Dứt lời, chiều hắn xin lỗi gật đầu một cái, nàng quay đầu cùng bên người đạm cười không nói nam nhân nói, tam thúc là cái khách khí người, ngươi nói với hắn nói xong. Nàng liền không nói, đỡ phải làm cho bọn họ khó xử. Nàng lời nói, làm Thường Bá Phản không nhịn được mà bật cười, hắn lắc đầu, đỡ nàng hướng phía trước ghế bành đi đến, không quên tiếp đón Thường tam thúc, lại đây ngồi. Này Sương, từ bọn họ tiến vào liền đứng lên Thường Thuận Như thấy bọn họ lại đây, bưng lên cười, chiều hai người chắp tay, Thuận Như gặp qua huynh trưởng, tẩu tử. Hắn này ngoài cười nhưng trong không cười, không mang theo chút nào chân ý, Thường Bá Phản chiều hắn gật đầu một cái, lại nhìn nhìn vị kia gìn giữ cái đã có nhà nước tam thúc, không khỏi lắc đầu. Nay không thảo hỉ hai vị, thật thật là bị tồi ra tới làm người hết giận, thế trong nhà chắn hỏa tiêu thai. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 28 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 29 chương. Lao gia, phu nhân, manh gia, như công tử này sương, từ kha quản gia mang theo, hạ nhân dâng lên trà. Tô Huyền Nương ngồi ở Thường Bá Phàn bên cạnh người, rũ mắt không nói, kha quản gia thấy là yên tâm, nhẹ nhàng thở ra. Thắng ở phu nhân nghe lão gia nói, có hắn ở, nghĩ đến nàng già không được sai lầm. Tam thúc, uống trà, tiểu đệ Thường Bá Phàn bưng trà, chiều hai vị ý bảo. Uống. Thường Mãnh vội không ngừng mang trà lên, lại nhập khẩu quá cấp, bị trà nóng năng đến liên tục hò khăn lên. Thường Thuận Như âm hối mà nhìn phụ thân hắn liếc mắt một cái, chiều Thường Bá Phản nhìn lại, há mồm cố ý đừng mở lời đề, không biết huynh trưởng này thủ hạ nhưng có việc làm ta đi phụ một chút. Hắn này vừa nói, Thường Mãnh một cái sai lăng tạm dừng, ngay sau đó khụ đến thở hổn hển, nước mũi nước miếng bay tứ tung. Hắn nhi, thật lớn gan. Chính là bị tộc lão dặn dò phải cho Mãnh tam gia viên cái bãi kha quản gia cũng là sửng sốt. Này tiểu như công tử cũng quá. Dám để ra. Nay bổn gia gia đều đoạt không đến tay sự, hắn có thể làm cho. Nay Thường Bá Phản chính suy nghĩ huyền chuyển chống đẩy, hắn ống tay háo lại bị người nhẹ nhàng khẽ động hai hạ. Hắn quay đầu, đối thượng Uyển Nương sáng ngời thanh triệt hai mắt. Như thế nào? Hắn túi đầu, thấp giọng dò hỏi. Ta cửa hàng có việc, trưởng quay ở nhận người. Tô Uyển Nương nói. Ai? Cha mẹ cấp cửa hàng, thiếu người. Phu nhân kha quản gia chen vào nói, cười nói, ngài cửa hàng thiếu người, trong nhà có chính là người. Từ ngày chọn, ngày nào đó ngài tìm hồ trưởng quầy ôn trưởng quầy bọn họ lại đây, ta làm người trong nhà bài đội làm ngài cùng trưởng quầy nhóm chọn. Tô Huyền Nương lẳng lặng xem hắn nói chuyện, chờ hắn nói xong, nàng quay đầu đi, chiều Thường Bá Phản nói, ta đang nói với ngươi, không phải cùng quản gia. Thường Bá Phản nhìn chen vào nói kha quản gia liếc mắt một cái. Kha quản gia bị hắn xem đến sau lưng chợt lạnh, vội vàng cong lưng thỉnh tội, là lao nô càng khỏi, phu nhân cùng ngài nói chuyện, lao nô không nên xen mồm. Kha quản gia là lão nhân, vì hắn mẫu thân đã làm sự, Thường Bá Phản một trở thành gia chủ sau, nhưng nói không ở trong phủ ngốc mấy ngày, liền dẫn người đi ra ngoài bàn lộ đi, này đây trong phủ một ít việc quan trọng, an bài chính là lão nhân tiếp nhận, mà lão nhân có cái bệnh trùng, chính là ái cậy già lên mặt. Phu nhân cùng ai nói lời nói, ngươi đều không ứng xen mồm, là bãi, Kha quản gia. Thường Bá Phản ôn hòa mà nhìn hắn, thái độ có thể nói hiền hòa, nhưng bên trong cất giấu nhẹ nhẹ nói không rõ không dung người phản bác uy nghi. Là, lão nô biết tội. Kha quản gia thật sâu cúi đầu. Hảo. Thường Bá Phản vỗ vỗ nàng chân, cùng nàng cười nói. Người hắn đã huấn qua. Tô Huyền Nương không vui bị trấn an xuống dưới, nàng gật đầu, lại chiều hắn thẳng tắp nhìn lại. Kia lúc trước sự. Tô Huyền Nương 10 tuổi sau, Tô Phủ liền thế nàng đứng lên nam nữ chi phòng. Trước kia Tô Sấm vợ chồng thích kêu ngoại phủ công tử nương tử nhập phủ làm khách, là muốn cho nữ nhi nhiều mấy cái bạn chơi cùng, tính tình hoạt bát chút. Nhưng ở nàng giờ này phương pháp còn hành đến thông, nàng lớn liền phải có giới hạn, này đây Tô Phủ ở nàng 10 tuổi sau liền không hề tìm bên ngoài tiểu công tử tiểu nương tử vào phủ bồi nàng chơi đùa, từ đây Thường Bá Phản đi Tô Phủ có thể nhìn thấy nàng số lần. Liên ít đi cầu kiến 10 lần, nhiều lắm có thể nhìn thấy 1-2 lần, nhiều đều là hắn lén lút trèo tường đi gặp, cũng bởi vậy, Thường Bá Phản mới đến đã xem như bồi quá nàng thiếu nữ thời điểm. Hắn bồi Tô Huyền Nương lặng lặng xem qua thiên, xem qua hồ nước trung cá. Ngẫu nhiên bọn họ cũng sẽ nói chuyện, hắn hỏi nàng có khi sẽ đáp, có khi nàng cũng sẽ chủ động nói với hắn vài câu. Ngần ấy năm, Thường Bá Phản hiểu biết nàng tâm linh, cực quá mức hiểu biết nàng bề ngoài bộ dáng. Hắn biết được Tô Huyền Nương ý tứ, nhưng lại không quá rõ ràng vì sao là Thường Thuận Như, hắn cho rằng Thường Thuận Như không phải nàng sẽ tiếp cận cái loại này người. Nhưng Huyền Nương là cái có đồng tình tâm người, khả năng ở hắn không biết thời điểm, thường thuận như cái này đường đệ ở nàng trước mặt hiển lộ quá thê thảm. Huyền nương hỉ bi không hiện, nhưng nàng đối với người khác hỉ bi rất là mẫn cảm, sẽ đối loại này người biểu hiện ra nàng thiện ý tới, liền như nàng từng rất nhiều thứ đối hắn không tiếng động chấn an cùng hỗ trợ giống nhau. Thường bá phàn tâm tư, trong miệng suy đoán, Huyền nương là tưởng giúp hắn sao. Đúng vậy, tô Huyền nương gật đầu. Kiếp trước thường thuận như cũng giúp quá nàng, mà chờ nàng biết hắn trở về không lâu đã bị tộc nhân hại chết sau, đã quá muộn. Kiếp này hết thể thượng còn kịp. Ta đây cho hắn tìm cái hắn có thể làm sự, ngươi xem tốt không? Đến nôi đến nàng cửa hàng việc này, liền tính, thường bá phản không tính toán nàng trước mặt tái xuất hiện một cái thường bá phản. Trước kia nàng ở tô phủ, là tô phủ nữ nhi, thường bá phản lòng có dư mà lực không đủ, không thể cấm nàng đi đâu, thấy chính là người nào, nhưng hiện tại nàng gả cho hắn, liền ở hắn bên người, thường bá phản không hy vọng có người thứ hai trở thành có thể tiếp cận nàng người. Hảo sao? Tô Huyền nương chiều thường thuận như nhìn lại. Cha mẹ cấp cửa hàng không nhỏ, nhưng cũng không lớn, so ở thường bá phản thủ hạ làm việc là muốn kém cỏi rất nhiều. Nhưng ở nàng cửa hàng làm việc, là có thể quá thái bình nhật tử, bất quá. Này xương thường thuận như thấy nàng xem ra, không biết vì sao, không dám nhìn thẳng nàng, quay đầu chiều thường bá phản nói, thuận như nhưng bằng huynh tẩu an bài. Hắn đương này hai người đang nói đùa, không nghiêm túc, chỉ đương người khác là khách sáo, hắn liền cũng hàn huyên một vài chính là. Này này này thường manh thuận qua khí, mở miệng liền tự liên thanh, đã là sợ hãi. Bất quá, ở nàng nơi đó làm việc, hắn ở hắn trong nhà là lập không đứng dậy, chỉ có ở thường gia làm thường gia sự, mới có khả năng đem thường gia người đạp lên dưới lòng bàn chân. Tô Huyền nương một chút nghĩ kỹ, chiều thường bá phản gật đầu, nghe ngươi. Kia hảo, ta ngẫm lại. Vừa thấy nàng không phải một hai phải an bài hắn cái kia đường đệ, có thể thấy được đối hắn chỉ là nổi lên chút chút thương hại từ bi, thường bá phản trong lòng không khỏi khoan khoái. Cũng cẩn thận suy xét lên. Huyền nương lần đầu tiên cầu hắn làm việc, hắn tất không cho nàng thất vọng chính là. Thuộc hạ sự, thường bá phản kiện kiện sáng tỏ, cũng không cần phải nghĩ nhiều, hắn nhìn trên mặt đã toát ra hãn thưởng tam thúc liếc mắt một cái, lại quay đầu cùng đường đệ hòa hoan nói, là muốn tìm ở Lâm Tô trong thành sai sự, vẫn là nguyện ý đi xa một chút. Thì như phần châu thành. Hắn lời này một lần, thường tam gia, thường thuận như, còn có kha quảng gia, tất cả đều vẻ mặt không dám tin tưởng trợn mắt há hốc mồm. Không nói bọn họ, chính là đứng ở khách đường người hầu, mặc dù là người hầu Nam Hòa, nhìn thường thuận như cũng là vẻ mặt đi cái gì cất chó vận khiếp sợ. Bọn họ ra nhất không mừng đi cửa sau, thường ra dùng người trong nhà đều là hắn tự mình nhận định quá mới bắt đầu dùng. Lúc này khách đường nội, chỉ có phu thê hai người sắc mặt bình thường, biểu tình tự nhiên, mặt khác một đám ngây ra như phỗng, sau một lúc lâu ai đều không có nói ra lời nói tới. Thật lâu sau, ở thường bá phàn mỉm cười nhìn chăm chú hạ. Cứ nhiên là thường tam gia dẫn đầu đã mở miệng, chỉ thấy hắn liếm liếm khô cằn môi, lại khô cằn nói, bá. Bá phàn, ngươi lời này chính là đương. Thật sự. Thật sự. Thường bá phàn mỉm cười gật đầu, không hề hài hước chi ý. Kia. Tam thúc cùng như đệ chính là muốn thương lượng một chút. Thường bá phàn thiện giải nhân ý địa đạo, nói, hắn cũng có chút thất thần, hướng bên người thê tử nhìn lại. Tô Huyền nương chính mỗi người đều đang xem, lúc này chính nhìn đến nhíu mày kha quản gia trên mặt. Nhận thấy được hắn đang xem nàng, liền quay đầu lại, chiếu hắn xem. Hắn nhìn nàng nở nụ cười. Tô Huyền nương nhìn một vòng khiếp sợ mọi người, từ ai trên mặt đều không có nhìn đến thản nhiên tự nhiên cùng mỉm cười, nhưng ở hắn trên mặt thấy được. Hắn luôn là ở chiều nàng cười. Nay xương, hắn tay chiều nàng nắm lại đây, Tô Huyền nương chỉ do dự một chút, liền từ hắn cầm, giấu trong hắn tay háo hạ, nghe hắn quay đầu rõ ràng hảo tâm tình mà cùng nhân đạo, không bằng ta cùng tam thúc cùng như đệ thuyết minh lưỡng địa tình huống. Các người hai cha con đi thêm thương lượng. Nghe vậy, thường manh quả thực hỉ cực mà khóc, hồi nói âm trung mang theo run rẩy, thật đúng là thật. Nếu như là thật, mặc kệ là chuyện gì đều được a, bá phàn, tam thúc ở chỗ này tạ ngươi. Nói hắn đã đứng lên, muốn chiều thường bá phàn hành lễ, cũng may Nam Hòa cơ linh, vừa thấy đến tam lão gia manh mối liền chạy trốn ra tới, vội vàng đỡ người, không được không được, tam lão gia, ngài là chúng ta lão gia trưởng bối, trên đời này nào có trưởng bối chiều vãn bối hành lễ đạo lý. Ngài mau mau mời ngồi. Nam Hỏa chính là cơ linh, mới nắm đến giai nhân tay thường bá phản chiều người hầu mỉm cười một cái gật đầu, mới vừa rồi chiều hai cha con nhìn lại, khẩu khí càng là ấm áp, kia tam thúc cùng như đệ thả nghe ta vừa nói, ta hiện thủ hạ đang cần hai người nóng lòng bổ trên không thiếu, một cái là Lâm Tô trong thành trông coi tơ lụa cửa hàng nhị trưởng quầy, một cái khác là Phần Châu trong thành tiệm tạp hóa nhị quản sự, này hai cái, đều là giúp đỡ đại trưởng quầy đại quản sự thu hóa thanh hóa thu. Trướng, các ngươi ý tứ là này này này, như thế nào khiến cho? Cư nhiên là quản sự. Tiệm tạp hóa. Huynh trưởng, ta muốn Phần Châu thành kia phân sống. Phụ thân kinh sợ dưới, Thường Thuận Như cho chính mình muốn hắn muốn kia phân sống, nói chuyện khoảnh khắc, hắn đứng lên, chiều huynh tẩu hai người chắp tay thi lễ, lại đứng lên khỏi ghế, hắn vẻ mặt cứng rắn, ta nghe huynh trưởng nói là nóng lòng bổ trên không thiếu, không biết ta ngày nào đó đi trước mới có thể không chậm trễ ngài sự. Nếu như là hôm nay cũng có thể, ta hồi khách xá dọn dẹp một chút liền lập tức hướng Phần Châu thành chạy đến. A Thường Thuận Như gấp không thể chờ làm Thường Bá Phàn nở nụ cười, hắn thật đúng là không nghĩ tới, hắn này đường đệ có này đường trưởng chính mình cho chính mình làm quyết định quyết đoán. Vậy hôm nay bãi việc này nếu là làm hắn trở về một thương lượng, sống nước phòng trừng sẽ không dễ dàng rơi xuống trong tay hắn, này như đường đệ đã có này giác ngộ cùng quyết đoán, Thường Bá Phàn cũng vui thành toàn hắn một hồi, ngươi thả chờ ta nhất đẳng, ta về thư phòng cho ngươi viết tiến tin. Đa tạ Bá Phàn đại huynh trưởng, đại tẩu. Thường Thuận Như vái chào rốt cuộc, này đại lễ hắn hành đến cam tâm tình nguyện. Như đệ khách khí. Khách khí hai câu, Thường Bá Phàn mang theo Tô Huyền Nương đi thư phòng cấp Thường Thuận Như viết tiến tin, không lâu lúc sau, tin liền từ Nam Hòa giao cho Thường Thuận Như trong tay. Thường Mãnh là tới vì trong nhà cầu tình tới, kết quả tiểu nhi tử mang theo lên ngựa tiến tin ra Thường phủ môn, hắn một đường hôn vui sướng, không dám tin tưởng, chờ sắp đến khách buông tha, lúc này mới phản ứng lại đây, bắt lấy tiểu nhi tử cánh tay quái kêu lên, tình không cầu, ngươi lại thế gia chủ làm thượng sự, như thế nào cho phải? Ngài không nghĩ làm ta đi? Sao có thể? Kia ngài liền câm miệng, một chữ cũng không cần cùng bọn họ nói, chờ ta thu thập hảo hành lý, ra Lâm Tô, ngài ái nói như thế nào liền nói như thế nào. Thường Thuận Như ném rớt hắn tay, vốn định ném rớt hắn đi vào thu thập hành lý lập tức liền đi, nhưng rốt cuộc là không đành lòng, đường đi vài bước hắn lại quay đầu lại, đi đến phụ thân hắn trước mặt, nhìn trên mặt đất nói, ngài cùng mẫu thân liền nhiều nhẫn một đoạn thời gian, chờ ta ở Phần Châu thành an ổn, liền lập tức tiếp các ngươi qua đi, ngài yên tâm, ta chính là buông tha ta này một thân ra, ta cũng sẽ mau chóng tiếp các ngươi thoát ly khổ hải. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì đâu? Thường Manh nói, trong mắt cất giấu nước mắt. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 29 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 30 chương. Hai cha con tiến khách xá, liền hướng nhà bọn họ trụ địa phương đi. Thường Mãnh là cùng trong nhà nhị phòng một đạo ở tại một cái tiểu viện tử, bọn họ cùng nhị phòng một nhà đều tới, chỉ chưa đại phòng một phòng lưu thủ Quảng Sơn. Phụ thân dẫn bọn hắn hai nhà người tới, nói là muốn dẫn bọn hắn trông thấy trước kia lao thân thích, cùng bọn họ nhiều đi lại một vài, về sau không chừng hơn đừng ra. Sơ sơ Thường Mãnh chợt vừa nghe trong lòng vui mừng, cho rằng đại phòng cùng nhị phòng đã đều hảo, cha mẹ thân cuối cùng nghĩ đến hắn. Nhưng chờ đến phụ thân hắn an bài hắn đi bổn ra cầu tình, ở kia một khắc, Thường Mãnh cảm giác giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu xối đến chân, cả người lạnh thấu. Nguyên lai trong nhà không chối từ trăm dặm, nhiều an bài một chiếc xe ngựa chở bọn họ một phòng lại đây, không phải hắn mấy năm nay ủy khuất cầu toàn có rồi kết quả, mà là đảm đương dê thế tội. Thường Mãnh ủy khuất, nhưng lại không dám không từ, hắn một nhà lớn nhỏ, còn muốn dựa trong nhà sinh hoạt. Cái này tiểu nhi tử được xuống nước, Thường Mãnh nhát gan về nhát gan, nhưng tưởng tượng tiểu nhi tử về sau, mặc dù xong việc sẽ bị cha mẹ thân xử lý, hắn cũng muốn cắn răng đứng vững cái này thời điểm. Nếu là chờ trong nhà biết được, bậc này chuyện tốt, làm sao rơi xuống bọn họ tam phòng trên người. Nay đây chờ hắn mang theo tiểu nhi tử né tránh tới nhà bọn họ trụ kia tam gian phòng chỗ, hắn đưa mắt ra hiệu làm tiểu nhi tử chạy nhanh trở về phòng thu thập hành lý, hắn tắc bay nhanh lóe tiến hắn phòng, nhìn thấy đang ở thêu thùa may vá sống thế tử, sốt ruột vạn phần nói, mau, thu thập trong tay bạc, chúng ta trên người còn có bao nhiêu. Có bao nhiêu lấy nhiều ít ra tới. Làm sao vậy? Thường Manh thê tử Lý Thị một cái kinh hoàng thất thố đứng lên, đánh nghiêng trên bàn trang kim chỉ cái kỳ, nàng mãn nhãn lo âu, là xảy ra chuyện gì sao? Nàng tựa như chim sợ cành cong, Thường Manh biết là làm sợ nàng, vội vàng chạy tiến lên đỡ lấy cánh tay của nàng, ở nàng bên thai mau mau lời nói nhỏ nhẹ một phen, nói sáng tỏ tiền căn hậu quả, lại vội vàng nói, mau chút, sấn bên kia không đến tin, chúng ta chạy nhanh đưa tiểu nhi đi. Ông trời mở mắt. Lý Thị lau sạch mặt biên đột nhiên rớt ra nước mắt, cấp đi đến trong phòng hòm xiển chỗ lấy ra bọn họ tay mải, xả ra kiện không tân không cũ xiêm y lại cấp trở lại cái bàn chỗ, từ trên mặt đất nhặt lên kéo từ xiêm y tầng cắt chỉ, đem bên trong kẹp một chương 50 lượng ngân phiếu cùng một chương 10 lượng ngân phiếu đem ra, cấp, mau cấp tiểu nhi đưa đi. Chấm đã. Thường Manh mới vừa đi, Lý Thị lại gọi lại hắn, đem trên đầu cắm kim thoa rút ra tới, cho hắn, cùng nhau cầm đi. Mạn nương. Thường Manh sửng sốt, không nghĩ tiếp. Đây là hắn lao thê trên người duy nhất một chi mang kim trang sức, không có cái này, nàng sau này đi ra ngoài mang cái gì. cầm đi, ngươi này ngốc. Lý thị mắng hắn, có này cơ hội, về sau sẽ cái gì không có. Như nhi trên người có thể có cái gì. Không cho hắn bị điểm, hắn đi ra ngoài lấy cái gì chuẩn bị, lập trụ chân. Chờ hắn lập ổn gót chân, còn có thể đã quên ta này nương chỗ tốt không thành. Hắn lại không phải. Lại không phải đại nhi tử, lòng tràn đầy trong mắt chỉ có hắn cái kia tức phụ. Vợ chồng hai người chỉ cần có thể ở kia nhị lao trước mặt lấy lòng khoe mẽ, bọn họ hai vợ chồng tử liền bọn họ hai vợ chồng già đều dám bán. Nghĩ bọn họ chịu nhị lao sai xử đi đắc tội với người, kết quả lại là bọn họ cái này ở trong nhà không quá quá một ngày dương mi thổ khí nhật tử lao phụ thân đi cho bọn hắn cầu tình, Lý thị liền nhịn không được chua xót muốn khóc. Mạn nương, thường manh kêu nàng, hắn thật là xin lỗi nàng, tự gả cho hắn, hắn liền không làm nàng quá một ngày thoải mái ngày lành. Đừng kêu, còn không mau đi. Đem bạc đưa đến, lập tức tiến đi, này bên ngoài có phải hay không có thể thuê ngựa chuồng ngựa. Như nhi sẽ cưỡi ngựa, kêu hắn chạy tới xính một con, chạy nhanh chạy. Lý thị cái này so trượng phu còn sốt ruột, thấy hắn động đến không mau, đôi tay đi tuổi hắn, mau mau. Đúng rồi đúng rồi. Thường manh cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, vội rũ mi rũ mắt chạy đi ra ngoài. Hắn đem ngân phiếu cùng kim thoa giao cho tiểu nhi tử trong tay, mang theo người hướng gần nhất cửa hông đi, trên đường e sợ cho đụng tới người khác. Hắn đầu tàu gương mẫu đi lên mặt, chờ thật sự đụng phải người, hắn lá gan đột nhiên cũng lớn lên, không đợi người nọ phản ứng lại đây, liền đi trước cùng người chào hỏi, ngăn lại người tầm mắt, làm cong tay nải tiểu nhi tử sao tiểu đạo né tránh người đôi mắt trốn đi. Cũng may bọn họ trụ địa phương đã đủ thiền, đi đến gần nhất cửa hông không dùng được dài hơn thời gian, non nửa nén hương công phu liền đến, lộ chung cũng liền đụng phải một người mà thôi, nhưng nói vận khí là không xấu. Hảo, ta liền đưa ngươi đến này, ngươi đi mau. Lôi kéo mở cửa, thường mánh đẩy tiểu nhi tử bối làm hắn sau khi rời khỏi đây, liền chiều hắn phất tay. Cha thường thuận như xoay người, trong tay gắt gao nhéo con mẹ nó kia căn kim thoa, thường lui tới tràn đầy tối tăm hai mắt lúc này tràn ngập một mảnh tanh hồng, hắn rôi tay, cái này còn cấp nương, ta không cần. Cho ngươi chính là của ngươi. Thường mánh đôi mắt đồng dạng là hồng, hắn thở dài cười cười, là ta vô dụng, vô pháp cho ngươi ở trong nhà mưu cái tiền đồ, hôm nay là ông trời mở mắt. Không biết vì sao ngươi thế nhưng làm cho bọn họ phu thê hai người coi trọng, ta không nói nhiều, như nhi à, ngươi tâm khí cao, cha không phải không hiểu được, chính là ta không bản lĩnh, vai không thể gánh tay không thể đè, đi ra ngoài, khả năng liền ngươi nương ba ngày đều nuôi không nổi, càng đừng nói giúp các ngươi thành gia lập nghiệp. Chúng ta giúp không đến ngươi cái gì, ngươi sân tuổi trẻ, đi ra ngoài, nên vì chính mình tính toán liền vì chính mình tính toán, ta cùng ngươi nương tại đây trong nhà qua này 20 năm sau nửa đời người. Nên chịu không nên chịu đều chịu qua, không có gì không thể chịu, ngươi đừng lo lắng chúng ta, ngươi chỉ lo quá hảo chính ngươi chính là, ngàn vạn đừng trở về. Đã trở lại, khả năng sẽ bị gặm đến liền xương cốt đều thừa không dưới. Ta sẽ không trở về phụ thân ngụ ý chọc giận thường thuận như, hắn phẫn nộ trả lời, nhưng ta sẽ mang các ngươi đi, mang các ngươi rời đi nơi đó. Nói dễ hơn làm a, nhưng hải tử có tâm chính là tốt, có lẽ thực sự có như vậy một ngày đâu. Không có cũng không quan hệ, ít nhất hải tử quá hảo. Thường manh cười đáp, đã biết, đi mau bãi, bên kia tin tức linh thông thật sự. Làm cho bọn họ biết tìm tới, vậy đi không được. Thường thuận như tất nhiên là biết tổ phụ mẫu trong phòng bên kia lợi hại, hắn không dám trì hoãn, lập tức cong hạ đầu gối, phanh phanh phanh cấp phụ thân dập đầu ba cái, vừa đứng khởi liền bay nhanh xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi. Thường manh nhìn hắn rời đi bóng dáng, lão lệ tung hành. Thường thủ nghĩa được đến tin tức cực sớm, Kha quản gia ở thường manh hai cha con sau khi rời đi, chỉ chần chờ một lát. Liền kêu tới Quảng Sơn phân ra người lại đây nói chuyện, cùng kia ra quản sự nói, các ngươi tam lão ra ra hảo sinh bản lĩnh, sớm được chúng ta lão ra mắt, ta là không thể giúp gấp cái gì, cái này các ngươi liền lấy về đi bãi. Hán đương thường thuận như thế lão ra đã sớm coi trọng người, mới có hôm nay như vậy vừa ra, này đây này phân hiếu kính không hảo thu, vẫn là lui về hảo. Người trong nhà, lại chưa cho người ta nói thượng lời nói, làm thượng sự, Kha quản gia tự nhận chính mình là cái có vài phần quy củ người. Này lễ khẳng định đến lui về. A, kia quản sự một cái sướng sốt, ngay sau đó hỏi, đại quản gia, ngài đây là có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không rõ a. Tiểu nhân ngu dốt, mong rằng ngài cho ta khuyên khuyên một vài, hơn nữa này lễ, cho ngài chính là ngài, là tiểu nhân một mảnh tâm ý, nào có thu hồi tới đạo lý, ngài này không phải xem thường ta sao? Nói, vội đem Kha quản gia còn trở về lễ đôi tay cầm lấy, lại cung cung kính kính mà phụng đến người trước mặt. Kha quản gia là thích hắn này phân cung kính, thấy hắn thật là khó hiểu, liền cùng hắn nói nổi lên trước đường đã phát sinh sự. Chờ hắn nói rõ ràng, người nghe minh bạch, bất quá là một chén trà nhỏ công phu, chờ kia quản sự vừa được biết tin tức trở về bẩm báo, Thường Thuận Như đã tiêu phí trên người một nửa bạc chiều người mua một con ngựa, đúng lúc khi chạy như bay ra khỏi thành. Thường Manh hai vợ chồng bị Thường Thủ Nghĩa vợ chồng kêu qua đi. Thường Thủ Nghĩa giận không thể ác, Thường Manh đi vào, hắn liền phiến con vợ lẽ một cái tát, gầm lên, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này phụ thân. Tuổi lớn cánh ngạnh có phải hay không? Như vậy đại sự tình cư nhiên không báo cho ta một tiếng, ngươi là ăn gan hùm mật gấu muốn tạo phản không thành. Ta phí công nuôi dưỡng ngươi. Một câu phí công nuôi dưỡng ngươi, so đánh vào trên mặt cái tát càng đả thương người tâm, Thường Manh khóc lóc nở nụ cười. Một cái qua tuổi 40 đại lao ra vẻ mặt tựa khóc tựa cười, phụ thân, cái gì kêu phí công nuôi dưỡng? Ta tốt xấu là ngài thân sinh nhi tử, ở trong phủ địa vị còn không bằng một cái gia nô, ngài đánh gia nô còn không dám xuống tay đánh trọng, bị thương người tâm, ta đâu? Mấy năm nay ta nhậm đánh nhậm mắng, nhậm các ngài làm tiện, còn chưa đủ sao? Ngươi còn dám cãi lại? Phản thiên! Thương Thủ Nghĩa thấy hắn còn dám mạnh miệng, tức giận tận trời mà quát, người tới a, ra pháp hầu hạ. Thường Manh lập tức đã bị hạ nhân ấn xuống, chờ ra trượng một lấy tới, Thường Thủ Nghĩa túm lên kia căn mang theo gai ngược pháp tiên triều Thường Manh trên người hung hăng rút đi. Phụ thân, mẫu thân, tha hắn bãi, tha nhà ta phu quân bãi. Thường Manh thê tử Lý Thị ở một bên đã khóc thành lệ nhân, đáng tiếc nàng lời nói không ai nghe, Thường gia lão phu nhân liền dư thừa liếc mắt một cái cũng không bố thí cho nàng, vẫn luôn nhấp môi hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm không chịu giáo Thường Manh. Nương, ngại như thế nào cùng phụ thân giống nhau hồ đồ. Vô dụng phụ thân bên kia không buông khẩu, Thường đột nhiên đại nhi tử Thường Thuận sự thấy tổ phụ mẫu sắc mặt càng lúc càng không ổn, một cái quỳ chân quỳ đến mẫu thân bên người, tận tình khuyên bảo nàng, còn không mau đem tiểu đệ hành tung nói cho tổ phụ tổ mẫu. Chúng ta đã làm sai chuyện, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào tổ phụ tổ mẫu không tức giận sao? Bọn họ cũng là cho chúng ta hảo a, tiểu đệ cái kia liền người đều sẽ không kêu tính tình, đều hắn đi ra ngoài làm việc, chẳng phải là đắc tội với người. Đến lúc đó liên lụy người trong nhà làm sao bây giờ? Ngài vẫn là chạy nhanh kêu hắn trở về, lại người một nhà có thương có lượng, định chủ ý cũng không muộn a. Ngài cũng biết, bổn gia bên kia sinh ý nhưng không hảo làm, bổn gia vị kia tiểu gia cũng không phải cái bồ tát tâm địa, đến lúc đó đã xảy ra chuyện, phụ thân cùng ngài chính là gánh không dậy nổi. Lý Thị nghe, liền khóc đều không khóc, nàng chết lặng mà nghe trượng phu bị xử phạt kêu thảm thanh, ngẩng đầu, bi thiết bất đắc dĩ mà nhìn về phía con trai cả. Nàng sờ trụ nàng con trai cả tay, vô lực thở dài, chuyện này a, nhi a. Nàng cung phụ thân hắn là cỡ nào tưởng cho bọn hắn một cái không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ nhìn người sắc mặt sinh hoạt về sau. Hắn không nghĩ muốn, nhưng hắn đệ đệ muốn, bọn họ không thể không cho a. Cầu xin ngươi Lý Thị đôi tay phủng con trai cả tay, cầu xin nói, cho ngươi đệ đệ một cái đường sống bãi, là chúng ta vô dụng, vô pháp cho các ngươi bọn họ có, nhưng ngươi đệ đệ thật vất vả được như vậy một cơ hội. Ngươi đừng giúp đỡ người khác khi dễ hắn à, hắn là ngươi đệ đệ, ngươi duy nhất thân đệ đệ à. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 30 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 31 chương. Lý Thị nước mắt lăn xuống tới rồi Thường Thuận ý trên tay. Kia nước mắt tựa như mới ra nổi du, năng đến Thường Thuận ý ngượng tay đau, hắn không ngừng mà dãy rủa, ý muốn tránh thoát khai Lý Thị tay. Mà Lý Thị lời này, cũng làm Thường Thuận sự tức muốn hộp máu lên. Khóc khóc khóc, liền biết khóc, khóc có ích lợi gì. Thường Thuận sự chiều Lý Thị gầm nhẹ, kia ai cho ta đường sống? A, ai cho ta đường sống? Các ngươi vô dụng chẳng lẽ là ta sai? Ta dễ dàng sao ta a? Cho rằng hắn nguyện ý thiển mặt đi theo người mông mặt sau á rua nịnh hót sao? Bọn họ cấp không được. Chẳng lẽ hắn dựa vào chính mình đi tranh thủ có sai sao? Vô dụng, ngươi cho rằng đấu đến quá. Thường Thuận sự lời này là từ kẽ răng trung bài trừ tới, thanh âm thấp đến không thể lại thấp, hắn như rắn độc nhìn chằm chằm hắn mẫu thân, lời nói có nói không nên lời tuyệt vọng, nếu là đấu đến quá, các ngươi gì đến nỗi này? Hắn đã sớm nhận mệnh. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới nhận mệnh, chính là được đến là cái gì? Liên tức phụ đều cưới không đến chính mình vừa ý. Chỉ có đương hắn đối tổ phụ tổ mẫu ngoan ngoan phục tùng. Hắn cuộc sống này mới dần dần có khởi sắc. Không biết xấu hổ tính cái gì, chỉ cần không từ thủ đoạn có thể được tới hắn muốn nữ nhân, bạc, hắn cái gì đều làm được ra. Hắn cha trước kia còn không phải là như vậy cẩu xuyến tàn duyên sao? Sao sinh biến đến như thế kiên cường đi lên? Đều là cái kia cẩu tạp chủng đệ đệ chiêu họa. Này đối lao đông tây, chính là bất công, chỉ lo kia cẩu tạp chủng chết sống, liền mặc kệ hắn. Tường đến tận đây, Thường Thuận sự nhìn Lý Thị ánh mắt trở nên càng thêm ngon độc. Ngươi chỉ lo hắn chết sống, có hay không nghĩ tới ta? Ta mới là các ngươi trưởng tử, các ngươi trưởng tôn cũng là chúng ta cho các ngươi sinh, ngươi là muốn vì kia cẩu tạp chủng diệt chúng ta tam phòng loại sao? Liên trưởng tôn cùng cho các ngươi sinh ra trưởng tôn con dâu đều không màng, các ngươi hảo độc tâm a. Hắn trầu này nói, hoàn toàn đánh sập Lý thị, nàng xoay người đứng lên, bổ nhào vào Thường Mạnh trên người, khóc không thành tiếng, lao ra. Bọn họ cư nhiên đã thành con cháu tai họa, không bằng như vậy đi bãi. Nhân gian này, không lưu cũng thế. Buổi chiều vãn chút thời điểm, khách xá sự truyền tới Thường Bá Phản trong thai. Tiến đến bẩm báo Quách trưởng quậy một năm một mười mà đem tình huống nói, hiện tại gìn giữ cái đã có gia vị kia tam lão gia cùng tam lão gia phu nhân chỉ còn một hơi, tiểu nhân mới vừa làm mối hành lệnh đại phu bắt người tham treo khẩu khí. Gìn giữ cái đã có công bên kia nói đây là hắn gia sự, không có tiểu nhân nói chuyện phân, tiểu nhân tự biết không có thân phận, nhưng cũng không dám đại ý, liền tới đây hồi bẩm ngài. Quách trưởng quay phụ trách Thường ra khách xá bên kia lớn lớn bé bé sự tình, hắn cũng không dám làm hắn phụ trách địa phương nháo ra mạng người tới. Sáng sớm ta đem phần châu thành tạp hóa hành nhị quản sự việc giao cho mãnh tam gia tiểu nhi tử. Thường Bá Phản chiều phía dưới trưởng quay giải thích một câu. Tiểu nhân đã nghe nói. Xem ra, gìn giữ cái đã có công đối việc này không cao hứng cho lắm. Thường Bá Phản nhàn nhạt nói. Quách trưởng quay nở nụ cười, phần châu thành sinh kế, kia chính là mỹ kém. Gia tộc hiện tại không biết có bao nhiêu người hâm mộ. A Thường Bá Phản cười khẽ một tiếng. Gia Quách trưởng quay nói, y đi tiểu nhân xem, kia gìn giữ cái đã có công cũng không phải là như vậy hảo tống cầu người. Ngài xem, người này chúng ta bảo vẫn là khó giữ được. Thường Bá Phản không hồi hắn, ngẩng đầu nhìn không chung một chút, thường thường vặn lộng một chút ngón giữa tay trái mang kia chỉ gia tộc tộc huy nhẫn ban chỉ. Đây là hắn trầm tư khi quán có động tác, Quách trưởng quay không quấy rầy hắn, tĩnh đứng ở một bên chờ phân phó. Một lúc, tuổi trẻ gia chủ mở miệng ra tiếng, Nam Hòa ở bên ngoài. Tiểu nhân đi xem. Quách trưởng quay ra cửa, nhìn đến cách đó không xa cùng gã sai vật nói chuyện Nam Hòa, vội chiều hắn vẫy tay, Nam Hòa nhìn đến, chạy như bay lại đây, tới gần Quách trưởng quay nhỏ giọng hỏi, ngài lao chiêu ta lại đây nói cái gì sự à? Chúng ta lão gia hiện tại tâm tình tốt không? Nếu là không tốt sự, lão gia tâm tình không tốt, hắn đến càng phóng cơ linh điểm, cũng không thể hướng vết đao thượng đâm. Tiểu ca, nơi này trong ngoài ngoại còn có ai có thể so sánh ngươi càng hiểu chúng ta lão gia tâm tư. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng khiêm nhường. Quách trưởng quay chiều hắn hướng trong dương cảm, tìm ngươi đâu, có lẽ là có việc phân phó ngươi. Được rồi, đa tạ ngài. Nam Hỏa chiều hắn chắp tay, hướng trong đi, lão gia, ta tới, ngài có chuyện gì phân phó? Phu nhân hiện tại ở phi diễm cư. Thường Bá Phán hỏi. Hắn này đưa nàng trở về phi diễm cư, liền ra cửa nói sự đi. Vừa trở về tới thư phòng xử lý hai phong thư kiện liền đụng tới Quách trưởng quay đi tìm tới, còn không có tới kịp hỏi chuyện của nàng, cũng không biết buổi chiều nàng vội đến như thế nào. Không ở, lúc này hẳn là tại nội đường ngồi. Nam Hòa tùy Thường Bá Phàn một đạo gia môn, lão gia một hồi tới làm chuyện của hắn, Nam Hòa cũng có chuyện của hắn cũng làm, này không, hắn đi ra ngoài cùng người ta nói, hỏi thăm, hắn ra cửa trong khoảng thời gian này trong phủ phát sinh sự tình, hắn không dám nói rõ ràng. Nhưng cũng có thể biết rõ ràng cái mười chi bảy tám. Đặc biệt phu nhân ở đâu, hắn kêu trong phủ người một nhà cố ý chú ý hướng đi, lão gia vừa hỏi, hắn tự nhiên có thể đáp ra cái lời chắc chắn tới. Gia chủ bên người người hầu vị trí này, cũng không phải là tùy tiện người nào có thể chen vào tới. Ở làm gì? Thường Bá Phản cầm lấy nắp trà, có một chút không một chút mà chạm vào cái ly, nói. Hắn hỏi không chút để ý, Nam Hòa lại không thể đáp đến không cẩn thận, lập tức liền tỉ mỉ mà trả lời. Nghe nói ngài đưa nàng trở về không bao lâu, nàng liền đi nội đường ngồi, cũng không gặp thân thích, chính là làm trong phủ lớn nhỏ quản sự lưỡng lự, liền đi nội đường hỏi nàng. Nga! Không tưởng nàng thế nhưng sẽ như thế để bụng, Thường Bá Phản hơi có chút kinh ngạc, vung ly cái, trà cũng không uống, nói, nhưng có người đi bẩm. Có người, tiểu nô biểu ca là phụ trách phòng bếp tuổi lửa, này đoạn thời gian trong nhà dùng xài nhiều, này không phòng chất tuổi lửa thiêu không được hai ngày, liền đi chiều phu nhân thảo cái ý kiến hay. Chính mi đâu? Cái gì ý kiến hay? Con đẹp hơn. Thường Bá Phản cười nói. Phu nhân nói không cần phải chờ kia quen biết nhân ra đưa xài tới, gọi người ra bên ngoài để cái lời nói, liền nói trong phủ đại sự, này đoạn thời gian dùng xài nhiều, hướng trong thành phàm là có thừa xài nhân ra 15 văn một gánh mua mượn chút tuổi lửa tới thiêu. Nam Hòa nói, trong miệng cầm lòng không đậu mà xách một tiếng, phu nhân này một phân phó nhưng thật là, chọc nào đó người tâm căn A. 15 văn một gánh tuổi lửa, ở bên ngoài là cực cao giới. Đến vẫn là cực mại thiêu thượng đẳng tuổi gỗ, nhưng bọn hắn thường phủ thu kia hai hộ nhân ra tuổi lửa, chính là giống nhau tuổi lửa, dùng cũng là cái này giới, muốn biết bình thường một gánh xài, trên phố bất quá 10 văn mà thôi. Hắn biểu ca thu kia hai hộ nhân ra, đúng là đại gia hai vị thiếp thất nhà mẹ đẻ, dị vãng này thu xài sự chính là đại gia phân phó xuống dưới, giá cũng là hắn định, hắn biểu ca không thể không làm theo. Hiện nay phu nhân này phân phó một chút tới, liền hướng này cao một nửa giới, hướng này trong phủ đưa xài không biết có bao nhiêu người, sau này nhưng không chừng muốn ấn đại gia nói làm. Tiểu nhân nghe nói Nam Hòa tiến đến lao ra bên hai, vươn năm cái chỉ chiều lao ra run rẩy, kia củi lửa là đại gia người, đại gia bên kia một gánh chịu cái này số, tâm hát đâu. Phu nhân lần này mua củi lửa, khẳng định cực hảo. Tưởng cung nhà của chúng ta có kia trường lui tới, ai có thể không tiễn kia tốt nhất tới. Nam Hòa không quên chụp phu nhân mông ngựa, chiều lao ra dựng ngón tay cái. Thường bá phản cười liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó lại mạn thanh nói, trừ bỏ Mã Cường, còn có người nào đi. Nam Hòa lại nói hai cái quản sự tên, nói, ta vừa rồi liền nghe được mấy tin tức này, mặt sau còn có hay không người tiểu nô cũng không biết, đợi chút một nhàn, tiểu nhân liền đi hỏi cẩn thận. Người đi theo ta từ trên xuống dưới, cũng mệt mỏi. Thường bá phản trầm ngâm một chút, nói, kia phu nhân còn tại nội đường. Vừa lúc, ngươi mang Quách trưởng quầy đi nội đường thay ta hỏi phu nhân câu nói, ngươi thuận tiện liền đi nghỉ ngơi, không cần lại đây, sáng mai lại đây hầu hạ không muộn. Là, tiểu nhân tuân lệnh. Trưởng quầy. Thường bá phàn nhìn về phía Quách trưởng quầy. Tiểu nhân ở. Ngươi thay ta đi hỏi một chút phu nhân, liền nói Thường tam lão ra chuyện này, nàng là sao sinh cái ý tưởng, ngươi chỉ lo nghe, nghe tới bẩm ta chính là. Tiểu nhân đã biết. Đi bãi. Thường bá phàn chiều bọn họ xua tay. Đúng vậy, hai người chăm miệng một lời, chiều gia chủ vừa chắp tay, một đạo ra cửa đi. Tô Huyền Nương bên kia thấy Quách trưởng quầy, vừa nghe Quách trưởng quầy nói Thường mánh vợ chồng bị đánh cái chết khiếp tin tức, mày không cấm nhíu chặt. Lão gia ý tứ là muốn nghe xem ngài ý tưởng, từ tiểu nhân trở về báo cáo hắn, hắn tái sinh làm quyết sách. Mỹ nhân nhíu mày, Quách trưởng quầy không dám nhiều xem, nhưng ở ngẩng đầu kia kinh hồng thoáng nhìn giữa, hắn nhìn ra đương gia phu nhân không vui tới, vội vàng đi xuống đem nói tể. Đem người tiếp nhận tới. A, đem người tiếp nhận tới. Tô Huyền Nương lại nói. Quách trưởng quay cái này nghe minh bạch, áp xuống sở hữu khó hiểu, cung eo nói, tiểu nhân đã biết, này liền trở về bẩm. Hắn ở đâu? Vẫn là nàng đi dứt lời, Tô Huyền Nương biết đây là khó xử người sự, trên đời này không có đem sớm phân ra đi thứ chi ra nhi tử tiếp trở về dưỡng thương đạo lý, còn nhân gia cha mẹ còn ở. A, quách trưởng quay theo không kịp đương gia phu nhân nói, nhất thời vô pháp phản ứng lại đây. Lao ra ở đâu? Xem nhân ra lại lăng thượng, Tô Huyền Nương minh bạch chính mình nói vô đầu vô não làm người ta khó khăn, chiều người xin lỗi một gật đầu, xin lỗi, là ta lời nói chưa nói minh bạch. Lần sau liền không thể như thế, lại đến một đời, không thể giống kiếp trước như vậy mơ hồ mà tùy ý người hiểu lầm chính mình. Quách trưởng quầy không có bảo trưởng quầy hảo, nhưng quách trưởng quầy là việc công xử theo phép công người, hắn chỉ làm hắn phân nội việc, nhiều một tia không dính, cũng làm như không thấy, nhưng cũng chưa từng giúp đỡ Thường ra người công nhiên làm trái quá nàng. Hắn không phải người tốt, đồng dạng không phải cái người xấu, chẳng qua là ở kiếm ăn, đương nhiên tự bảo vệ mình vì thượng, đồng dạng, Tô Huyền Nương đối hắn không có hảo cảm, cũng không ác cảm. Vô hỉ vô ác, liền cũng không chán ghét, Tô Huyền Nương không nghĩ làm cái hạ nhân khó xử, truyền chút không minh bạch nói, nên nàng tự mình đi nói. Lao gia hiện tại đang ở thư phòng. Cái này quách trưởng quầy nghe minh bạch, cũng xem minh bạch, thấy phu nhân mang theo xin lỗi ánh mắt như thế rõ ràng, hắn thiết đầu cúi đầu, chắp tay nói, không dám nhận. Phu nhân tính tình này là tốt, không tưởng như thế hiền lành, quách trưởng quầy phía trước còn đương gia đình giàu có ra tới nữ nhi không hảo hầu hạ, hiện nay vừa thấy, là hắn chắc hẳn phải vậy. Ta hiện nay qua đi. Tô Huyền Nương chiều hắn nhẹ điểm một cái đầu, dẫn đầu cất bước. Thường bá phàn không nghĩ tới nàng sẽ đến, lúc này sắc trời không còn sớm, hắn còn tưởng rằng nàng muốn chuẩn bị phía dưới trạng vạng khánh yến sự, vừa nghe đến quách trưởng quầy ở cửa nói phu nhân đã tới, không rảnh lo trong tay ở hội kiện, vội dừng lại bút hướng cửa đi, tự mình đẩy cửa ra. Rối tay nên nàng tiến vào, trên mặt cười nói, như thế nào lại đây? Chính là lao quách không đem ta nói lời nói cho ngươi truyền minh bạch. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 31 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 32 chương. Có việc muốn cùng ngươi nói. Tô Huyền Nương lắc đầu, nói. Quách trưởng quay thức thời không có tiến vào, duỗi tay ở bên ngoài đem cửa đóng lại. Thường bá phàn nhìn hợp nhau môn một chút, quay đầu, mỉm cười nói, chính là chuyện quan trọng. Tô Huyền Nương gật đầu. Xem nàng ngoan ngoãn gật đầu bộ dáng có nói không nên lời đáng yêu, Thường bá phàn khỏe miệng ý cười gia tăng, đỡ nàng hướng án thư đi đến, chờ tới rồi bàn sau, lôi ra hắn ngồi ghế bành chờ nàng ngồi xuống, đem trước sườn ghế vuông chuyển đến ở nàng bên cạnh người hắn mới vừa rồi chính mình ngồi xuống. Tô Huyền Nương đang xem không cẩn thận ở trên bàn nhìn đến một phong thơ. Đó là một phong viết cấp kinh đô mối vận sử tin. Thường ra hầm mối chính là cùng này quan giao thiệp. Vị này mối vận sử, như nàng nhớ không lầm, hiện tại hẳn là còn không xem như thường bá phàn người. Thường ra chỉ ra mối, không thể tự mình mua bán phiên mối. Thông thường là kinh đô bên kia tới cái mối vận sử tiến đến tô nửa năm thu một lần mối, nhưng mối tiền khi nào cấp, là một năm một kết vẫn là hai năm một kết, liền phải từ hộ bộ cùng mối vận sử định đoạt. Trước kia thường ra có tước vị, hộ bộ cùng mối vận sử là không dám khất nợ thường ra mối tiền, nhưng từ thường ra suy thoái, đến thường bá phản phụ thân kia đại, mối tiền liền kết đến không dễ. Muốn mối tiền trở về đến mau, liền phải bỏ được bạc, khi đó 10 thành tiền bạc có thể trở về cái 6-7 thành tiểu đã không tồi. Kia 3-4 thành tiểu kinh mặt trên người một tầng tầng phân. Nhưng nếu như liên tiếp, này mối tiền 3-4 năm chưa chắc có thể thu hồi một lần, mối vận sử sẽ đẩy đến hộ bộ không rút bạc, hộ bộ sẽ đẩy nói quốc khố hư không trước mắt rút không ra bạc, nói ngắn lại, mặt trên không nghĩ cấp nói, luôn là có thể đè nặng một văn không cho. Này đây tới rồi thường bá phản trong tay, hao hết hơn phân nửa mấy nhà đế thường ra đã thành một cái đẹp chứ không xài được gối thêu hoa, vì làm thường ra có thể chống đỡ đi xuống, thường bá phản không thể không khác khởi sinh kế. Hắn vì gia tộc của hắn cuối cùng cả đời một thân tâm huyết. Chính là này mối vận sử, sau lại vẫn là hắn bốn phía tiêu tiền mua được, thường ra mối tiền mới đến đã mỗi năm một kết. Mà đã thông quan hệ tiền dùng còn không phải mỏ mối sở ra, là hắn từ khác sinh kế giữa điều lại đây bạc. Mỏ mối sở ra, vừa đến thường ra trong tay, không ra 3 tháng đã bị thường thị nhất tộc mọi người ngàn vạn trăm kế chia cắt hầu như không còn, như thế nào lưu lại bạc làm hắn chuẩn bị sau này sự. Hắn đi mối vận sử bên kia quan hệ là lúc. Trên tay hắn tân khởi sinh kế còn không đến hồi tiền mau thời điểm, trên tay hắn có bạc không nhiều lắm, khi đó, nàng nghĩ hắn khó, một bên thế hắn chu toàn áp chế thường ra, một bên đem cha mẹ cho nàng bạc kể hết toàn cho hắn, sau lại nàng phải đi, hắn muốn còn nàng của hồi môn làm nàng mang đi kinh đô, nàng buồn không nghĩ muốn, nhưng hắn một hai phải cấp, vì tránh cho cùng hắn tiếp xúc, nàng liền đáp ứng rồi. Mà hắn còn, so nàng cấp muốn nhiều rất nhiều, nhân này, khi đó tẩu tử cũng nói hắn miễn cưỡng còn giống một người nam nhân. Nhưng sau lại nàng từ người khác trong miệng cũng biết được, còn nàng này phân của hồi môn, là hắn đỉnh gia tộc dị nghị, lực bài chúng nghị còn cho nàng. Tô Huyền Nương biết được sau, càng là thề sống chết không cùng hắn gặp nhau. Một cái cúc cung tận tụy, lấy bản thân chi lực nuôi sống một cái gia tộc gia chủ, lại liền còn thê tử của hồi môn đều phải trải qua rất rất nhiều cái gọi là tộc nhân đồng ý, đây là kiểu gì thật đáng buồn. Hán, trước tình chuyện xưa, làm Tô Huyền Nương tâm trở nên trống không lên. Huyền Nương, Huyền Nương. Tô Huyền Nương quay đầu. Huyền Nương, ngươi suy nghĩ cái gì? Ánh mắt của nàng làm như đang xem tin, lại không giống như là đang xem. Thường bá phàn đem nàng kêu trở về, không biết vì sao, nhìn tựa như không ở nhân gian thế tử. Hắn trong lòng lại nổi lên phía trước khởi quá kinh hoàng, có loại hắn chảo không được nàng tổng hội mất đi nàng cảm giác. Tô Huyền Nương lắc đầu, hoàng đi trong đầu hoàng hốt, nàng thổi thổi giấy viết thư thượng chưa khô chữ viết, phảng phất lẩm bẩm, người này, thích cất chứa một loại gà trống huyết thạch cục đá. Hắn phu nhân được một loại gầy ốm bệnh, là trong bụng có trùng, cái loại này trùng không hảo đánh, muốn vài loại dược liệu. Muốn nào vài loại, nàng không nhớ kỹ. Cái gì? Một chữ không rơi, thường bá phàn nghe xong cái rõ ràng, hắn giật mình mà nhìn thê tử, ngươi làm sao mà biết được. Hắn nói, nhưng Tô Huyền Nương nói ra cũng có giải thích, bởi vì nàng nương biết người này, còn cùng vị này mối vận sử phu nhân trước kia nhận thức. Nghe mẫu thân nói, Tô Huyền Nương nói, nàng nương xác thật cùng nàng để qua. Ngươi như thế nào biết muốn vài loại dược liệu? Vị kia đại nhân thích kê huyết thạch, có tâm hỏi thăm người là có môn đạo biết đến, Huyền Nương là nhạc phụ nữ nhi, nhạc phụ thích nhất cùng nàng nói một ít danh nhân trật sự, đem kinh đô một ít quan viên sự tích nói cho nàng không vì kỳ quái, vị kia đại nhân phu nhân có bệnh, nhạc mẫu nếu nhận thức nàng nói cho Huyền Nương nghe, thường bá phản cũng có thể lý giải, nhưng Huyền Nương như thế nào còn biết trị nhân gia bị bệnh? Lan đại phu biết. Lan đại phu là cho Tô Huyền Nương từ nhỏ dã bệnh người, là vị danh y. Hắn là nàng phụ thân bạn tốt, nhưng hắn không ở Lâm Tô, trước kia nàng khi còn nhỏ hắn còn thường tiến đến Tô, sau lại hắn tới liền không nhiều lắm, chờ thường bá phản nhiều lần chằn trọc thỉnh hắn đi cấp vị kia mối vận sử nhìn bệnh, chính là 2 năm sau sự, cũng là bởi vì này, mối vận sử 2 năm sau mới xem như thành thường bá phản ở kinh đô mặt trên người. Bọn họ Tô ra trước kia là giúp thường bá phản rất nhiều. Lan Đại Phu biết, thường bá phản thật là kinh ngạc đến cực điểm, kích động mà duỗi tay bóp lấy Tô Huyền Nương cánh tay. Hắn nói cho ngươi. Tô Huyền Nương nhìn véo đau nàng cái tay kia, nghĩ nghĩ, về trước hắn nói, Lan Đại Phu biết thật nhiều. Lại nói, ta cánh tay đau. Thường Bá Phàn vội vàng buông tay, thấy nàng biểu tình chút nào chưa biến, nếu như không phải nàng nói, hắn cũng không biết nàng đau. Nhìn từ trên mặt hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc uyển nương, hắn dở khóc dở cười, ngươi như thế nào không nói sớm. Hắn véo đau nàng, còn quái nàng không nói sớm. Là hắn trước làm sai sự nha. Thường Bá Phàn cũng không phải như vậy thông minh, Tô Uyển Nương ở trong lòng nhỏ giọng mà thở dài, nhìn hắn mắt cũng có đinh điểm mềm mại, ngươi đi thỉnh hắn bãi, đừng làm cho cha thỉnh, chính ngươi thỉnh. Như vậy, hắn liền không nợ bọn họ Tô ra cái gì, sau này hắn cũng hảo hắn đi hắn cầu độc mục, nàng cùng cha mẫu thân liền đi đi bọn họ ánh mặt trời nói. Tô Uyển Nương đã biết được bọn họ sẽ không có về sau, nhưng nàng vẫn là tưởng giúp hắn, chỉ cần có thể giúp hắn nàng đi rồi hắn sau này không như vậy khó, nàng có thể nhiều lời một chút. Thả, nàng cũng có muốn hắn hỗ trợ. Này xương Tô Huyền Nương hậu chi hậu giác nhớ tới Thường Mánh vợ chồng sự, nghĩ kia đối vợ chồng hai bị đánh, chính mệnh huyền một đường sự, hứa còn có nàng loạn ra chủ ý sai, vội vàng bắt lấy Thường Bá Phàn tay háo nói, ta có một chuyện yêu cầu ngươi. Chuyện gì? Thường Bá Phàn bất đắc dĩ, hắn ngốc Huyền Nương, rốt cuộc nhớ tới nàng tiến vào môn phải làm sự. Ngươi đem bọn họ kế đó bãi, chính là Thường Tam thúc vợ chồng hai. Tô Huyền Nương nói, kế đó. Thường Bá Phàn dừng lại. Có thể chứ? Tô Huyền Nương hỏi. Nay Thường Bá Phàn nhớ tới là hắn làm quách trưởng quậy đi hỏi nàng ý tứ, nguyên lai nàng ý tứ là cái này, trách không được muốn đích thân tiến đến cùng hắn nói. Thường Bá Phàn kiên nhẫn cùng nàng giải thích, ta biết ngươi là đáng thương bọn họ, nhưng cái này không hảo tiếp, một là bọn họ không phải chúng ta ra người, thứ hai bọn họ mặt trên còn có trưởng bối, trong nhà còn có người trong nhà, chúng ta không phải bọn họ gần nhất thân thích, xảy ra chuyện gì đều không tới phiên chúng ta. Quản, ngươi có biết? Nàng tất nhiên là biết. Nàng còn không có ngốc đến cái kia nông nỗi, Tô Huyền Nương gật đầu, ta biết đến, nhưng có biện pháp đem bọn họ kế đó. Người có biện pháp? Người trong lòng từ khi vào cửa khiến cho hắn một ngày so một ngày kinh ngạc, Thường Bá Phàn đều không biết muốn như thế nào hình dung mới có thể nói rõ ràng giờ này khắc này hắn nội tâm cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác. Huyền Nương biết đến, so với hắn cho rằng muốn nhiều quá nhiều, hắn trước kia như thế nào một chút cũng không biết, nàng lại như thế mẫn tuệ hiểu rõ. Rốt cuộc là hắn xem thường nàng. Cùng nàng ở chung thời gian quá ít, Thường Bá Phàn thầm nghĩ, sau này tất yếu nhiều cùng nàng ở bên nhau, nếu như ra cửa không xa, có thể mang theo nàng liền phải mang theo nàng. Xem ra, trong phủ thế tất muốn rửa sạch một lần, làm cho hắn mang theo nàng ra cửa sau, trong phủ hảo không có nỗi lo về sau. Có Tô Huyền Nương nói cho nàng nghe, trên đường nàng nghĩ làm Thường Bá Phàn đem người tiếp nhận tới là quá làm khó người khác, cho nên nàng ở lộ chung liền nghĩ kỹ rồi chủ ý, lấy tiền bạc đuổi. Thường Bá Phàn sửng sốt. Kia người nhà không hiếm lạ người, hiếm lạ tiền bạc. Tô Huyền Nương khẳng định gật đầu. Nếu là hiếm lạ người, kiếp trước liền tuyệt ra không được kia chờ sự tới. Ngươi tử tử Thường Bá Phàn nghe ra nàng ý tứ, nắm tay nàng, ngăn trở nàng nói chuyện. Sau một lúc lâu, hắn đã nghĩ kỹ rồi chủ ý, nhưng có một số việc hắn cần thiết muốn cùng Huyền Nương trước dặn dò hảo. Hảo, vi phu có biện pháp giải quyết việc này, ngươi muốn tiếp bọn họ lại đây việc này là không được, nhưng ta có biện pháp tiếp bọn họ đi ra ngoài sống yên ổn dưỡng bệnh, ngươi xem được không? Về sau cũng không thể trở về. Tam thúc vợ chồng nơi ra, là cái sẽ ăn bọn họ địa phương, bọn họ không thể trở về, đi trở về vẫn là sẽ mất mạng. Hảo, không quay về. Thường Bá Phàn kiên nhẫn mà đáp ứng, cuối cùng, hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm hắn Uyển Nương mắt, dị thường nghiêm túc hỏi, nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi vì sao phải như vậy giúp bọn hắn? Không có vì sao. Uyển Nương. Tô Uyển Nương bị hắn kêu đến lỗ tai đau, cố mà làm mà nói trong lòng lời nói. Bọn họ đáng thương, hơn nữa là đi qua ta khởi sự, mới sinh ra mặt sau sự tới. Nàng muốn phụ trách. Nàng thật là ngốc đến đáng yêu, Thường Bá Phàn yêu thương mà sờ sờ nàng mặt, duỗi tay ôm nàng eo khoanh lại nàng, không ngừng vỗ nàng bối chấn an nàng, hống an ủi nàng nói, không liên quan chuyện của ngươi, là gia nhân này tâm tà, mới hảo hảo người trong nhà không lo, một hai phải làm ra kẻ thù sự tới, ngươi nếu là không tốt, mạnh tam thúc một nhà làm sao có một cái kinh ngươi tay chạy ra sinh thiên cơ hội. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 32 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 33 chương. Tô Huyền Nương trầm mặc. Nàng không có khổ sở, chỉ là ở làm chính mình muốn làm sự, giống như kiếp trước giống nhau, nàng rời đi hắn chính là rời đi. Không tồn tại quay đầu lại. Khi nào dẫn bọn hắn trở về? Chờ Thường Bá Phàn tay dừng lại, Tô Huyền Nương nhưng xem như bắt được cơ hội nói ra nàng muốn hỏi nói. Liên này hai ngày. Thường Bá Phàn thở dài. Tô Huyền Nương đứng dậy, nhường ra ghế dựa, chiều hắn thiện phúc một cái lấy kỳ lòng biết ơn, ta đây thả về trước. Ta đưa ngươi. Tin muốn một lần nữa viết, Thường Bá Phản vội vàng kéo nàng, cầm lấy trên bàn tin xoa xoa, ném tới giấy sọt, tiến đến lấy áo choàng. Tô Huyền Nương thấy hắn không có đốt lửa ý tứ, ở một bên chờ hắn nhìn qua liền xem hắn. Thường Bá Phản thấy nàng xem qua hắn, lại xem giấy sọt, không có hiểu ngầm đến nàng ý tứ, Huyền Nương. Ngươi không thiêu sao? Nga Thường Bá Phản minh bạch, đây là nàng sợ có người thấy được, hắn cười qua đi từ giấy sọt chung nhặt lên tin, đồng thời cùng nàng nói, ta thư phòng có người nhìn, không có người ngoài. Ngàn phòng vạn phòng không bằng chính mình tâm phòng, hắn kiếp trước không phải không có ăn qua đại ý mệt. Hắn đem thường họ người đương tộc nhân, đem thường phủ đương ra, mặc dù là thường gìn giữ cái đã có thường hiếu tùng đám người làm hắn thê ly tử vong, hắn cũng còn để lại những người đó một cái tánh mạng. Hắn đối thường gia tâm, nàng tái minh bạch bất quá, nhưng này chỉ là hắn đối thường gia, không phải mỗi cái thường gia người đều có thể đối cùng tộc nhân có thể như thế. Hắn kia sinh nặng nhất thương, cũng không là người ngoài cấp, mà là người trong nhà thọc. Hắn nói hắn, Tô Huyền Nương không có khuyên bảo hắn chi ý, thấy hắn thổi châm mồi lửa bậc lửa giấy viết thư, chờ giấy viết thư thiêu quá hơn phân nửa, nàng nâng bước xoay người hướng cạnh cửa đi. Huyền Nương, thiêu hủy tin, Thường Bá Phản vội vàng đuổi kịp, vì nàng mở cửa. Bên ngoài chờ Quách trưởng quay nhìn thấy bọn họ, vội nhấc tay chắp tay thi lễ, lao ra, phu nhân. Theo tới Chi Xuân cùng Minh Hạ cũng vội chiều bọn họ hành vạn phúc, cô gia, nương tử. Quách trưởng quay trên đường nói chuyện, Thường Bá Phản làm hắn đuổi kịp. Đúng vậy. Trên đường Thường Bá Phản cùng Quách trưởng quầy đồng hành một đoạn, đi rồi một lát, Quách trưởng quầy mang theo kinh ngạc đi, trước khi đi nhìn nhiều phu nhân liếc mắt một cái. Thường Bá Phản ở phía sau chậm rãi bước cùng Quách trưởng quầy nói một lát lời nói, chờ Quách trưởng quầy vừa đi, hắn bước nhanh đuổi kịp phía trước Tô Huyền Nương, vừa đi đến bên người nàng liền chiều nàng mỉm cười. Tô Huyền Nương chỉ liếc mắt nhìn hắn, đem nàng đưa về nội đường, hắn lại vội vàng đi, ngay cả Chi Xuân cũng là khó hiểu, mở mịt hỏi các nàng nương tử. Nương tử, cô ra làm chi? Đưa nàng lại đây mà thôi. Tô Huyền Nương ngồi xuống, xem nội đường chờ gia đinh dị thường cung kính mà cung eo, chờ phân phó, đó là liền hắn đi rồi cũng không nâng lên eo tới, thầm nghĩ, hứa còn có thế nàng chống lưng nguyên nhân. Hắn tự cấp nàng mặt dài mặt. Thường ra vỡ nát, Tô Huyền Nương này thế không có thu chỉnh nó tâm tư, nhưng vì phương tiện hành sự, nàng vẫn là yêu cầu thuộc hạ nghe lời, này đây ở trong lòng cũng lanh thường Bá Phản này phân tình, tâm tư đi phía trước trả lại một ít trở về chính là. Như vậy nghĩ, Tô Huyền Nương mông còn không có ngồi nhiệt, liền nghe hạ nhân lại đây bẩm đại gia phu nhân đột nhiên nhiễm bệnh cấp tính, thượng phun hạ tiết không ngừng, đại gia thỉnh nhị gia phu nhân chạy nhanh qua đi nhìn xem. Nương tử này một chuyện theo sát một chuyện, liền không cái dừng thời điểm, Chi Xuân sợ nương tử xảy ra chuyện, đi ra xin chỉ thị, này khai yến giờ lành mắt thấy liền đến, ngài đi trước bồi các vị thân thích phu nhân dùng yến, nô tỳ này liền đi đại gia phu nhân bên kia hỏi một chút. Ta đi trước nhìn xem, ngươi Tô Huyền Nương kêu gia đình. Tiểu nhân ở. Gia đình nhanh như chớp mà chạy tới, đương gia nhân đối phu nhân sủng ái, hắn không chỉ có nghe thấy, còn chính mắt thấy, hiện tại đối nàng cũng không dám có một tia chậm trễ. Trong phủ có đại phu bãi. Hồi phu nhân, trước mắt trong phủ ở hai vị đâu, đều là chúng ta Lâm Tô trong thành lừng lẫy nổi danh danh y đi. Nào hai vị? Một vị là lệnh đại phu, một vị là tần đại phu. Tần đại phu hiện tại như ở. Ở, hồi phu nhân. Hôm nay lão gia ở trong phủ cùng tiến đến chúc mừng các vị đại nhân nhóm cùng tộc lao nhóm uống rượu, tần đại phu cũng là chúng ta trong phủ tòa thượng thân, lúc này hẳn là đã ở trong phủ. Gia đình lúc này cũng không dám khác khởi tâm tư, một năm một mười đem hắn biết đến toàn nói. Ngươi đi thỉnh hắn đi đại gia phong chỗ. Tô Huyền Nương ý bảo Chi Xuân, cho hắn chạy chân thưởng. Chi Xuân lĩnh mệnh, chiều nàng giật giật miệng, không tiếng động xin chỉ thị, nửa lựa. Tô Huyền Nương diêu đầu. Đó chính là một hai. Chi Xuân trên người tổng cộng liền hai loại đánh thưởng hạ nhân, nửa lượng cùng một hai, nàng lấy ra một hai tiểu thỏi bạc, cho kia gia đình, đây là phu nhân thưởng, ngươi thả mau mau đi đem người gọi tới. Không được, đây là tiểu nhân phân nội việc. Cầm, phu nhân thưởng, tiểu ca ngươi lại chống đẩy liền không hảo. Chi Xuân nhợt nhạt cười. Một lượng bạc từ ai, gần hai tháng tiền tiêu vặt, kia gia đình cười đến không khép miệng được, đôi tay phủng bạc liên tục không lưng chắp tay thi lễ, tạ phu nhân, tạ phu nhân, tạ phu nhân thưởng. Đi bãi. Phu nhân nói. Tô Huyền Nương không làm Chi Xuân đi theo, đuổi rồi nàng đi nữ khách bên kia thuyết minh nguyên nhân, nàng tắc đi đại phòng nơi đó. Trên đường, nàng đụng phải tam phòng Di Nương, trong phủ dễ dàng không thấy được người Lưu Di Nương. Lưu Di Nương là Lâm Tô trong thành một hộ người thường ra ra tới nữ nhi, nhân từ nhỏ diện mạo thanh tú, tên mang cái lê tự, người đưa lê mỹ nhân ba chữ. Mà hảo nữ bách gia cầu, nàng ở đầu khấu thiếu nữ thời điểm, tới cửa cầu thân nhân ra thiếu chút nữa san bằng nhà nàng ngại cửa, nhưng nàng ở 16 tuổi năm ấy, bị qua tuổi 40 thường gia chủ nâng vào cửa, thành thường gia chủ rất nhiều tiểu thiếp giữa nhỏ nhất một vị. Nay tiểu di nương, nghe nói là ngay lúc đó đại di nương, cũng chính là đại phòng thân sinh mẫu thân hướng chính phòng hết lòng để cử nâng, vì thế này đại di nương cùng tiểu di nương rất là hảo một trận, thẳng đến tiểu di nương mang thai sinh hạ nhi tử, hai vị di nương quan hệ mới hình cùng người lạ. Nhìn thấy Tô Huyền nương, kia mặt mày trung mang theo vài phần bệnh trạng lưu di nương chiều Tô Huyền nương cười, sợ hãi mà kêu nàng một tiếng, gia chủ phu nhân. Lưu di nương kiếp trước sau lại gia phủ, gả dư người khác. Gia phủ sau đó không lâu, nàng bởi vì chồng người, bị nàng bà thọc đã chết. Nàng cùng thường hiếu tùng cũng có cầu thả. Minh hạ chết, lại nói tiếp cũng cùng vị này lưu di nương dính một chút biên, nhân minh hạ đụng tới quá vị này di nương thường lui tới bá phản trong lòng ngực phát sự, ở Liễu Đông hãm hại minh hạ thời điểm, vị này di nương đứng ra đương nhân chứng. Nếu như không có kiếp trước, Tô Huyền nương sẽ như kiếp trước giống nhau, cảm thấy vị này ở thiếu nữ thời điểm gả cho một cái đủ để đương nàng phụ thân người di nương là có chút đáng thương. Phu nhân, đây là tam gia di nương, ở tại Tuyết Lê viện vị nào? Ở phía trước dẫn đường bà tử chạy nhanh nói. Tô Huyền nương tại đây vị di nương trước mặt dừng lại bước chân. Lưu di nương bất quá 30 tuổi xuất đầu, nàng da bạch mạ mỹ, thân hình tinh tế mảnh mai, nàng lại hỉ nhan sắc thanh nhã siêm ý đi hề. Này vừa thấy đi, trên người hay còn tồn vài phần thiếu nữ chi tư, làm người không thể tưởng được nàng đã là một vị đã qua tuổi 30 tuổi thả dục quá con cái phụ nhân. Nàng là cái am hiểu làm nhân tâm sinh thương tiếc người, Lưu di nương biết chính mình trên người điểm nào có thể khơi mào người thích. Đây là nàng vào thường phủ thực mau khiến cho ngay lúc đó thường gia chủ ở nàng trong phòng lưu luyến không tha, nàng thực mau liền có thai ở thường gia lập trụ chân căn bản. Nam nhân ăn kia một bộ, dùng đến nữ nhân trên người coi như không được đếm, nhưng tân gia chủ cưới người là một ngốc tử, lưu di nương ít nhất từ vài cá nhân trong miệng nghe được tân đương gia phu nhân là cái bị bán còn sẽ giúp đỡ nhân số tiền ngốc tử, mặt khác này ngốc tử thiện tâm dễ dàng mềm lòng, lưu di nương kinh mấy phương hỏi thăm, xác nhận quá việc này không giả. Này đây chính là nàng nhi tử cảnh cáo nàng đừng sinh sự, nàng vẫn là nhịn không được tới. Nàng là vì bọn họ mẫu tử hảo, và lại, loại người này nhất hảo lừa, Lưu Di Nương không tin nàng mông không đến loại này mới ra nhà tranh, chuyện gì cũng đều không hiểu ngốc tử. Cái gì gia đình giàu có ra tới nữ nhi? Loại người này, toàn thân xinh đẹp nhất, đơn giản là nàng xuất thân thôi. Phu nhân, ngươi thật xinh đẹp. Này xương, Lưu Di Nương nói, sợ hãi mà vươn tay tới. Nhất phái muốn cùng người thân cận lại không dám thân cận bộ dáng. Tô Huyền Nương nhìn mắt tay nàng, theo tay thấy được nàng trên mặt. Sau một lúc lâu, đối diện người không nói lời nào, chỉ là lông mi trung bệnh trạng tiểu khiếp càng sâu, thoạt nhìn càng thêm mà nhu nhược đáng thương. Dẫn đường hai cái bà tử toàn ở trong lòng thở dài. Lưu Di Nương, người mệnh khổ a. Lão thái gia thượng ở thời điểm, nàng liền không được hỉ, sau khi chết cũng chưa cho nàng lưu lại điểm cái gì, chỉ lo đại phòng bên kia, tam gia lại là cái tính tình không tốt. Đối nàng không đánh tắc mắng, nàng tuổi còn trẻ thủ quả không tính, liền nhi tử đều không đáng tin, thật thật là số khổ. Lớn lên hảo lại như thế nào? Còn không phải cái bị đạp hư mệnh. Mắt thấy nàng tưởng lấy lòng tân đương gia phu nhân lại không được pháp bộ dáng, dẫn đường một bà tử không đành lòng, ở bên ra tiếng nói, phu nhân, Lưu Di Nương là cái thiện tính tình, nàng là nhất không thích ra cửa, không tưởng hôm nay trùng hợp ở trên đường chạm vào chứ. Lưu Di Nương tức khắc chiều kêu bà tử cảm kích cười, lại chiều Tô Huyền Nương xem ra. Ngươi có việc. Tô Huyền Nương đã mở miệng. Ách Lưu Di Nương hơi hơi há hốc mồm, lại vội vàng nói, không phải, chỉ là, trùng hợp. Nàng hoảng loạn mà thối lui đến một bên. Nay xương, mặt sau nổi lên tiếng vang, là phía trước gọi người gia đình mang theo người lại đây thanh âm. Tô Huyền Nương quay đầu nhìn lại, trong miệng nói, bên này là đại gia sân, ngươi lại đây làm chi? Cũng là tới xem đại tẩu. A, là, không phải. Không tưởng nàng như vậy khó có thể đối phó. Lưu Di Nương nhất thời luống cuống tay chân. Nàng ngày thường liền môn đều không ra, đại phòng từng cùng nàng trở mặt đến không phải ngươi chết chính là ta sống, một chút giao tình cũng không dư thừa, thường lui tới đều là các dấu các môn các quá các sống, nàng như thế nào lại đây tìm đại phòng người. Đây là người trong phủ đều biết đến sự. Lưu Di Nương trong lòng tức khắc sốt ruột lên, hận kia phi diễm cư cùng đại phòng trung gian lộ là cấm địa không thể tùy ý đi lại, hại nàng được đến đại phòng bên này thủ người. Như thế rất tốt. Tần đại phu sao? Không tưởng kia ngốc đương gia phu nhân không để ý tới nàng, quay đầu chiều sau đi đến, thanh thúy mà kêu người. Là lão hủ, phu nhân hảo. Thấy tân tiến vào phu nhân lại đây nên hắn, có một miệng mị cẩn tần đại phu cũng bước nhanh lại đây, chắp tay thi lễ thăm hỏi nói. Làm phiền ngài. Phu nhân đa lễ. Đã chịu lễ ngộ, tần đại phu thụ sủng nhược kinh. Tô Huyền Nương đối hắn có ấn tượng, vị này đại phu đối phụ thân bạn tốt Lan Thánh Y Y Lan đại phu rất là sùng kính, sau lại Lan đại phu nhân làm nghề y kiếm đi nét bút nghiêng đắc tội đại quyền quý, vị này Tần đại phu còn ngàn dặm xa xôi xa vào kinh thành đều giúp quá vội. Là đã cứu phụ thân bạn tốt Lan thúc thúc người, nàng đối hắn hơi có chút hảo cảm. Không khách khí, bên trong thỉnh. Tần Quế nhìn vị này khách khí phu nhân liếc mắt một cái, đồng dạng triển tay đáp lễ, thường phu nhân, thỉnh. Hai người đi thường hiếu tùng sân. Lưu Di Nương chờ bọn họ đi qua, phát hiện không người xem nàng, mắt rưng rưng, ai thê thở dài, chiều kia người đi đường nhợt nhạt phúc nhớ thân mình, mới vừa rồi xoay người. Đi đường tắt trên đường trở về, nàng đụng phải thường phủ tâm ra, nàng sinh nhi tử thường hiếu văn là lại đây tìm nàng, vừa thấy đến hắn Di Nương, một tiếng tiếp đón chưa đánh, bàn tay liền phiến qua đi. Lưu Di Nương bị hắn một cái tắt phiến ngã vào ven đường, khóc lên, ngẩng đầu chiều nhi tử khóc dòng nói, ta còn không phải là vì ngươi. Ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý, ta không biết. Thường Hiếu Văn cắn răng, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn Di Nương, thấp thấp mà từ kẽ răng bài trừ lời nói tới, lại làm ta bắt được ngươi một lần, ta không tha cho ngươi. Dứt lời, hắn quay đầu liền đi, nhưng tưởng tượng nàng tuyệt không sẽ dễ dàng thành thật, lại quay đầu lại cảnh cáo nàng nói, ngươi đừng tưởng rằng trong phủ không ai biết ngươi gièm pha, ta có thể biết được, ngươi cho rằng sẽ không có người khác nhìn đến. Ngươi có ý tứ gì a? Lưu Di Nương một cái nhắm mắt, nhỏ giọng mà nước nở lên. Nhi à, ngươi đều khinh thường ta, ngươi làm này người trong phủ thấy thế nào đến khởi ta? Hắn nếu là khinh thường nàng, không sợ hãi nàng bị phát hiện, như thế nào vạn sự cũng không dám cường xuất đầu, liền sợ có người nhìn bọn hắn chằm chằm hai mẹ con. Ở Di Nương thương tâm khóc thút thít hạ, Thường Hiếu Văn nhắm mắt, bi phẫn nói, ngài nếu là thật tốt với ta, ngừng nghỉ điểm bãi, ngài ăn đau khổ còn chưa đủ sao? Cho rằng nhị ca là như vậy hảo lựa gạt. Hắn cười, ta liền chân mềm a, thật xảy ra chuyện. Ngài kêu ta như thế nào bảo ngài? Đó là ngươi không loại. Nói tới hắn nhị ca, Lưu Di Nương cũng phẫn nộ rồi lên, bị người kia cự tuyệt, không bị hắn tiếp thu cảm thấy thẹn, phẫn hận giao tạp ở nàng trong lòng, làm nàng đánh vỡ nàng nhất quán nhút nhát nhu nhược biểu tình, cắn răng chiều Thường Hiếu Văn đoán hận nói, ngươi nếu sợ hắn, vì cái gì không thể học hắn? Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy vô dụng nhi tử, nếu không phải vì ngươi, ta sẽ lưu lạc đến này một bước. Đều là ngươi sai, ngươi còn trách ta, ngươi cái đồ vô dụng. Ta thật là bạch sinh ngươi. Nếu không phải nhi tử vô dụng, nàng như thế nào muốn cái gì không có gì. Năm đó trăm phương nghìn kế, không tiếc đắc tội tâm kế thâm trầm đại phòng sinh hạ hắn, cư nhiên một chút dùng cũng không có, thật thật là bạch sinh hắn. Nàng khổ đều ăn không trả tiền, nói, Lưu Di Nương ô ô mà khóc lên. Lại là như vậy, mỗi một lần đều là như thế này, Thường Hiếu Văn đã không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Hắn xoay đầu, vô trụ hai mắt đấm lệ, nói, Nương, ta không có biện pháp. Quay đầu lại ta sẽ cầu nhị ca phóng ta đi ra ngoài mưu chính mình sinh kế, ngài tưởng như thế nào liền như thế nào bãi, là nhi tử vô dụng, vô pháp của ngài. Ngươi dám? Ngươi dám? Ở Lưu Di Nương từng tiếng ngươi dám giữa, Thường Hiếu Văn một bước đi được so một bước càng mau, đến cuối cùng hắn thậm chí còn chạy lên, liền như thoát đi rắn độc manh thú giống nhau sảng hoảng sợ. Nay xương, Tô Huyền Nương cùng Tần Quế vào đại phong sân. Vừa thấy đến nàng, thái thị nhà mẹ đẻ người liền kêu trời khóc đất. Thái Lao phu nhân vừa thấy đến nàng liền xông tới chiều Tô Huyền Nương quỳ xuống, trong miệng khóc dòng nói, đương gia phu nhân, nhị gia phu nhân, nhị gia phu nhân à, con ta nếu là có cái gì xin lỗi ngài, ta này Lao bà tử ở chỗ này đại nàng hướng ngài thỉnh tội, ngài đại nhân đại lượng, buông tha nàng bãi. Chính là này trận trượng, Tô Huyền Nương từng bị dọa đến chân tay luôn cuống quá. Tô Huyền Nương đến mặt sau sống dài quá chút thời gian, mới vừa rồi minh bạch, một nữ nhân, đặc biệt làm cho một cái gia nữ nhân, kinh việc nhiều. Không ai có thể vẫn luôn khoan dung, nhân ngươi phạm là lui nửa bước, liền có người sẽ buộc ngươi lui một bước, lui hai bước, thối lui đến ngươi lui không thể lui, còn sẽ không bỏ qua ngươi. Ở thiện lương tương đương mềm yếu địa phương, thiện lương chính là mềm yếu. Tô Huyền Nương không chạm vào nàng không đỡ nàng, thấy nàng xông tới, còn sau này lui hai bước, nhường ra địa phương, nhìn nàng quỳ xuống. Một cái bùng thanh, một đạo đầu gối chạm vào chấm đất gạch thanh âm vang lên, Thái Lao phu nhân thật sự vang dội mà quỳ tới rồi nàng trước mặt. Lực đạo còn rất trọng, đau không? Hẳn là đau bãi. Tô Huyền Nương nhìn xem lão phu nhân đầu gối, lại nhìn xem gạch, nhận định trên mặt đất phô chính là đỉnh đỉnh hảo, đỉnh đỉnh ngạnh gạch xanh, này một quỳ khẳng định sinh đau, nàng có chút cao hứng, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Thái Lao phu nhân. Không ai đỡ, Thái Lao phu nhân này một đạo vang dội quỳ xuống đất thành, đem nàng mặt sau đi theo khóc con dâu cùng cháu gái ra phó chờ toàn cấp vang ốc, Tô Huyền Nương dương mắt các nàng mới phản ứng lại đây. Phát lại đây vội vàng hoảng loạn mà đỡ Thái Lao phu nhân, nương, tổ mẫu, Lao phu nhân. Thật chiêu tiểu bối quỳ xuống, này nói ra ném chết người, thái gia người tức khắc vội làm một đoàn. Nương tử Minh Hạ thấy tình thế không ổn, lặng lẽ kéo nương tử tay háo, nhỏ giọng nói, chúng ta mau đi xem đại gia phu nhân bãi. Nương tử, đừng sợ, có ta đâu, ta sức lực đại, mới vừa xông tới đánh ngươi, chiêu đệ lập tức giúp ngươi đánh qua đi. Hồ Tam tỷ vỗ vỗ bộ ngực, dũng cảm mà cùng nhà mình nương tử bảo đảm. Nàng này một câu, cho là thái lao phu nhân muốn đánh Tô Huyền Nương, thái gia người vừa nghe không thuận theo, thái lao phu nhân mang lại đây con dâu tức khắc xông tới liền phải đánh Hồ Tam tỷ. Ngươi này tiện tỷ không trường đôi mắt. Quả nhiên có cái dạng nào chủ liền dưỡng cái dạng gì nô tỷ, xem ta không xé nát ngươi miệng. Nha nha nha, nhà các ngươi loạn quỷ người, vừa ở vào cửa một tiếng tiếp đón không đánh liền hù doa người, nhà ta nương tử còn không có trách các ngươi loạn quỷ làm nàng giảm thọ, nhà các ngươi còn trước nói thượng lời nói. Hồ Chiêu đệ không sợ trời không sợ đất, liền nhà mình lao nương láo cha đều không sợ, nàng từ nhỏ đến lớn gây họa vô số, nàng lao nương đánh nàng, nàng thường treo ở bên miệng chính là một câu. Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta, nàng có từng sợ quá cái nào người. Nay đây liền tính đánh lại đây người vừa thấy có thân phận, nàng cũng không hồi hộp trượng, đối phương xông tới, nàng múa may nắm tay cũng vọt qua đi, hùng hổ. Quang tử tiến lên khí thế đi lên xem, nàng nắm tay cái kia hung ác kính, so đối phương còn muốn thắng thượng vài phần. A đối phương xông tới ý đồ xả Hồ Tam tỷ tóc, không liêu Hồ Tam tỷ đầu tiên chính là một cái nắm tay, đánh vào nàng rỗi khởi tay kia phương bả vai chỗ, bất quá dây lắc gian. Đối phương hét lên, một cái lảo đảo ngã xuống trên mặt đất. Từ nhỏ đánh biến Tô phủ cùng Tô phủ phụ cận phạm vi vài dặm mà vô địch thủ Hồ Tam tỷ vừa thấy, chống lạnh mắng, trang cái gì trang. Ta nhẹ nhàng một chạm vào các ngươi liền đảo, ta xem các ngươi ra mới như là người một nhà, càng quấy người một nhà, ngượng ngùng ngượng ngùng ngượng ngùng. Tam tỷ không lưng đối với người chính là một hồi cạm mặt, nhạo báng nhân ra không biết xấu hổ. Thái gia nhân khi đến trước đảo ngựa ra sau, thái lao phu nhân không hổ kinh việc nhiều. Cái này bị nâng dậy tới nàng một cái hạ ngồi, ngồi dưới đất vỗ đùi chu lên, khi dễ người à, này thường phủ có người khi dễ ta này lao bà tử à, ta không sống, đây là cái dạng gì thông ra, liền một cái lao bà tử đều khi dễ, nhân ra như vậy, khó trách ta con rể nữ nhi đều phải sống không nổi nữa à. Quái có thể nói, hắc có thể nói thành bạch, đại khái chính là thái lao phu nhân như vậy phụ giả bản lĩnh bãi. Sống thêm cả đời, Tô Huyền Nương cũng tự biết nàng tuyệt sống không đến như vậy lợi hại trình độ. Nàng tiến lên giữ chặt Tam tỷ, chiều bảo hộ nàng Tam tỷ nhợt nhạt cười, liền đem Tam tỷ nhét vào phía sau. Hiện tại đổi nàng đứng ở Tam tỷ trước. Tô Huyền Nương ngồi xổm xuống, cùng thái lao phu nhân nhìn thẳng, nàng đôi mắt tĩnh như nước, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thái lao phu nhân biểu tình, còn có mấy phần thiên chân, vì sao ta mới vào cửa mấy ngày, chưa bao giờ chủ động gặp qua đại tẩu, các ngươi người một nhà không phải đổ ta môn, chính là đối ta quỳ xuống đối ta khóc. Ta thu hồi ta thường gia chủ mẫu quản gia quyền. Đối với các ngươi chính là như vậy thống khổ sao? Nhưng này vốn nên là của ta. Tô Huyền Nương chiều thái lao phu nhân nói xong, chiều nàng gật đầu, làm nàng nén bi thương, lại nói, trên mặt đất lạnh, ngài tuổi đại, lên bãi. Thái lao phu nhân một cái xem thường phiên đến đỉnh đầu, ngất đi. Hai mẹ con ngất xỉu bộ dáng, giống nhau như lúc. Phụt. Phía sau, Tam tỷ không nhịn xuống, một cái phun khí, bật cười lên. Đại phòng trong viện nhà chính, tức khắc an tĩnh cực kỳ. Mặc kệ phía sau là cỡ nào loạn, Tô Huyền Nương vẫn là mang Tần đại phu hướng nội viện đi, đi thăm thượng phun hạ tiết không ngừng đại phòng đại tẩu. Đại phòng sân pha đại, là trước đây bọn họ di nương cùng phía trước gia chủ thường trụ địa phương, cùng phi diễm cư tương so cũng không hiện tiểu, trong viện hầu hạ người hầu nhiều, nhà chính bên này một loạn, thái thị bên kia cùng tránh ở thư phòng chờ tin tức thường hiếu tùng không ra nửa nén hương canh giờ cũng đều biết được nhà chính nội sự. Thái thị đương trường tức giận đến một trận tâm lạnh, đem hàm ở trong miệng dùng huyết viên đều cắn. Nàng một miệng huyết trạng hậu cần ra không ít rơi trên chăn thượng. Chờ Tô Huyền Nương cùng Tần Quế vừa đến, nàng thật sự là một bộ bệnh nguy kịch, sắp buông tay nhân gian bộ dáng. Tần Quế nhìn, lập tức không đành lòng, quay đầu lại xem Tô Huyền Nương, này, đây là thật bị bệnh. Ngài đem nàng mạch. Bị lừa ra tâm đắc Tô Huyền Nương nhắc nhở đại phu. Thái thị đôi mắt lập tức co chặt, phát ra một trận mãnh liệt ho khan, đầu chiều nàng bà tử bên kia phương hướng nhìn lại. Nhị phu nhân thái thị bên người chi kỷ bà tử cái này không dám quỳ, sợ sợ, lão phu nhân quỳ đều nhận được khởi ngốc tử, nàng quỳ khả năng cũng liền thật quỳ, quỳ cái ngốc tử, bà tử không muốn, cái này ở mép giường lau nước mắt hai khóc dòng nói, đại phu nhân đều thành cái dạng này, ngài xin thương xót, thông cảm hạ nàng phía trước buộc tuyệt nói lỡ bãi, nàng biết sai rồi, ngài xem nàng đều bệnh thành cái dạng này, đây là tâm bệnh a, tâm bệnh còn sẽ hụt máu. Tô Huyền Nương triều Tần đại phu khiêm tốn thỉnh giáo. Này. Khí cực công tâm. Không đúng, cái này Tần đại phu tay vô mỹ cẩn, căng ra đầu mạnh mẽ nói, tích tụ công tâm cũng là khả năng. Ta đây đã biết. Tô Huyền Nương không chê giường dơ, ngồi ở mép giường, lấy tay sờ sờ chăn thượng huyết khối, y muốn phóng tới trong miệng. Nương tử cái này trong phòng nổi lên nhiều thanh thét chói tai, trong đó liền có Minh Hạ cùng Hồ Tam Tỷ. Tam Tỷ nhanh tay lẹ mắt lại đây xả nương tử tay, xả ra khăn thế nàng lau tay, trong miệng liên thanh phi nói, dơ dơ dơ, nương tử cái này ăn không được, đói bụng chúng ta chạy nhanh trở về ăn thịt, ta xem qua, trên bàn ăn ngon đặc biệt mà nhiều, mười mấy dạng đâu. Không phải huyết. Liên dính một chút, Tô Huyền Nương đã nhìn ra tới là mật đường làm huyết viên, này viên bên ngoài là một đạo kinh hoa hồng quả nhiễm mật đường, bên trong bao một đoàn màu đỏ hoa lộ, nho nhỏ một viên, một cắn chính là đầy miệng huyết, thoạt nhìn cùng máu tươi cực kỳ giống. Không phải huyết. Tần Quế đã đi tới, làm một cái làm nghề y y mười mấy năm, hành tẩu quá không ít nội trạch đại phu, hắn biết không thiếu gia đình giàu có nội trạch một ít việc xấu xa thủ đoạn, cái này trong lòng đối vật ấy đã có giải thích, lại đây chính là duỗi tay tìm tòi, câu điểm huyết phóng tới trong miệng. Hắn là không người cản hắn, vì thế tức khắc liền nếm ra hương vị, là ngọt, là hoa hồng đường. Thái thị lập tức một cái đôi mắt trắng dã. Tam tỷ ở bên cạnh vội gọi, đại phu nhân, ngài nhưng đừng hôn, nhà chính đã hôn một cái. Ngài lại hôn, này bàn tiệc ngài đều phải ăn không đến trong miệng. Thật tốt đồ ăn nha. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 33 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 34 trường. Từ sau giờ ngọ từ phòng bếp kia lén nhìn tới rồi trong yến hội muốn thượng đồ ăn, Tam tỷ cả buổi chiều liền tâm thần không yên, vừa nhớ tới liền phải nuốt nước miếng. Mà này một cái hai cái làm ầm ĩ đến, bản thân ăn không được, còn muốn chậm trễ nhà nàng nương tử, Tam tỷ trong lòng thật là sốt ruột, đã là thay người nhọc lòng thượng, này tốt nhất bàn tiệc, một năm có thể ăn thượng vài lần a. Còn giết như đâu? Thịt bò kia chính là tinh quý sự vật, Chi Xuân muội muội nói, chỉ cần nàng xem trọng nương tử không chịu khi dễ, liền cho nàng đánh ước chừng một bát to làm nàng đoan trở về ăn. Như thế nào ăn này chén thịt bò, Tam tỷ đều đã an bài thượng, nàng cha mẹ cùng nàng ăn nửa chén, một nửa kia chén liền cấp ở tại ngoại ô nhị tỷ tỷ ra đưa đi, cấp tiểu cháu ngoại bọn họ đỡ thèm. Nàng thèm đến không được bàn tiệc, đại phu nhân cư nhiên không hiếm lạ còn muốn nháo, Tam tỷ hận không thể đem người kéo thẳng, nhắc tới tới, chạm hảo. Đây là tề yến, Tam tỷ nói bậy, lại là nhắc nhở thái thị, nàng nương đã náo loạn, thả nàng nương chung quy là người ngoài. Thường gia không hảo quản đến nàng nương trên đầu đi, nhưng nàng chính là thường gia tức phụ, ở tế yến nháo ra phong ba tới, buồn ngại bọn họ hai vợ chồng không ánh mắt tộc lao sợ càng có nói. Thủy, cho ta thủy thái thị đau đầu, củ tâm cao mày ốm yếu mà lẩm bẩm, nàng rũ mắt, không dám nhìn tới ngồi tô thị bên kia phương hướng. Thủy thủy thủy, là, đại phu nhân, lao bà tử này liền đi đảo. Nàng chi kỷ bà tử trương bà tử lập tức đi trên bàn đổ nước. Hảo, thái thị ngọ yến không xuất hiện. Tô Huyền Nương cũng không thỉnh, tiệc tối là nhất long trọng một đốn, muốn vang tiên vũ sư, còn muốn thiêu tế văn, đây là tùy tiện cái nào thường ra người đều nhưng đi theo xem náo nhiệt, cũng là lộ mặt cơ hội, nếu thái thị náo loạn như vậy một đại gia, nàng cũng lại đây, Tô Huyền Nương tưởng nàng cũng không thể uổng công một chuyến, liền chiều thái thị ngạch đầu nói, nếu bệnh trọng, vậy là tốt rồi xin nghỉ ngơi, không cần ra cửa. A, hảo sinh dưỡng. Tô Huyền Nương chi kỷ mà đem chăn nhắc tới thái thị chỗ cổ yên tâm. Nhìn thái thị cổ một lát, phương dương mắt nhìn thẳng Mạc Danh kinh ngạc thái thị. Cha ta đã không lo quan rất nhiều năm, nhưng ca ca ta đã lên làm, ta bá phụ là hộ quốc công, gia tộc còn có cái đương hoàng phi phi tử tỷ tỷ. Nàng nhìn thái thị, nhàn nhạt nói, ta từ nhỏ chịu ra giáo hôn đúc, chi thư đặt lễ, sẽ không theo người cãi nhau, chờ quay đầu thấy đến ta này đó thân nhân, ta liền phải hỏi một chút người trong nhà, có phải hay không sẽ không cãi nhau người, liền phải chịu sẽ cãi nhau người khi dễ. Thái phụ bất quá một cái huyện nha chủ bộ, thái thị dám nháo, bất qua ỷ vào có cái nhà mẹ đẻ. Tô Huyền Nương cũng có nhà mẹ đẻ, nàng nhà mẹ đẻ xa xa ở thái thị phía trên. Thả thái thị chỉ là thái gia đông đảo nữ nhi trí nhất, mà nàng Tô Huyền Nương là cha mẹ thân trong lòng tâm đầu nhục, huynh tẩu yêu quý ruột thịt muội muội, thái gia sẽ không vì một cái nữ nhi bất cứ giá nào, nhà bọn họ lại là có thể. Lại kinh một đời, Tô Huyền Nương đã biết chính mình chân chính tự tin ở đâu, kiếp trước nàng không có đương một chuyện ra thế, mới vừa rồi là nàng một đời an cư lạc nghiệp căn bản. Ngươi đây là ỷ thế hiếp người, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thái thị đang muốn nói chuyện, lại thấy đổ nước lại đây trương bà tử một cái không cẩn thận, dưới chân một lảo đảo, nhào tới, đem thủy ngã xuống thái thị chăn thượng, ngăn trở thái thị nói. Đại phu nhân, là lão nô sai, lão nô đáng chết, lão nô đáng chết. Trương bà tử lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu. Tô Huyền Nương nhìn đánh gãy lời nói bà tử liếc mắt một cái, biết nàng là có tâm vì này, nhưng lời nói đã lực ra, nàng đã nhưng dừng, liền đứng lên, chiều tam tỷ các nàng nói, đi rồi. Tân đại phu, làm phiền ngươi giúp đại tẩu nhìn xem. Dứt lời, Tô Huyền Nương mang theo người rời đi. Tần Quế không lưu một lát, đã bị đại phòng hạ nhân thỉnh ra tới, vừa ra khỏi cửa, hắn lắc đầu thổn thức cảm thán không thôi. Thương phủ này tân đương gia phu nhân, cũng thật dám nói chuyện. Người khác không dám nói, xấu hổ mở miệng, nàng biểu tình tự nhiên nói ra, lại tự nhiên bình thường bất quá. Thật sự là lợi hại. Tần Quế vừa đi, thái lao phu nhân bị con dâu đỡ lại đây, đại trương bà tử lại cùng nàng nói một lần kia Tô thị nữ trong miệng ra tới nói, thái thị vớt nữ nhi tay, thở dài nói, nhi à, khẩu khí này ngươi không nhịn cũng phải nhịn, ngươi không nghĩ cha ngươi, ngươi cũng muốn ngẫm lại ngươi về sau, đã không có cha ngươi thế ngươi chống eo, ngươi tại đây trong nhà nhật tử chỉ biết càng khó. Sự tình một đề cập về đến nhà, thái thị vì nữ nhi làm chủ tâm liền phai nhạt. Không phải nàng không thương tiếc nữ nhi, nhưng cũng không thể vì một cái gả đi ra ngoài nữ nhi hại toàn ra đi. Rốt cuộc là nàng khinh thường, tưởng tượng kia Tô gia nữ lai lịch xuất thân, thái lao phu nhân này xương cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Nàng chỉ nghĩ cô dâu mới mặt mỏng hảo đem khống, lại đem nàng phía sau chân chính lợi hại quan hệ cấp đã quên, nàng nếu là ở thường gia vì trong nhà sinh ra mầm thai họa tới, thái thị thật là ăn nữ nhi tâm đều có. Tưởng tượng việc này là nàng giảo tinh nữ nhi đưa tới, thái lao phu nhân lúc này kia viên ái nữ chi tâm cũng phai nhạt, nói chuyện khẩu khí cũng phai nhạt rất nhiều, ta ra tới thời gian cũng lâu rồi, trong nhà không rời đi người, ta xem thường phủ cũng không ta chuyện gì, ta ngày mai liền trở về, nghĩ đến phụ thân ngươi cùng huynh tẩu bọn họ cũng ngóng trông ta trở về. Nương đây là không nghĩ giúp nàng, thái chân mẫn lập tức nắm chặt mẫu thân tay, cầu xin nói, ngài không giúp ta cùng Hiếu Tùng, còn có ai sẽ giúp chúng ta? Hiếu Tùng là các ngươi con rể. Về sau sẽ cùng ta cùng nhau hiếu kính các ngươi nhi tử a. Cái gì nhi tử? Lại nói, hắn cưới bọn họ nữ nhi, hiếu kính bọn họ không phải hẳn là. Thấy nữ nhi còn lằng nhằng, thái lao phu nhân cũng không mau, sụ mặt nói cái gì? Ta có không đem hắn đương con rể sao? Nếu như ta không vì các ngươi, ta sẽ rõ biết nàng là Tô Sấm nữ nhi, ta còn tới này một chuyến. Chỉ là này giúp cũng có cái hạn độ, nhân gia đều thả ra lời nói tới, ngươi không sợ người ra trả thù sao? Chân mẫn. Nương không phải không dạy qua ngươi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, này làm người à, phải hiểu được tiến thối có độ, này phải hiểu được đi tới, cũng muốn biết từ bỏ, mới có thể lâu dài, ngươi không biết sao. Nhà của chúng ta là như thế nào lên, ngươi lại không phải không biết. Ngươi muốn học nương một chút, về sau a. Thái lao phu nhân vô vô tay nàng, ý vị thâm trường mà, ngươi mới có ngày lành quá, phải có kiên nhẫn, chờ đến cái kia thuộc về ngươi cơ hội, lại tùy thời mà động, một lần là bắt được, hiểu không? Thái thị là nhìn bọn họ thái gia từ hai bàn tay trắng đến bây giờ địa vị, nàng đối mẫu thân nói tin tưởng không nghi ngờ, thái mẫu có thể nói ra lời này tới, với nàng mà nói đã xem như đảo tâm hoa tử nói, này xương nàng liên tục gật đầu, chính là không cam lòng, cũng ứng lời nói, nương, ta biết ngươi là tốt với ta nghe ngươi. Này nữ nhi còn tính không tồi, nàng mệnh hảo, gả người không tồi, người cũng còn tính nghe lời, ở nàng không gây chuyện dưới tình huống, thái thị đối nàng vẫn là có vài phần thích. Cái này nghe thái thị thuận theo nói rốt cuộc là hài lòng chút, duỗi tay giúp nữ nhi lau hạ mặt biên nước mắt, thở dài, ngươi biết vì nương khổ tâm liền hảo. Tô Huyền Nương này vừa ra đại phòng môn, nhanh hơn bước chân, còn đuổi kịp khai yến trước rượu tế. Nam khách cùng nữ khách yến thính liền một tường chi cách, khai yến trước vang tiên vũ sư, sẽ nhiều năm lớn lên tộc lao ra tới nói vài câu mở màn cắt tường lời nói, ngay sau đó chính là thường phủ gia chủ, cũng chính là thường thị nhất tộc tộc trưởng, thường phủ tuổi trẻ đương ra người ra mặt nói tế tự tử. Bảo trưởng quay được gia chủ lệnh tới tìm gia chủ phu nhân, một hồi hảo tìm, mới chờ đến khoan thai tới muộn đường gia phu nhân, cũng may canh giờ thỏa đáng, liền ở khai yến trước, bảo trưởng quay không rảnh lo nói rõ, nhìn thấy người liền vội vàng tiến lên nói, phu nhân, lao ra tìm, thả đi theo ta. Là bảo trưởng quay, nàng tín nhiệm hắn, Tô Huyền Nương không có hỏi nhiều, theo hắn đi. Chi Xuân bận rộn lo lắng đuổi kịp, ở nương tử bên người mau mau nói, nô tỳ hỏi, là lao ra hôm nay chủ trì tế tiểu. Muốn cho ngài qua đi theo một đạo. Phải không? Nhưng bên kia đều là nam khách, thả nghe nói ngày này Phần Châu trong thành còn tới vài vị đại nhân. Tô Huyền Nương nhìn về phía bảo trưởng quầy. Bảo trưởng quầy đi ở phía trước lánh lộ, thế phu nhân tránh đi phía trước không ngừng lui tới người, không thấy được nàng dò hỏi. Tô Huyền Nương thấy hắn phân không ra tâm thần, cũng không lại nghĩ nhiều. Nếu là bảo trưởng quầy tới thỉnh, kia liền đi theo đi chính là. Tô Huyền Nương chân trước dẫm tiến phía trước đại đường thính đường. Cổng lớn liền vang lên kịch liệt pháo chiêng chống thanh, tiếng vang rung trời, Chi Xuân các nàng giật nảy mình, chờ các nàng quay đầu lại, liền nhìn đến các nàng nương tử sau lưng đã bước vào ngạch cửa nội, chiều cô ra đi đến. Nay Sương Thính Đường, mọi người toàn đứng lên, nhìn một vị nâng chén lão giả. Người này đúng là Thường thị nhất tộc lớn tuổi nhất lão nhân, lão Thọ Công, Thường Văn Công. Phu nhân, bên này, mau. Bảo trưởng quay nhanh hơn bước chân, lãnh phu nhân hướng lao ra bên kia đi, tưởng ở lão Thọ Công khai khẩu nói chuyện phía trước đem nàng đưa tới lao ra bên người. Bên ngoài thanh âm quá lớn, Tô Huyền Nương chỉ nhìn đến bảo trưởng quay miệng động. Hồ Tam tỷ từ bảo trưởng quay bước chân cùng nói chuyện trông được ra trưởng quay nôn nóng, liền từ phía sau đi ra một chút, mang theo các nàng nương tử cánh tay, nhanh hơn bước chân lãnh các nàng nương tử hướng cô ra bên kia đi. Tô Huyền Nương bước chân bị nàng mang nhanh không ít. Lúc này, bên ngoài vang lên thật dài kèn xô na thanh. Trường giả muốn nói cắt tường lời nói. Thường Bá Phàn sớm đã nhìn đến nàng, chờ nàng lại đây sắp đến thời điểm, ở trước mắt bao người, hắn vươn tay, thực mau nâng cánh tay của nàng, đem nàng đưa tới bên người, lại mau mau chiều Thường Văn Công nhìn lại, vẻ mặt túc mục nghiêm nghị. Hắn thậm chí không có nhiều xem Tô Huyền Nương liếc mắt một cái. Nay đây, ở Tô Huyền Nương bên người ánh mắt thực mau thu trở về, toàn về tới Thường Văn Công trên người. Kèn xô na thanh ngăn, Thường Văn Công thanh âm khởi. Nay hạnh, nhìn thấy chư? Thường Văn Công cắn tự không rõ thanh âm ở Tô Huyền Nương bên thai vang lên, lệnh nàng nhớ tới đời trước, Thường Văn Công thế Thường gia chủ trì lần đó đại cục. Kia một lần, Thường phủ lấy nàng 3 năm không con, lấy Thường Hiếu Tùng đám người cầm đầu, cùng các tộc lao tế gia tổ pháp, bức Thường Bá Phản nạp tiếp. Lần đó chính là bởi vậy công chúa cầm, nàng quỳ gối Thường gia trong từ đường, bị Thường gia con tin hỏi nàng thế Thường gia sinh không ra hài tử, hổ thẹn không hổ thẹn. Tô Huyền Nương không hổ thẹn, nàng chỉ là tưởng không rõ. Rõ ràng là Thường gia hại nàng hài tử, lại hỏi nàng sinh không ra hài tử, hay không hổ thẹn cùng không. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 34 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 35 chương. Làm sai sự người, hỏi bọn hắn hại người. Hổ thẹn không hổ thẹn. Chúng khẩu tiêu kim, sai cũng là đúng. Này đó các nam nhân. Tô Huyền Nương nâng ngục, nhìn chung quanh này đại đại khách đường Thường họ tộc nhân, Nam Đinh. Bọn họ nói là đúng, kia sai cũng là đúng. Bọn họ muốn cho nữ nhân như thế nào, nữ nhân phải như thế nào, nếu bằng không, đó chính là không trinh, không hiền, bất lương. Tô Huyền Nương nhìn đến một nửa, đột nhiên có người bay nhanh nắm hạ tay nàng, lại bay nhanh buông ra. Chỉ thấy vừa rồi nắm nàng tay người này xương đi ra ngoài một bước, tiếp nhận hạ nhân dâng lên rượu, cử tôn cao giọng tế tiểu. Nhìn ở đám người giữa trời quang trăng sáng hắn liếc mắt một cái, Tô Huyền Nương thu hồi đôi mắt, rũ mắt im lặng không nói. Nàng đã bắt đầu hiểu hắn đối gia tộc chấp niệm. Đây là gia tộc của hắn, giống như là hắn Giang Sơn giống nhau, trừ phi hắn chết, hắn trăm triệu không có buông tay một ngày. Hắn là Thường phủ gia chủ, Thường thị nhất tộc tộc trưởng. Chưa bao giờ là nàng Tô Huyền Nương có thể cầm tay cả đời lương nhân. Thường môn mở rộng ra nên giai khách, kiến trúc lâm an cảnh vật hoa, Bá Phản tại đây thành tạ các vị tân vị đại giá quang lâm, hạ. Thường Bá Phản song cử tôn, hai mắt lãng như sao trời, tuấn nhan giật đàn. Hạ, hạ, mọi người cao giọng ứng hòa, kia thanh như trung lớn, khí thế như hồng, làm người nghe xong, thực sự tâm tình mênh mông không thôi. Thường thị gia tộc giữa năm ấy kỷ ấu tiểu, chưa thấy qua này chờ rộng rãi trường hợp tiểu nhi, bởi vậy kích động đắc mặt đỏ thai hồng. Kính ngưỡng mà nhìn bị mọi người vây quanh ở trung gian gia chủ. Bọn họ Thường thị nhất tộc tộc trưởng, chính là này chờ khí vũ hiên ngang, thoát phàm siêu tục. Tế tiểu từ qua đi chính là thiêu tế tiểu văn, cần mặt triều đại môn đốt cháy, lúc này sở hữu khách khứa đều phải đi đến đường trước xem lễ, mặc dù là nội quyến, này xương cũng có thể ra tới xem cái náo nhiệt. Từ ra cửa đến gian tế, Tô Huyền Nương vẫn luôn đi theo Thường Bá Phàn bên người, này đưa tới không ít chú mục cùng khe khẽ nói nhỏ, cái này không cần bốn phía tuyên trương. Mọi người đều biết, bọn họ tuổi trẻ gia chủ đối tân hôn phu nhân ngưỡng mộ. Trẻ tuổi trung, nhìn lén tân gia chủ phu nhân bộ dáng người không ít, phàm là lớn tuổi một ít, tưởng liền phải nhiều, nhưng tưởng tượng Tô Sấm mới lại đây chào hỏi qua, gia chủ phá lệ coi trọng cô dâu một ít, đối Tô phủ bên kia cũng là cái hảo giao đãi, này đây bọn họ không đem gia chủ về điểm này quá mức để ở trong lòng. Trong đó sắc mặt khó nhất xem đương thuộc tộc lao thưởng gìn giữ cái đã có công. Hắn phía trước cùng gia chủ phái lại đây trưởng quầy ở thư phòng mật đàm hơn một canh giờ, từ kia trưởng quầy đưa ra yêu cầu giận không thể át đến cuối cùng nổi trận lôi đình, hắn thực sự đã phát hảo một đốn tính tình. Nhưng tính tình phát đến lại đại, hắn vẫn là làm người đem hắn kia vô dụng con vợ lẽ nâng đi rồi. Cũng không biết kia bạch nhãn lang đi chính là cái gì cất chó vận. Thường gìn giữ cái đã có bị thỉnh về đến nhà chủ phía sau trạm vị đi ngang qua này cô dâu thời điểm, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tô Huyền Nương lúc này chính cúi đầu, không có nhìn đến. Nhưng thật ra đứng ở mọi người bên ngoài, nhìn chằm chằm nàng này chỗ Chi Xuân cùng Tam Tỷ thấy được, Tam Tỷ vừa thấy đến, cổ viên mắt mèo, này lao bất tử hình như là phía trước kia người nhà trong nhà. Chi Xuân bị kia lão nhân đối với các nàng nương tử hung ác liếc mắt một cái hoảng sợ, cái này lại bị Tam Tỷ dọa đến, có thể nói là hồn phi phách tán, vội vàng kéo lấy Hồ Tam Tỷ tay háo, nhỏ giọng cầu xin nói, chiêu đệ tỷ tỷ, làm phiền ngươi nói chuyện nhỏ giọng điểm nhi, chớ có hại chúng ta nương tử. Không cần ngươi nói, Hồ Tam Tỷ đôi mắt đi theo kia lão bất tử, trong miệng phóng thấp thanh âm trả lời, ta còn có thể không che chở nhà của chúng ta tiểu nương tử không thành. Lúc trước nàng lừa tiểu nương tử thức ăn, đem tiểu nương tử nói gầy, nàng lao mâu đem nàng đánh gần chết mới thôi, vẫn là tiểu nương tử cho nàng cầu tình. Trong nhà lao gia phu nhân đều là tốt, biết nàng sức ăn đại, làm phòng bếp mỗi ngày cố ý nhiều nấu chén mễ làm nàng ăn no, chưa từng có ghét bỏ qua nàng. Tam Tỷ tự nhận chính mình chính là khối cổn đau thịt, kia cũng khối tri ân báo đáp cổn đau thịt. Không thành, lao gia hỏa kia đối chúng ta nương tử không có hảo ý, muội muội, chúng ta phải cẩn thận chút, không cần ra lúc trước sự. Hồ Tam Tỷ đi theo nương tử này hai ngày chính là đã biết không ít chuyện, này thường ra người, không ít đều đường các nàng nương tử láng ốc, Tam Tỷ tưởng nếu nương tử tìm nàng tới, nàng định đến đem nương tử nhìn kỹ. Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi thả thấy rõ ràng chút, chớ có làm người đụng phải chạm vào nương tử. Chi Xuân đã nhìn ra Tam Tỷ chỗ tốt tới, thầm nghĩ lao ra phu nhân bọn họ làm Tam Tỷ đi theo hồ trưởng quậy một nhà tới không phải không đạo lý. Hào liệt! Hồ Tam Tỷ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mắt mèo nhìn chằm chằm đã chết lao nhân kia. Con hảo, tế tiểu văn thiêu hủy về sau, các nàng nương tử liền tới đây, cùng các nữ quyến đi ở một chỗ hướng nội đường đi. Châu nay tế yến, làm thịt không ít xúc vật, so trước đó vài ngày ra chủ đại hỉ chi nhật thượng tiệc rượu chỉ có hơn chứ không kém, thả bàn bàn đều thượng rượu, nữ khách bên này cũng thượng thanh đạm dùng rượu trái cây. Trong bữa tiệc ly lui tới, đũa bay múa, Tô Huyền Nương này bản nhân nhiều một cái ái cấp chư vị phu nhân thêm rượu Hồ Tam Tỷ hầu hạ. Đang ngồi thường gia phụ không khỏi uống nhiều hai ly, nhiễm chút cảm giác say, ngôn ngữ thân hình chi gian thả lỏng không ít, không khỏi lẫn nhau trêu ghẹo lên, nói đến cao hứng chỗ, càng là hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, mắt say lờ đờ bay loạn. Tô Huyền Nương kiếp trước chưa từng gặp qua này chờ cảnh tượng, nhìn xem các nàng, nhìn nhìn lại cho nàng thêm đều là Thủy Tam Tỷ Nhi, đối Tam Tỷ rất có điểm vừa mới nhận thức nàng cảm giác. Nàng chưa bao giờ biết Tam Tỷ là như thế giảo hoạt người. Xem ra nàng kiếp trước một người trốn đi. Ở một đám quân tốt giữa đảm đương nam nhân lên làm giáo úy, làm thượng tướng quân, bằng không chỉ là nàng dũng. Tam Tỷ là cực người thông minh. Nay xương, rượu quá ba tuần, vài cái phu nhân cũng chưa chính dạng, lẫn nhau đẩy xoa nói ngoan chê cười, vui vẻ không thôi. Hồ Tam Tỷ thấy trong nhà tiểu nương tử chiều nàng không ngừng xem ra, liền chiều tiểu nương tử làm mặt quỷ, làm nương tử không cần vạch trần, ngoan ngoan ngồi, chờ Tam Tỷ thế nàng bãi bình này cái bàn người. Chi Xuân, Minh Hạ. Thông thu chính là kia mấy cái giúp đỡ Hồ Tam Tỷ một đạo làm giả, các nàng trăm triệu không có can đảm dám làm này bậc này sự tới, nhưng bị Tam Tỷ sử dụng, Tam Tỷ một câu các ngươi có nghĩ làm nương tử hảo khiến cho các nàng bị không châu bắt chó đi cày, vây quanh cái bản thế các vị phu nhân rót rượu gắp đồ ăn không thôi, đem các vị phu nhân vốn dĩ người hầu sự đều cấp làm. Tân đương gia phu nhân nô tỷ quá sẽ hầu hạ người, bị hầu hạ đến thỏa đáng vài vị phu nhân triều Tô Huyền Nương liên thanh khen các nàng. Đưa tới cách bàn không ít thường thị phụ thường thị nữ cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Các nàng cũng tưởng có kia thân phận, bị đương gia phu nhân lấy lòng. Tô Huyền Nương vốn dĩ có điểm trầm mặc, nhưng thấy một bàn nội quyến hai má ửng đỏ, lại là thoải mái không thôi. Các nàng cao hứng, nàng nhìn cũng cao hứng lên, này đây trên mặt cười liền nhiều chút, cả người cũng lập tức trở nên linh hoạt linh động lên. Tưởng tượng chính mình trong lòng ngực chính là thủy, uống không say, gặp người chiều nàng kính rượu, nàng cũng không keo kiệt, một ly liền uống xong. Thắng một tiếng tiếp một tiếng uống thải hào thanh. Đương gia phu nhân đó là trong rượu nữ trung hào kiệt. Tô Huyền Nương này xương không nghĩ tới, nàng bậc này uống rượu dũng cảm, ít ngày nữa liền truyền khắp thường gia trên dưới, mọi người đều biết tân đương gia phu nhân mãi trong rượu nữ hào, chờ sau này nàng ra cửa, say ngã vào thường bá phản trong lòng ngực số lần kia chính là một lần tiếp một lần. Nhưng nàng này phân dứt khoát, làm thấy người đối nàng xem trọng hai phân, thầm nghĩ này xuất thân danh môn tân đương gia phu nhân, hẳn là dễ tiếp xúc. Cùng dân gian cách nói, cùng phía trước thường phủ đại phu nhân thả ra tiếng gió khác hẳn bất đồng. Này có tâm phải đi thường phủ môn thường thị nội quyến cái này ăn an tâm dược, toàn nghị thái thị bên kia chân là muốn thu hồi tới, các nàng vẫn là đi theo đương gia phu nhân đi hảo, rốt cuộc nàng mới là đương gia bên gối người, thường gia chủ mẫu. Tô Huyền Nương chủ bản này bản 8 người, bị Tô Huyền Nương uống đổ 5 người, lớn tuổi nhất hai vị tộc lao phu nhân uống không nhiều lắm, nhưng lão nhân ra không thắng tiểu lượng, bị nha hoàn nâng dậy bước chân cũng là phù phiếm không thôi. Tô Huyền Nương đưa các nàng ra cửa sau, liền chiều Chi Xuân nói, buổi sáng sớm một chút nấu hảo canh giải rượu, các gia các hộ ai môn đưa đi. Bá Phản con dâu, ngài thực sự hảo tiểu lượng. Có nương tử ra cửa, nghe được lời này, chiều Tô Huyền Nương cười nói. Đường tẩu. Là phân ra đường tẩu, ngồi ở các nàng cách bàn người, Tô Huyền Nương chiều nàng gật đầu thăm hỏi. Nội đường các nàng này phòng, ngồi hai bàn người, một bàn cùng nàng ngồi chính là trưởng bối, một khác bàn chính là cực thân thân thích nội quyến, thân phận không phải thẩm tẩu, chính là ở trong nhà nói chuyện được lớn nhỏ cô. Ai, khách khí. Ngay trở về trên đường tiểu tâm chút, chú ý dưới chân. Đúng rồi. Nàng vươn tay tới muốn đỡ nàng, phân ra tẩu tử bị nàng khách khí làm cho sừng sốt, bật cười đáp thượng tay nàng, cùng Tô Huyền Nương cười nói, ai ra, nhìn một cái ta, xem thúc mãi mãi thím các nàng uống đến cao hứng. Đi theo cũng uống nhiều mấy chén, là có điểm say. Ngài ra người nhà đâu? Bên ngoài chờ đâu? Nay trong phòng tễ không tiến như vậy nhiều người, các nàng này đó tiểu bối hạ nhân, không được ở bên ngoài chờ. Ta đưa ngài hai bước. Ngươi khách khí, đừng ngài a ngài, ngươi kêu ta Lan Phân tẩu tử thì tốt rồi. Lan Phân chính là tẩu tử khuê danh. Là khuê danh, đánh ta một gả tiến vào ngươi đường huynh liền kêu ta Lan Phân, này không ai đều biết ta kêu Lan Phân. Cho nên này trong tộc trên dưới, biết ta. Đều là lấy tên chi ta. Đường huynh cũng là có tâm. Ai? Lời này sao giải? Vui mừng ngài, mới tưởng luôn mồm kêu ngài tên. Nay cũng quá có thể nói bãi. Kia Lan Phân tẩu tử quay đầu lại, trên mặt ý cười gia tăng, có vẻ chân thành không ít. Ngươi như vậy vừa nói, ta như thế nào nghe chính là cái này lý. Nay không cùng đại đương gia, ái kêu ngươi danh là giống nhau. Tô Huyền Nương cứng họng, không thành tưởng, lời này chuyển tới chính mình trên đầu tới. Phu nhân, đương gia phu nhân. Này Sương, có thanh âm truyền đến, có hạ nhân dẫn theo đèn lồng hướng bên này đi tới. Là nhà này tẩu tử người nhà tới. Tô Huyền Nương buông lỏng ra người tay, ngài đi hảo. Đi rồi, ngày mai lại đến xem ngươi, vừa lúc, ta này có chút việc tưởng cùng ngươi nói, hỏi một chút ngươi ý kiến, ngươi sẽ không ngại tẩu tử phiền, các ngươi tân hôn yến nhị còn muốn quấy rầy các ngươi đi. Nay tẩu tử ý cười ngâm ngâm nói, nàng hai má đà hồng, cười nói lời nói bộ dáng có thể nói mỹ diễm đến cực điểm. Không chê. Vị này tẩu tử kiếp trước tuyệt không có đi tìm nàng, cùng vị kia cũng không nhận thức tới làm khách tiến nương tẩu tử so sánh với, vị này Lan Phân tẩu tử có rất nhiều Tô Huyền Nương nhớ rõ kiếp trước gia tộc giữa xác thật tồn tại quá như vậy một vị đường tẩu. Các nàng xem ra là cực gần thân thích, vì sao kiếp trước nàng chỉ biết có như vậy cá nhân, này thế người này lại là có việc tìm nàng đâu. Nàng bỏ lỡ, có phải hay không không ngừng một vài. Tưởng tượng, Tô Huyền Nương đột nhiên đối kiếp trước cái kia chính mình dâng lên một trận trước nay chưa từng có quá thất vọng. Nàng đỡ vị này tẩu tử cánh tay nhợt nhạt làm một cái lễ, ta chờ ngài, ngài nhất định phải tới. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 35 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 36 chương. Nay đêm Tô Huyền Nương tại nội đường ngồi vào nửa đêm. Thẳng đến khách nhân tan hết, lại đem ngày mai ẩm thực cuộc sống hàng ngày sở cần việc toàn nhất nhất an bài thỏa đáng, mới vừa rồi đứng dậy. Này giữa có hai cái giúp đỡ quản gia quản sự không có tới, Tô Huyền Nương phân phó thời điểm đem an bài bọn họ sự vụ làm Kha quản gia đại truyền, trước khi đi, lại cùng Kha quản gia nói, ngày mai bọn họ trên tay sự nếu là làm không xong, liền từ ngươi tiếp quản, không cần cố ý tới bẩm ta. Đến nỗi sai rồi, nên như thế nào phạt, liền như thế nào phạt. Kia hai cái quản sự, thoái thác vội. Một ngày cũng chưa tới gặp quá gia phu nhân, Kha quản gia trong lòng biết là chuyện như thế nào, kia hai người là đại gia người, tân phu nhân lên ngựa, bọn họ hoạch đại gia bảy mưu đặc kế, mượn cớ tưởng sinh chút manh mối ra tới quét tân phu nhân uy phong. Nhà này không phải dễ làm, Kha quản gia vốn muốn giúp đỡ phu nhân một ít, nhưng vừa nghe phu nhân cố ý đem hai người kia thất trách cứ tội đến trên người hắn, Kha quản gia trong lòng không thế nào thông khoái, đối Tô Huyền Nương trước khi đi này một cố ý dặn dò càng là tâm sinh phản cảm, chắp tay trả lời. Lao nô trở về liền tự mình tìm bọn họ giáp mặt truyền lời, đến nỗi. Lao nô trên tay sự tình cũng nhiều a. Ngươi là quản gia sự nếu là làm không tốt, không được, vậy đổi cá nhân có thể làm tốt. Tô Huyền Nương biết Kha quản gia cầm trượng chính là cái gì, nhưng hắn cầm trượng lại đại, có thể lớn hơn nàng đi. Nay thường phủ trên dưới người chính là toàn thay đổi, thường phủ loạn thành một đoàn ma, đối nàng cũng hưu hích vô hại. Phu nhân hai chữ thượng không kịp xuất khẩu. Kha quản gia liền nhìn tân đương gia phu nhân lánh bọn nha hoàn đi ra cửa. Kha quản gia đương trường sắc mặt thanh hắc, chưa kịp lui xuống đi các đại quản sự toàn rũ mi rũ mắt, không dám nhìn hắn. Thường Phụ Thiên, thay đổi. Tô Huyền Nương sau khi trở về mới vừa lên giường, đầy người cảm giác say Thường Bá Phản đã bị đỡ trở về, hắn say, hầu hạ hắn gã sai vật cùng hỗ trợ bà tử bên ngoài phòng một hồi vội, đem hắn lau khô tặng tiến vào. Nhưng hắn trên người vẫn là có một cổ cảm giác say, Tô Huyền Nương nằm, vẫn là ngại người xú, kêu gác đêm Thông Thu ở giường ghế trải giường chiếu. Thông Thu nghe lệnh, chính là ở trải giường chiếu thời điểm nhỏ giọng hỏi câu nương tử, nương tử, cô ra ngày mai tỉnh lại nếu là tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ? Như thế nào tìm không thấy? Ngài không phải. Không một trượng xa, mở mắt ra liền vọng tới rồi. Nàng biết được Thông Thu ý tứ, tại thế nhân xem ra, trượng phu vô luận như thế nào đương nương tử đều không thể ghét bỏ, uống say càng là muốn chạm hắn bên người hầu hạ, nào có tránh còn không kịp đạo lý. Nhưng Tô Huyền Nương hiện tại lại không bằng này cho rằng. Hắn khổ sở, vậy khổ sở hắn đi, nàng không thể giúp gấp cái gì, còn sẽ nhân ngủ không hảo đi theo một đạo khổ sở, này đã là hắn cho nàng thêm phiền toái. Ngày mai còn có đường tẩu muốn tìm nàng nói sự, nếu là nhân nàng không ngủ hảo chậm trễ xong việc, càng là hắn tội lỗi. Vì hai người bọn họ đều hảo, vẫn là hắn khổ sở hắn, nàng hảo quá nàng mới là thỏa đáng. Nương tử, nếu là cô ra nửa đêm khát Thông Thu nói, đợi chút ngươi làm Diệp bà canh giữ ở cửa. Này không có hạ nhân sao? Nô tỳ cũng ở, nô tỳ đảo. Thông Thu vội nói, ngươi là của ta nha hoàn. Tô Huyền Nương nhìn nàng nha hoàn, là ác. Nhưng thật ra đạo lý này, nếu là nàng không ngủ đủ, sáng mai hầu hạ nương tử rửa mặt sợ đến hồ đồ, Chi Xuân tỷ tỷ cũng sẽ nói nàng. Tiêu Diệp bà. Xem nha hoàn đã hiểu, Tô Huyền Nương thật là vừa lòng. Nô tỳ đã biết, ngài hiện tại nghỉ ngơi. Dương đã phô hảo, Thông Thu đỡ nàng, không lưng giúp nương tử nhấc chân lên giường, thế nằm xuống nương tử cái chăn. Ngươi chỉ lo còn ta. Thông Thu phải đi khi, Tô Huyền Nương mở to minh ngục, cùng đơn giản trung hậu, trong lòng chỉ trang đến một vài người. Hai ba sự nha hoàn nói, nô tỳ biết đến. Thông Thu là cái thành thực mắt, tự biết chính mình khuyết điểm, nghĩ thầm chính mình vẫn là chỉ lo hầu hạ nương tử liền hảo, cô ra có cô ra ra người lo liệu đâu. Nay đêm rạng sáng, cảm giác say một quá, Thường Bá Phản thoáng thanh tỉnh, sờ đến bên người không ai, kinh ngồi dậy, hét to một tiếng Huyền Nương. Thanh âm đánh thức ngồi ở trong ngoài trong phòng gian viên môn chỗ gác đêm bà tử. Diệp bà tử cuống quýt tiến vào, lao ra có gì phân phó? Phu nhân đâu? Phu nhân ở trên giường. Diệp bà tử chạy nhanh bật lửa đèn. Trên giường phu nhân cũng đã bị bừng tỉnh, quay đầu đi, cùng kinh ngồi dậy nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, chiều hắn ngạch đầu ý bảo nàng ở, liền lại quay đầu lại, nhắm mắt nghỉ tạm. Nàng gặp biến bất kinh, nhìn dáng vẻ còn tính toán ngủ, một thân mồ hôi lạnh Thường Bá Phản liên tục thở hổn hển mấy hơi thở, nhìn nàng an an tĩnh tĩnh nằm bộ dáng, không khỏi mà nở nụ cười khổ. Lao ra, uống nước. Diệp bà tử đổ chén nước lại đây, thật cẩn thận mà xin chỉ thị. Là phu nhân làm ta tiến vào hầu hạ ngài, ngài còn có gì phân phó? Nam Nam Hòa đâu? Vừa nói, Thường Bá Phản nhớ tới người hầu muốn sáng sớm mới đến, hắn lắc đầu, tiếp nhận thủy một ngụm uống cạn, đôi mắt vẫn luôn nhìn giường ghế bên kia. Đem cái ly cho bà tử, hắn phóng nhẹ thanh âm, hỏi, phu nhân như thế nào ngủ đã đi đâu? Bà tử trong lòng sớm tấm tắc bảo lạ qua, tân phu nhân thật thật là quái, trên người liền hiền huệ bóng dáng đều tìm không thấy một kia, nhưng tân phu nhân lại như thế nào? Cũng không tới phiên nàng nói, nàng nhỏ giọng đúng sự thật trả lời, phu nhân cảm thấy ngài trên người có nhẹ nhẹ mùi rượu. Phải không? Thường Bá Phản ngửi chính mình xiêm y liề. Là có chút. Gọi người chuẩn bị nước gấm nâng đến tam phòng. A. Thường Bá Phản nhìn không lanh quá ý bà tử liếc mắt một cái, xem đến bà tử ngực cứng lại, vội vàng nói, lao bà tử này liền đi. Nói cũng không dám dừng lại, chạy chấm đi. Cô ra. Lúc này, ra ngoài Thông Thu cũng đi lên. Mặc Hảo đứng ở cạnh cửa, ngài có muốn phân phó nô tỳ sao? Không cần. Đúng rồi, kêu bên ngoài gác đêm đi đem Nam Hỏa kêu lên tới gặp ta. Đúng vậy. Thông Thu đi, Thường Bá Phản lại nghe được môn ở đêm khuya giữa nhẹ nhàng kéo kẹt thanh âm. Hắn ngồi ở trên giường nhìn giường ghế an tĩnh nhân nhi, sau một lúc lâu, hắn xuống đất, đi giường ghế chỗ. Huyền Nương. Hắn nhỏ giọng mà kêu nàng một tiếng. Nàng không tỉnh. Thường Bá Phản không có dựa đến thân cận quá, vươn tay thế nàng dịch chăn. Nhấc chân nhẹ bước mại tới rồi cái bàn chỗ, thổi tắt mới vừa thắp sáng ngọn đèn lên dầu, phương triều viên môn nhẹ chạy bộ đi. Trong bóng đêm, Tô Huyền Nương mở mắt ra, liền bên ngoài mơ hồ nhạt nhẽo đèn thủy nhìn hắn mông lung bóng dáng, thẳng đến hắn biến mất ở cửa rèm cửa chỗ. Trên người hắn mùi rượu giống như phai nhạt một ít, không như vậy chán ghét, liền cái này ý tưởng, nàng đã ngủ. Tô Huyền Nương sáng sớm tỉnh lại không thấy Thường Bá Phản, đồ ăn sáng dùng đến một nửa, Nam Hòa lại đây thỉnh, nói kinh đô xương đại gia lâm thời có việc trước tiên phải đi, lão gia làm hắn lại đây thỉnh nàng qua đi một tự, người một nhà một đạo dùng cái đồ ăn sáng. Phải đi. Tô Huyền Nương xác nhận một chút. Đúng vậy, nói là Phần Châu bên kia hôm qua gửi thư có chuyện quan trọng thỉnh xương đại gia qua đi, tiểu nhân nghe nói là Nam Hòa đến gần rồi chút, phóng thấp thanh âm, cùng phu nhân biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Xương đại gia trước kia có cái cùng trường bạn tốt là Phần Châu thành người, nghe nói phạm vào cái loại này đại sự. Nam Hòa làm cái chém đầu thủ thế, nói tiếp, vừa nghe nói chúng ta xương đại gia hồi Lâm Tô, nhà bọn họ người liền tìm tới cửa tới, cầu làm việc đâu. Chuyện này, Tô Huyền Nương kiếp trước không rõ ràng lắm, nàng không biết phát sinh quá loại chuyện này, Nam Hòa cũng không cùng nàng nói qua, mà nàng cũng không có đưa quá kinh thành phân ra đường đại bá. Cuộc đời này đã xảy ra rất nhiều thượng thế chưa từng phát sinh lại đây sự. Ngài đi gặp sao? Gia nói, ngài muốn đi liền đi, không nghĩ đi cũng không sao. Đi. Muốn đi, kiếp trước không nghe nói qua sự nghe nói, kiếp trước không tiễn đưa quá người, đưa lên một đưa thì đã sao. Tô Huyền Nương không có lâu háo, xúc xúc miệng, lau lau miệng, liền cùng Nam Hòa đi. Thường Hiếu Sương vừa thấy đến nàng, vội vàng đứng lên, cùng nàng cáo tội nói, đệ tức phụ, vi huynh hổ thẹn, các ngươi hôn sự ta không kịp thời đổi kịp, này không ngây ngốc mấy ngày liền lại phải đi, thật sự có thất thiếu thỏa, mong rằng ngươi bao dung. Ta này lâm thời phải đi, cũng là có người nọ mệnh quan thiên sự chờ vi huynh đi hỗ trợ, còn thỉnh ngươi chớ có sinh vi huynh khí, ngày sau chờ các ngươi phu thê hai người về kinh đô phân ra, ta cùng ngươi tẩu tử lại hảo sinh làm ông chủ cùng. Các ngươi bồi tội. Ngài khách khí, không đáng ngại, ta không tức giận. Tô Huyền Nương chiều hắn phúc một cái. Nàng đây là thẳng tắp tiếp tiếp nói nàng không tức giận, thả một chút tức giận bộ dáng cũng không có, ngây thơ ngốc đột, nhưng cũng thiên chân kiều tiếu, hơi có chút đại trí giả ngu cảm giác. Thường Hiếu Sương cảm thấy có này không dành thế sự tiểu nương tử bồi tâm tư thâm trầm đường đệ cũng hảo, nam nhân sao, phù thế trung bát sát đã đủ vất vả, bên gối người vẫn là đơn thuần đơn giản điểm hảo. Tới, ngồi này Sương, Thường Bá Phản đỡ nàng ngồi xuống, cùng nàng giải thích, là Sương đường huynh ngày cũ cùng trường bạn tốt có đại sự xảy ra, người này quê hương Phần Châu thành người, ly chúng ta Lâm Tô gần đây nghe được Sương đường huynh hồi bổn ra tới thay chúng ta chúc mừng, hôm qua liền tìm tới cửa tới, khẩn cầu hắn qua đi hỗ trợ chủ trì đại cục. Người này cùng huynh trưởng dị vãng cảm tình rất tốt, hắn xảy ra chuyện, huynh trưởng là tất yếu đi này một chuyến. Đúng vậy là phải đi hỗ trợ, Tô Huyền Nương cũng tán đồng. Xem nàng không chút do dự gật đầu nói đúng, Thường Bá Phản không cấm mỉm cười lên, cùng nàng nói chuyện thanh âm càng hiện nhu hòa, huynh trưởng trước khi đi tưởng tự mình cùng ngươi từ biệt, khiến cho ta thỉnh ngươi lại đây. Hảo khách khí, Tô Huyền Nương ngẩng đầu chiều vị kia khách khí đường huynh nhìn lại, cùng hắn nói, ngài là tiến đến hỗ trợ sao? Đúng vậy. Thường Hiếu Sương ngẩn ra, đáp lại, lần đó lệ không hảo tùy thân mang theo trên người. Tô Huyền Nương thoáng 1.4, quay đầu lại cùng bên người Thường Bá Phản thương lượng, Dương gia tiêu cục 3 tháng đi một lần kinh đô tiêu, 3 tháng đế liền có một lần, chúng ta đem đáp lễ làm Dương thúc thúc một nhà cấp đại bá đưa về ra đi bãi, đại bá hành lý cùng không cần mang theo trên người tùy thân chi vật cũng cùng nhau thác Dương thúc thúc bọn họ đưa đi. Nàng hôm qua xem qua đại bá đưa đến quản gia trong tay chọn mua, hắn muốn thu mua rất nhiều sự vật mang về kinh đô. Kia một cái đơn tử liền phải trang thượng 2-3 xe, thả hiện tại cũng không bị thỏa hắn đơn tử thượng chi vật, còn cần đến 3-5-7 ngày mới vừa rồi bị tề. Vị này đường huynh đối nàng khách khí, lại có hảo thanh danh, Tô Huyền Nương lập tức liền nghĩ kỹ rồi chủ ý, đem hắn muốn suy nghĩ biện pháp cho hắn đưa trở về. Dương gia tiêu cục. Thường Hiếu Sương nhìn về phía đường đệ, hắn biết tân khởi thế Dương gia tiêu cục, hắn hàng năm chú ý Lâm Tô sự, tất nhiên là biết này 1-2 năm Lâm Tô ở kinh đô tiến tấu viện rất có thanh danh Dương gia tiêu cục. Này một nhà tiêu cục nghe nói là vừa ẩn họ Mai danh Dương dòng họ tộc một chi xuất thế tới kiếm ăn chủ chi sở kiến, này gia tộc nơi phát ra nhưng ngược dòng đến tiền triều một vị cử thế nổi tiếng, chiến công chồng chất Dương họ đại tướng quân, hắn biết bọn họ thường ra cùng Dương. Ra là không có gì giao tình, nhưng nghe đệ muội khẩu khí, giống như cùng Dương thị một nhà giao tình không tồi. Thường Bá Phản cùng hắn nói, Dương gia tiêu cục đại tiêu đầu cùng ta nhạc phụ là tâm đầu ý hợp chi giao. Nhà này tiêu cục mấy năm nay mỗi 3 tháng tới phản kinh đô Lâm Tô một lần, áp giải các đại gia phó thác bọn họ lui tới lưỡng địa hàng hóa, cũng giúp một đạo lui tới lưỡng địa đi thương hộ tánh mạng an nguy, ấn quy củ tìm bọn họ làm việc là muốn trước tiên 1-2 tháng thương lượng, nhưng Nguyễn Nương phó thác, có nàng mở miệng, nghĩ đến nhà bọn họ sẽ đáp ứng. Dương Thúc Thúc sẽ đáp ứng. Tô Huyền Nương ở bên giúp đỡ khẳng định. Dương Thúc Thúc Dương Thẩm Thẩm rất thương yêu nàng, đối cha mẹ nàng thân càng là tình nghĩa sâu nặng. Năm đó huynh trưởng vô pháp tự mình tiến đến tiếp nàng đi kinh đô, chính là bọn họ mạo toàn bộ Lâm Tô thường thị nhất tộc nhãn tuyến, trộm đem nàng đưa về tới rồi huynh tẩu bên người. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 36 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 37 chương. Thường Hiếu Xương đây là có việc gấp mà đi, đáp lệ muốn hay không không gì quan trọng, nhưng hắn thắc đường đệ thu mua chi vật, đều là trong nhà sở cần. Nay trong đó có chút là thân hữu thắc làm, có chút là muốn bắt đi tặng lễ, đây là sớm định tốt đơn tử, là hắn mâu thân cùng thê tử thương lượng hơn tháng mới định ra danh sách, hắn bạn cũ sự cố nhiên vạn phần quan trọng, nhưng trong nhà muốn làm sự không thể trì hoãn, phía trước hắn còn tưởng lưu lại ra pho áp giải sự vật hồi kinh, chính mình chỉ mang một cái bên người gã sai vật lên đường, cái này đường đệ muội nhất cử, nhưng thật ra miệng hắn nỗi lo về sau. Vậy làm phiền đệ muội. Thường Hiếu Xương chiều Tô Huyền Nương chắp tay, nói lời cảm tạ. Tô Huyền Nương hơi hơi gật đầu, lãnh này phân tạ. Vị này tiểu nương tử, thật thật là một câu khách khí lời khách sáo đều không nói. Tính tình là thẳng, là thật, chỉ là này phân thật tình, tại đây nhân tâm phức tạp thường phủ. Thường Hiếu Xương chiều đường đệ nhìn lại. Thường Bá Phàn đón nhận, chỉ cười không nói. Chờ thiện tất, hạ nhân chuẩn bị hảo, hai vợ chồng đưa Thường Hiếu Xương ra cửa, Thường Bá Phàn đưa Thường Hiếu Xương lên xe ngựa, Thường Hiếu Xương mượn cơ hội cùng Thường Bá Phàn chỉ điểm một câu, đệ muội xích tử chi tâm, tịnh bạch vô cấu, vừa thấy chính là bị cha mẹ thân phủng ở lòng bàn tay hộ Đại Minh Châu, nhưng Thường phủ rốt cuộc không phải Tô phủ, ngươi mặc thiếu cảnh giác, mặc làm người bị thương nàng, cũng mặc làm nàng như thế đi xuống. Dứt lời, Thường Hiếu Xương không cấm thở dài một tiếng. Ai không mừng tâm tư đơn thuần chi tử? Đáng tiếc một phủ chủ mẫu, nhất tộc tộc mẫu, nào dung được nàng đơn thuần vô cấu, mặc dù là khẳng khái đại phương, cũng là không thể. Huynh trưởng chớ có lo lắng, Bá Phàn trong lòng hiểu rõ. Ngươi muốn để bụng. Thường Hiếu Xương vô vô hàn tay, trong lòng các loại lo lắng cuối cùng biến thành một câu. Vị nào, rốt cuộc là đơn thuần. Nếu như nàng thật là cái ngu dốt, Thường Hiếu Xương cũng không đáng tiếc, chỉ là xem nàng thông tuệ có thêm, như ngọc chưa mài, bậc này đức hậu lưu quang trí nữ, mới kham đương nhất tộc đại phụ chi nhậm. Là vì lương ngọc. Nhưng chỉ có đơn thuần, không có tâm tư, cũng thành không được châu báu. Nàng sau này như thế nào, thượng không thể biết. Thường Hiếu Xương làm người từng trải, có thể khuyên đường đệ chính là làm hắn cẩn thận một chút, nhiều hơn để bụng, chớ có cho rằng nội đường là phụ nhân việc, liền mặc kệ nàng chết sống. Đúng vậy, nhìn ra kinh đô đại đường huynh là thật vì huyền nương lo lắng, Thường Bá Phản chắp tay, chân thành mà hồi lấy thi lễ. Các ngươi phu thê hai người nhiều hơn bảo trọng, cáo tử. Thường Hiếu Xương vội vã lên đường. Không hảo lại chậm lại đi xuống, ôm quyền chắp tay thi lễ, ở đường đệ chắp tay đưa tiến hạ lên xe ngựa. Thường Bá Phàn cùng Tô Huyền Nương nhìn theo hắn cùng một chúng tôi tớ rời đi. Vào cửa phủ, Thường Bá Phàn dục muốn đưa Tô Huyền Nương hồi nội viện, Tô Huyền Nương giơ hai lần đầu, thấy hắn một hai phải đưa tiễn, liền không nói gì. Đi đến phi diễm viện cửa, Thường Bá Phàn không có đi vào, cùng Huyền Nương cười nói, Xương Đường huynh lâm hành phía trước, thật là lo lắng ngươi sau này ở trong phủ tình cảnh. Lo lắng? Đa tạ hắn. Nguyên lai Thường phủ cũng có người sẽ lo lắng nàng. Hắn nói ngươi là trẻ sơ sinh Minh Châu. Như vậy khen nàng. Tô Huyền Nương thử nói, đa tạ hắn. Thường Bá Phàn bật cười, Đường huynh cho rằng ngươi là hiền phụ. Nàng không phải, Tô Huyền Nương lắc đầu. Hắn nhận đồng ngươi đây mới là hắn suy nghĩ báo cho nàng. Thường Bá Phàn thấy nàng nghe không hiểu, cũng không hề vòng quanh, duỗi tay vướt nàng tóc, nhìn nàng mắt nhẹ giọng nói, Huyền Nương, Đường huynh mãi kinh đô phân ra về sau gia chủ, kinh đô mãi các gia binh qua tranh chấp nơi. Đường huynh thân phận không thể so ta thấp, ngươi cũng biết hắn nhận đồng ngươi là Thường gia hiền phụ, đây là có ý tứ gì sao? Cảm thấy nàng hảo. Tô Huyền Nương đột nhiên không nghĩ xem hắn, rũ xuống mắt. Huyền Nương, Thường phủ có người không nghĩ nhìn đến ngươi, cũng có người muốn nhìn ngươi lâu lâu dài dài mà ngốc tại cái này địa phương, đem nơi này làm như là nhà của ngươi, bồi ở ta bên người. Thường Bá Phàn ở khuôn mặt nàng nhẹ giọng mà nói, thanh âm gần như nỉ non. Hắn nói làm Tô Huyền Nương không chút nghĩ ngợi mà quay đầu đi. Nàng không muốn. Nàng không nghĩ lâu lâu dài dài mà ngốc tại nơi này. Nàng này từ biệt đầu, làm Thường Bá Phàn nháy mắt sửng sốt tới. Lão gia, các vị gia còn ở thiên đường chờ hắn. Xem lão gia cùng phu nhân không khí không đúng, Nam Hòa đánh bạo, co quắp bất an mà nhỏ giọng thúc giục một câu. Thường Bá Phàn lấy lại tinh thần, dồn dập mà cười một tiếng, đem ngực đột nhiên mà khởi kịch đau che giấu, xoay người phải đi, chỉ là đi kia một khắc, vô luận như thế nào cũng không chết được tâm làm hắn tay ngừng lại. Ôn nhu mà sờ sờ nàng phát, mỉm cười chiều nàng nói, ta đi vội, hôm nay buổi sáng ta ở trong phủ, giữa trưa muốn tiếp khách, không thể cùng ngươi một đạo dùng cơm trưa, ngươi có việc liền lệnh người tới tìm ta. Dứt lời, không đợi Tô Huyền Nương nói chuyện, hắn quay đầu, vội vàng đi. Không biết vì sao, hắn đi được cấp lại mau, Tô Huyền Nương nhìn hắn không ngừng đi mau, thực mau đi xa bóng dáng, trong lòng mạc danh có chút chua xót. Hắn dường như trong tích tắc đó liền đã hiểu nàng quay đầu gian không đáp ứng, hắn ở thương tâm. Chờ về sau thì tốt rồi. Nhìn hắn sảng hoảng sợ mà đi bóng dáng, Tô Huyền Nương lẩm bẩm. Chờ về sau nàng đi rồi, thì tốt rồi. Giờ tị trung, tối hôm qua nói muốn tới thấy Tô Huyền Nương vị kia phân ra lan phân tẩu tử tới. Nàng tới thời điểm, Tô Huyền Nương đang ở nội đường xem vừa mới rời đi Xương Đại Bá muốn mang về kinh đô thu mua, người gần nhất, nàng gác xuống trong tay sự, ra nội đường môn, ở đại đường cửa chờ người. Lữ Lan phân tùy hạ nhân tới đại đường, mới vừa bước qua nội viện môn liền nhìn đến đại đường cửa có người, vội nhanh hơn nện bước đã đi tới, đám người còn hạ thềm đá xuống dưới nên nàng, nàng vội vàng cười nói, đệ tức phụ khách khí, lao ngươi chờ ta. Không thể nào, Lan phân tẩu tử, thỉnh. Tô Huyền Nương ngồi nàng thượng thềm đá. Làm phiền. Nàng tự nhiên đại phương, Lữ Lan phân cái này ngang nhau một lát muốn nói sự lại nhiều chút đế. Chờ ngồi xuống, trà vừa lên, Lữ Lan phân trầm ngâm một lát. Nhìn lẳng lặng chờ nàng nói chuyện Tô Huyền Nương liếc mắt một cái, rốt cuộc là hạ quyết tâm, thò người ra đến bên người nàng, nhẹ giọng nói, đệ tức phụ khả năng cùng ta đơn độc nói chuyện. Tô Huyền Nương nhất phái gợn sóng bất kinh, quay đầu, chiều bên người Chi Xuân hơi hơi gật đầu. Các ngươi cùng ta đi ra ngoài. Chi Xuân lành ý, phất tay kêu nội đường người đều tùy nàng rời khỏi, nàng đi ở cuối cùng, chờ nội đường người đều đi ra ngoài, nàng mang theo môn cuối cùng một cái rời khỏi nội đường. Tẩu tử, bọn người đi rồi. Tô Huyền Nương chiều vị này tộc tẩu nhìn lại. Việc này, nói đến lời nói trọng, vốn là làm nhà ta kia đương ra tới cùng nhà ngươi đương ra nói, nhưng hắn cái kia quái gở tính tình, tam gợi gộc đánh không ra cái buồn thi tới, này không, liền từ ta tới tìm ngươi nói. Lữ Lan Phân nói nở nụ cười khổ. Nếu như không phải trong nhà đương ra thật sự không giống cái đương ra, nào dùng đến nàng cái này nữ tác nhân ra xuất đầu. Ngay thường việc nhỏ cũng liền thôi, nhưng này ngàn năm một thở cơ hội. Lữ Lan Phân thực sự không nghĩ nhân trong nhà đương ra không ra đầu liền sai mất. Ngài nói, là cái dạng này, ngươi khả năng không biết, ta mãi Phần Châu Thanh Tây bên kia người, ta nhà mẹ đẻ trước kia tổ tiên là giúp đỡ thiêu đồ sứ, tới rồi ta phụ huynh trong tay, khai nổi lên diêu phường, cũng Lữ Lan Phân muốn nói việc, chính là nàng nhà mẹ đẻ nhị huynh thiêu ra một diêu hỏa khí ra tới. Cái gọi là hỏa khí, chính là sứ mặt đỏ diễm như lửa, sắc thái chi tươi đẹp minh lệ vô song. Lữ gia khai chính là lại bình thường bất quá tiểu lò gốm của dân, nay đây bọn họ một nhà thiêu ra bậc này kinh thế thượng đẳng đồ sứ ra tới là một chút cũng không dám lộ ra, liền sợ mặt trên một biết tin tức, quan phủ cắm xuống tay, lò gốm của dân biến quang diêu, bọn họ Lữ gia chớ nói không thể đem lò gốm của dân khai đi xuống, khả năng còn sẽ bị nạp vào thợ hộ, từ đây mất đi tự do thân. Nhưng nếu trong triều có người, bọn họ Lữ gia vẫn là có thể đem lò gốm của dân khai đi xuống. Thả cũng có thể đem hỏa khí thượng cống trở thành cống phẩm, kia từ đây, Lữ gia cũng sẽ không lại là người bình thường ra. Lữ gia từ thiêu ra kia diêu hỏa khí ra tới, ngầm liền bắt đầu khắp nơi buôn đầu, liền nghĩ bằng này một bước lên trời, mà không phải bị nhập vào quan diêu thế gian vô Lữ gia, bọn họ đi rồi không ít quan hệ, kết quả phát hiện bọn họ bàn tay không đến có thể làm chủ mặt trên đi, bởi vậy bọn họ chủ ý liền đánh tới gả cho thường gia người nữ nhi trên người, tưởng từ thường gia bên này đi quan hệ. Lữ Lan phân phu quân mãi thường ra một nhà phân gia trường tử, nhà hắn chung chỉ có hắn một tử, chỉ là hắn mẫu thân mất sớm, phụ thân lại là trầm mặc ít lời người, chính là hắn bối phận cao, cùng thường ra bổn ra vẫn là chưa ra tam phục họ hàng gần, nhưng ở trong tộc cũng là cực kỳ không thấy được người, này tử cũng tùy này phụ tính tình nặng nghề quả ngữ, nếu như trong tộc lão nhân làm chủ cho hắn cưới tính cách lanh lẹ Lữ Lan phân đương tức phụ, nhà hắn đều sẽ không ra tới cùng. Thân thích đi lại. Thanh Tây ở vào Phần Châu nhất Tây. Lữ Lan Phân có thể gả đúng chỗ với Lâm Tô thường ra, là bởi vì một cái trong tộc thế hệ trước phu nhân nhà mẹ đẻ chính là Thanh Tây, bọn họ thăm người thân thời điểm nhận thức Lữ gia một nhà, cũng nhận thức từ nhỏ giúp đỡ phụ huynh xử lý diêu kho, khôn khéo có thể làm Lữ Lan Phân, mới có thể thành việc hôn nhân này. Lữ Lan Phân có thể được thường gia tộc lao mắt, đều có nàng sở trường, tự nàng gả cho vị kia phân gia kêu thường hiếu khoan phân gia đại gia, nhà này đã có thể duy trì được bình thường nhân tình đi lại. Trọng nhặt lên cùng buồn ra cùng trong tộc thân thích lui tới. Nàng là có thể làm, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ này có thể phân đến tiền bạc sự, trượng phu không tới, nàng liền tới. Trong nhà thác chúng ta tới tìm ra chủ thương lượng cái chủ ý, ngươi sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ngươi là đương gia phu nhân, ta tự nâng thân phận làm ngươi kêu ta một tiếng tẩu tử, nhưng ta cũng biết chúng ta thân phận có khác, không dám ở ngươi trước mặt nói kia hư, trở lên đều là ta nhà mẹ đẻ bên kia ý tứ, việc này chỉ cần một làm thỏa đáng. Ta nhà mẹ đẻ bên kia hứa hẹn nhưng nhường ra cái này số Lữ Lan Phân ở bản sườn nàng có thể nhìn đến địa phương so năm ngón tay, lời. Nay tuyệt không giả dối, ta phụ thân mà khi mặt cùng gia chủ lập hạ chứng tử. Nam thành, thoạt nhìn nhiều, nhưng cũng không nhiều lắm. Nam cách nói sẵn có là bắt được tay, nhưng nếu như là kinh hắn tay chuẩn bị nói, này Nam cách nói sẵn có không chừng muốn đi chi nhị tam. Tô Huyền Nương nhiều kinh một đời, kiếp trước không rõ sự toàn đã minh bạch, nàng trong lòng nghĩ, ngoài miệng cũng nói, ta sẽ giúp ngươi nói, nhưng ta muốn hỏi tẩu tẩu một câu, việc này nhưng còn có đường sống. A, bốn thành, nhiều cũng không nhiều lắm, gia chủ nếu là ra tay nói, này bốn thành muốn đi chi tam thành. Hắn giúp Lữ gia ra tay thu phục việc này, chuyện tốt là hắn thành toàn, Lữ gia đến đầu to, hắn lại lấy nhỏ nhất kia một phần, việc này đổi kiếp trước Tô Huyền Nương, không chừng sẽ bởi vì giúp tộc nhân liền sẽ cùng hắn đi nói, nhưng kiếp này nàng sớm đã sẽ không như thế hành sự. A, Lữ Lan phân lại là há hốc mồm, giây lát, nàng cắn hạ nha, hạ giọng chiều Tô Huyền Nương nói, cha ta bên kia cho ta cuối cùng đế chính là Nam Thành, Nam Thành toàn cho các ngươi. Còn chưa tới đế đâu, Tô Huyền Nương lắc đầu. Nàng là biết đế ở đâu, còn chưa tới đâu. Đệ tức phụ. Xem nàng lắc đầu, Lữ Lan phân nóng nảy. Ngài nói. Nói cái quỷ a, Lữ Lan phân bị nàng khách khách khí khí khí cười, nàng còn tưởng rằng vị này chính là vị Bùn Bồ Tát, nào nghĩ đến là vị ý chí sắt đá kim cương Phật. Nam Thành năm, Nam Thành năm, không có đế, liền cái này đếm. Lữ Lan phân cười khổ không thôi, nếu như không phải xem này tiểu đương gia phu nhân nói ý có thể nói đường sống. Nàng là thật không nghĩ đem cuối cùng đế lộ ra tới, nàng phụ thân nói, nàng nếu là lợi hại, có thể khấu hạ nửa thành, kia nửa thành chính là nàng. Nàng không nghĩ tới, nàng còn không bằng vị này tiểu nương tử lợi hại, vẫn là nhìn lầm. Là không có đế, Tô Huyền Nương biết không sai biệt lắm rốt cuộc đỉnh. Tổng cộng 10 thành nói, Lữ gia làm đương sự phân 4 thành, Lữ Lan phân làm truyền lời người phân thành nửa thành, Thường gia làm người trung gian, chiếm 5 thành 5. Tốt lời nói chỉ cần nhường ra tam thành đi ra ngoài là có thể làm tốt việc này, nếu là không hảo nói, bốn thành hướng lên trên đều có khả năng. Ta nói với hắn, bất quá ta không thể làm chủ. Xem vị này Lan phân tẩu tử xuyên đơn bạc còn toát ra một thân hãn, Tô Huyền Nương gật đầu, lấy ra khăn tay đưa cho nàng, ngươi chớ có sốt ruột, việc này ta không thể ứng thừa, gia chủ cũng không nhất định sẽ đáp ứng, ngươi cũng biết, mấy năm nay trong nhà không hảo quá, phản gia cũng không ở kinh đô. Ngươi có thể giúp ta nói. Liền quá tốt. Trước mặt không phải còn có một vị Tô gia nữ như sao? Lữ Lan phân nhìn nàng, nghĩ thân phận của nàng, trong lòng vẫn là thoải mái không ít. Nửa thanh liền nửa thanh bãi, so không có cường. Chờ đến trở về, nhìn trở về tức phụ, Thường Hiếu khoan theo trước theo sau. Lữ Lan phân ngồi hắn liền ngồi, đứng hắn liền đứng, chính là không nói lời nào. Lữ Lan phân đợi nửa ngày không chờ đến hắn nửa câu lời nói, hỏa cũng không chỗ phát, chừng hắn một cái. Lan phân thấy tức phụ sinh khí, Thường Hiếu khoan nột hô nàng một tiếng. Nói, thế nào? Chờ đến ngươi há mồm, chúng ta này một nhà từ trên xuống dưới, lao lao tiểu tiểu đều phải chết đói. Lữ Lan phân đều phải bị hắn tức chết rồi, khí rầm rầm mà dứt lời, này hỏa khí cũng xuống dưới không ít, thấy nàng phu quân còn kia phó không tốt lời nói tùy ý nàng đánh chửi buồn dạng, nàng lại đau lòng lên, lại mở miệng khẩu khí hảo không ít, lôi kéo hắn lại đây ngồi xuống, chính mình ngồi vào hắn trên đùi, cùng hắn thở dài, ai nói kia tiểu tức phụ là cánh ốc, mắt bị mù bãi. Nàng đem nàng cùng kia tiểu đương gia phu nhân có kẻ mặc cả cùng trượng phu nói một lần, dứt lời, nói, ngươi nghe một chút, giống cái ngốc sao. Không giống. Thường Hiếu khoan lắc đầu. Rốt cuộc không phải người bình thường ra tới, từ nhỏ kinh sự liền cùng chúng ta không giống nhau. Ân. Ân cái gì ân? Liền biết ân, ngươi nhưng thật ra chính mình tìm đương gia nói đi à, ngươi đi nói, không chừng hắn xem ở ngươi là cái ngốc ca ca phân còn sẽ làm ngươi một chút. Lữ Lan phân thấy hắn chỉ biết ân. Trong lòng tức khắc lại phát lên một trận tà hỏa. Hắn sẽ không. Thường Hiếu khoan lắc đầu. Diêu xong đầu, hắn liền lại không nói. Lữ Lan phân chờ nửa ngày không chờ đến muốn nghe, bóp lô thai hắn nghiến răng nghiến lợi nói, sẽ không cái gì à. Ngươi nhưng thật ra nói a, tam gậy gộc đánh không ra một cái thi tới, ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta lại thảo cái tân. Hắn sẽ không làm ta. Lữ Lan phân lại là một trận chờ, liền chờ tới một câu, tức giận đến đôi tay nắm tay ở trên người hắn một trận loạn đấm. Hà Đồng sư hống, nhiều lời hai câu ngươi có phải hay không sẽ chết ta. Thường Hiếu khoan bị tức phụ đánh đến một trận váng đầu hoa mắt, nhưng cũng thành thành thật thật mà ngồi bất động làm tức phụ đấm một trận, xem nàng nguôi giận không ít, phương ôm nàng nói, Hiếu côn nhìn quen thuộc, nhưng trong lòng tàn nhẫn, ngươi không biết, phía trước gia chủ lấy Thường gia cùng Hiếu đạo buộc hắn đem Đông Phúc giếng cùng Đinh Môn giếng giao cho con vợ lẽ, còn cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói a. Nghe được quan trọng chỗ không có nghe, Lữ Lan phân nóng nảy. Còn nói hắn nếu là không đáp ứng, liền đem hắn mâu thân mổ rời ra phần mộ tổ tiên chủ mộ. Thường Hiếu Khoan ở nàng bên thai lấy cực thấp thanh âm nói. Lữ Lan phân hảo một trận trận mắt há hốc mồm, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, một hồi quá thần tới liền vội hỏi, sao lại đâu? Không biết, nhưng hiện tại Thường gia toàn ở trong tay hắn, cha nói qua, hiện tại này đại gia tiểu trong nhà, hắn là nhất không thể trêu chọc, đắc tội ai đều không thể đắc tội hắn. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem hiện tại ai là gia chủ. Nay liền không cần phải nói, Lữ Lan phân nằm ở trong lòng ngực hắn, lôi kéo trượng phu tay ôm chính mình eo, thở dài, vị kia tiền nhiệm gia chủ, nhưng khó lường à. Này tâm thiên đến cũng quá không biên bãi. Ân, chứng khí mù mịt. Thường gia hiện tại một ít nhân gia gia phong, chính là từ hắn mang đầu. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 37 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 38 chương. Là Hiếu Khoan ca gia tẩu tử. Đêm đó, Thường Bá Phàn hồi phủ, nghe Tô Huyền Nương dứt lời Lữ Lan phân tới việc, nhìn thế tử, không cấm hỏi này một câu. Xem hắn hơi có chút cứng họng thất kinh, Tô Huyền Nương gật đầu, nhìn thẳng với hắn. Là vị kia trong nhà tẩu tử. Này! Này không đúng sao? Không, không phải. Là ta cùng ngươi nói chuyện này, làm ngươi cảm thấy không đúng. Không phải. Hắn ở phủ nhận, Tô Huyền Nương ngẫm lại, nàng kiếp trước là không quá quản này đó. Không phải cha mẹ không dạy qua nàng, mà là từ lúc bắt đầu liền từ thái thị nhúng tay ôm đi qua, chờ sự tình trở lại nàng trong tay, rất nhiều sự liền hồi không đến như lúc ban đầu, lúc ấy nàng ở Thường gia thanh danh đã không tốt, giống như vậy sự, không ai tìm nàng. Không hảo sao? Các nàng có việc tới tìm ta, ta tưởng chuyện tốt. Tô Huyền Nương đang muốn nhiều lời, lại nghe hắn đánh gãy nàng, là chuyện tốt. Thường Bá Phàn cái này lấy lại tinh thần, nắm lấy tay nàng, cười nói, thật sự, Huyền Nương, là chuyện tốt. Hắn méo nhéo nàng nhu đề, trầm ngâm một lát, nói, ta cho rằng, không đúng, là ta cho rằng ngươi không hẳn là để ý tới bậc này tục vụ. Nàng băng thanh ngọc khiết, nên bị hắn phủng ở trưởng hộ ở trong lòng, đây là Thường Bá Phàn hy vọng, nhưng hắn cũng biết, hắn cấp không được nàng giống ở nhà mẹ đẻ khi nhật tử, hắn vô pháp thời thời khắc khắc ngốc tại nàng bên người che chở nàng. Nàng tóm lại là muốn gánh khởi nàng trách nhiệm tới. Thường Bá Phàn tự nhận nàng không gánh, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp làm nàng ở thường phủ hảo sinh quá đi xuống. Nhưng cái loại này nhật tử, tệ đoan rất nhiều, nhất không ổn, chính là nàng sẽ bị người xem nhẹ, thậm chí đem nàng chẳng hay biết gì. Nhưng nàng không có, thành thân mấy ngày, nàng ngày ngày hỏi đến công việc vặt, thậm chí trong tộc sự nàng cũng tính toán qua tay, Thường Bá Phàn kinh lăng qua đi chính là mừng như điên, cái này hắn trong mắt là tảng cũng tảng không được ý cười. Hắn cười đến thật sự là tuấn cực. Tô Huyền Nương bị hắn trong mắt cười mê hoặc, ngây người một lát, mới vừa rồi lắc đầu, vì chính mình thở dài. Nàng chưa bao giờ có không để ý tới quá, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều không từng, cha cùng mẫu thân toàn từng cẩn thận đã dạy nàng trị phủ cùng quản gia chi đạo, nàng có nghe vào trong thai, chỉ là kiếp trước không biết vì sao, đi tới kia một bước. Chính mình chung quy là có sai. Ngươi, ta, hai người chăm miệng một lời, này xương Thường Bá Phản khỏe miệng nít lên, tới gần nàng, dùng mũi để mũi, thân mật nói, Huyền Nương, ngươi nói, Tô Nương phiền lúc này bực hắn dựa đến thân cận quá. Nhưng trong lòng nói không thể không nói xuất khẩu, ta sẽ quản, chỉ cần ta ở thường phủ một ngày, ta liền sẽ quản một ngày. Đây là nàng làm vợ, vì phụ chi trách, đời trước không có làm tốt, đời này nàng sẽ làm thỏa lại đi. Thường Bá Phàn khỏe miệng ý cười dần dần mất đi, chấm rãi, hắn ôm nàng eo, ôm lấy nàng mảnh mai nhưng ấm áp thân thể. Nàng ở trong lòng ngực hắn. Hắn không hỏi nàng, vì sao một lần lại một lần muốn nói một ít nhắc nhở nàng không nghĩ ngốc tại thường phủ, không muốn ở thường phủ ở lâu nói. Không hỏi nàng vì sao không muốn gả tiến thường phủ, phía trước vì sao phải đáp ứng nhạc phụ nàng nguyện ý chờ hắn, nguyện ý gả hắn, làm hắn ảo giác nàng cũng thích hắn. Thường Bá Phàn không dám hỏi, sợ vừa hỏi, hết thể sẽ tan thành mây khói. Hiếu Khoan tẩu tử sự, ta đáp ứng ngươi, ngươi cùng nàng đi nói chính là, điều kiện liền như ngươi phía trước cùng nàng nói. Thường Bá Phàn ôm nàng, nhắm mắt nhẫn mại trong lòng độ đau, nghe nàng cổ sau sợi tóc mùi hương, nhàn nhạt nói. Nhưng có không ổn. Năm thành năm có phải hay không thiếu? Không có. Là không có. Ngươi lấy sẽ thiếu sao? Sẽ không. Thường Bá Phàn đẩy ra một chút nàng, đôi mắt thật sâu mà nhìn chăm chú vào nàng nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc khuôn mặt nhỏ. Huyền Nương, ngươi lo lắng ta sao? Tô Huyền Nương gật đầu, ngươi làm việc, muốn bắt bạc. Là hắn đi chuẩn bị, hẳn là muốn bắt bạc, hơn nữa hắn thiếu bạc, càng hẳn là lấy. Ngươi đâu? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nhìn không được, Thường Bá Phàn đem trong lòng câu kia nhất không dám động nói hỏi ra khẩu. Ta. Tô Huyền Nương liễm mi, nàng muốn cái gì đâu? Việc này nàng muốn bắt cái gì chỗ tốt? Bạc sao? Bạc nàng không thiếu, lấy nhiều cũng vô dụng. Nhưng làm việc, liền phải lấy chỗ tốt, có tới có lui mới là lâu dài chi đạo. Đây là kiếp trước trưởng tẩu sau lại giáo dư nàng, Tô Huyền Nương khắc trong tâm khảm. Này xương nàng mau mau mà đem chỗ tốt suy nghĩ ra tới, chờ sự tỉnh thành, ta muốn cùng cha mẫu thân ở bên nhau nhiều trụ mấy ngày, ta phải đi về. Dạ như khi đó nàng còn không có về nhà nói. Ngươi thường bá phàn vuốt nàng mặt, muốn cái này. Đối. Tô Huyền Nương không chút nghĩ ngợi gật đầu. Thường bá phàn mang theo cười đi thân nàng mặt, phỏng tựa thật cao hứng bộ dáng. Hảo, nghe Huyền Nương. Nay đêm hắn đặc biệt phong túng, Tô Huyền Nương bị hắn làm đau rất nhiều lần, cuối cùng hắn đứng dậy gọi người múc nước tiến vào. Hốt hoảng giữa, có chút lạnh lẽo giọt nước dừng ở nàng trên mặt, nàng còn tưởng rằng là hắn nước mắt. Hắn ở thương tâm cái gì đâu. Chờ hắn nằm trở về, thật cẩn thận mà nắm lấy tay nàng, Tô Huyền Nương cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, thừa dịp hắn thủ thế một cái nghiêng người, nằm vào trong lòng ngực hắn. Huyền Nương! Hắn kêu nàng. Tô Huyền Nương ở trong lòng ngực hắn dịch hạ mặt. Huyền Nương, ngươi muốn nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi? Hắn hỏi. Tô Huyền Nương buồn ngủ hôn mê đầu góc lập tức thanh tỉnh lại đây. Nàng nâng lên mặt, ở tắt đèn trong đêm đen, nàng thấy không rõ hắn mặt, chỉ cảm thấy hắn túi đầu, nóng cháy nóng bỏng hơi thở đánh vào nàng trên mặt, trong ánh mắt, đâm vào nàng đôi mắt sinh đau. Muốn cái nữ hài nhi, tựa như thượng thế cái kia ở nàng trong bụng, cuối cùng lại không sống sót đứa bé kia giống nhau như lúc nữ hài nhi. Muốn nữ hài nhi. Tô Huyền Nương túi đầu, nhắm mắt kiểm ở nàng ướt át đôi mắt. Nàng hai tử, đó là nàng cả đời chưa bao giờ quên mất quá một ngày đau. Nữ hài nhi. Hảo, hảo. Muốn cái nữ hài nhi, chúng ta đầu một cái liền phải cái giống ngươi giống nhau xinh đẹp nữ hài nhi. Tuyệt không nghĩ tới Huyền Nương sẽ làm này hồi phục thường bá phản lại là mừng rỡ như điên, một cái phúc thân, lại đè ở nàng trên người. Một đêm điên cuồng, ngày kế thường bá phản tỉnh lại, mặc hảo còn trở về nội nằm, ngồi ở mép giường lẳng lặng mà nhìn nàng một lát, mới vừa rồi rời đi. Một đường hắn bước chân nhẹ nhàng, Nam Hòa đi theo hắn phía sau, cũng là cười đến không khép miệng được. Chủ tớ hai một trước một sau đi Ly Phi Diễm viện không xa thư môn. Thư môn mãi viên, là thường bá phản xử lý công vụ sinh ý địa phương. Hắn vừa đi, ở Lâm Tô hỗ trợ Quách trưởng quầy, Bảo trưởng quầy, Đông trưởng quầy, Bành trưởng quầy, Hồng trưởng quầy 5 cái tới 3 cái, Bảo trưởng quầy cùng Hồng trưởng quầy không có tới. Ở Lâm Tô hỗ trợ 5 cái trưởng quầy đều là đại trưởng quầy, Quách trưởng quầy, Bảo trưởng quầy, Đông trưởng quầy này 3 cái trưởng quầy là thường bá phản đặt ở chỗ sáng giúp đỡ xử lý thường phụ sự vụ. Bành trưởng quầy cùng Hồng trưởng quầy bị hắn đặt ở chỗ tối tiếp ứng, bên ngoài chỉ biết có hai người kia cũng tới Lâm Tô, chính là Liền Uyển Nương bên kia hắn còn không có nhiều lời. Bảo trưởng quầy là ra ở Lâm Tô, có khi trong nhà có sự sẽ đến vãn một ít, nhưng Hồng trưởng quầy là thường bá phản từ phía dưới thị trấn kêu trở về, hắn cùng Bành trưởng quầy một đạo túc với ngoại viện khách xá, thấy chỉ thấy tới Bành trưởng quầy, một cái khác lại không có tới, thường bá phản dừng bên miệng đạm cười, hỏi, Hồng trưởng quầy đâu? Bành trưởng quầy vội tiến lên. Chờ ở bên cạnh nói, đang muốn cùng ngài bẩm đâu, chính ra trại bên kia lại người tới cầu hỗ trợ, nói là dược liệu không hảo lộng, Lao Hồng liền giúp đỡ đi tìm, chính ra trại bên kia là nửa đêm tới người, hắn khoác kiện xiêm y liền mang theo hai cái tiểu nhị đi ra ngoài, kêu ta giúp hắn xử thế điểm. Như vậy hung hiểm. Còn không phải sao. Hậu thiên buổi sáng, ta đi xem một chút. Ngài làm sao có thời giờ. Nay một đi một về ít nhất muốn một ngày, ngài đừng nhọc lòng. Trình đương ra sự có ta cùng Lão Hồng nhìn chằm chằm. Liền như vậy an bài. Bành trưởng quay thấy chủ nhân có chủ trương, liền không lại khuyên, nói, ta đây cùng Trình ra trại bên kia đưa câu nói, ngài tín nhiệm Trình nghĩa, Trình ra trại người cũng biết, này trận toàn trại già trẻ lớn bé đều xuất động, liền vì bảo hắn mệnh. Đám người hảo, nay phân ấn tình, nói vậy Trình nghĩa sẽ chặt chẽ nhớ kỹ, bọn họ sau này xem ra lại nhiều một cái có thể tin được người. Các ngươi cũng giúp đỡ ta nhìn một chút. Ngài yên tâm. Thấy Hồng trưởng quầy lâm thời tới không được, Bảo trưởng quầy còn không có tới, thường bá phản liền lệnh người trước thượng đồ ăn sáng, vừa ăn biên chờ. Quách trưởng quầy ăn chính là nhanh nhất, thường bá phản mới vừa dùng nửa cái bánh bao, quách trưởng quầy là cháo bánh bao bánh rán tam dạng toàn vào bụng, thấy chủ nhân liếc quách trưởng quầy liếc mắt một cái, đông trưởng quầy mở miệng cười nói, lao quách, ngài này ăn ngấu nghiến, này bên ngoài người nếu là đã biết, còn khi chúng ta chủ nhân bạc đãi ngươi. Quách trưởng quầy nói, lao đông, ngươi cũng đừng chê cười ta. Ta này không đổi được. Quách trưởng quầy là khổ xuất thân, từ nhỏ không cha không mẹ ra tới xin cơm, này thật vất vả muốn điểm ăn, nếu không chạy nhanh tắt trong miệng, liền sẽ bị người đoạt đi. Đó chính là cái đi không xong đã khắc vào trong cốt nhục dấu vết, mặc kệ quách trưởng quầy sau lại nhật tử có bao nhiêu hảo, trong nhà có nhiều ít ăn, chỉ cần đoan đến hắn trước mắt thức ăn, hắn liền sẽ dùng nhanh nhất tốc độ nhét vào trong miệng, chẳng sợ ở chủ nhân trước mặt cũng che giấu không được một vài, chính là đầu một hai lần hắn còn sẽ kỵ điểm, lại sau này liền không được. Ra, ta này cùng cậu không đổi được ăn phân giống nhau, ngài nhiều đảm đương. Quách trưởng quay chiều ghế trên chủ nhân chắp tay. Thương bá phản chính uống cháo, lắc đầu bật cười. Nghe một chút, ngươi này còn không phải là miệng chó. Chủ gia dụng thức ăn đâu, còn nói đến như thế bất nhã. Đông trưởng quầy cười mắng Quách trưởng quầy một câu. Bọn họ này mấy cái trưởng quầy, Đông trưởng quầy cùng Quách trưởng quầy cùng Bảo trưởng quầy cảm tình là tốt nhất. Bọn họ huynh đệ ba cái là một đường lẫn nhau dịu dắt đi lên. Bọn họ có quá mệnh giao tình, ai có chuyện tốt đều sẽ không quên mặt khác hai cái. Đông trưởng quầy này xương trong miệng nói, khỏe mắt dư quang lại là nhìn chằm chằm chủ nhân kia đầu. Thấy chủ nhân chỉ là cười mà không nói, cũng không có không mau, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân là cái có xuất thân, dịu dắt trọng dụng bọn họ là xem ở bọn họ năng lực thượng, nhưng năng lực đều không phải là vật năng, bọn họ này mấy cái lại là nhất đáy giếng bò lên tới thô nhân, chính là đối chủ nhân lại trung thành và tận tâm bất quá. Đông trưởng quầy có khi cũng sẽ thế bọn họ huynh đệ ba cái thao điểm dư thừa tâm, sợ không biết cái nào địa phương một không chú ý liền đắc tội chủ nhân. Người ăn ngươi. Quách trưởng quầy như là chút nào không biết Đông trưởng quầy lo lắng, dứt lời quay đầu nhắm hướng Đông gia đạo, ra, đợi chút nếu là không có gì sự ta muốn sớm một chút đi, phu nhân bên kia còn có chút phân phó ta muốn đi làm, ta tưởng hôm nay liền đem nàng phân phó xuống dưới sự làm thỏa đáng. Chuyện gì? Thường bá phàn buông cháo chén, xem hắn. Có một ít là xương gia thu mua, phu nhân nói xương gia mấy thứ này là muốn mang về trong kinh tặng lễ, muốn bắt liền cho hắn trồng chuối cực trở về, kia đỉnh cực một chốc không hảo lộng tới tay. Tiểu nhân liền nghĩ chính mình tự mình đi ra ngoài chạy một ngày, hỏi một chút các gia hóa. Hắn tự mình đi mới có thể bắt được hảo hóa, Quách trưởng quầy không hảo trộm cái kia lời, hắn dứt lời, lại nhắm hướng Đông trưởng quầy nói một câu, hôm nay ta muốn ra cửa, khách xá sự ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một chút, đặc biệt thủ nghĩa công một nhà, chúng ta cùng hắn là nói tốt chờ manh tam gia hai vợ chồng một hảo điểm chúng ta liền trước tiếp ra tới, nhưng ta sợ bọn họ ra có người sinh sự, không nói tình phân, liền lệnh người nhìn chằm chằm vào. Quách trưởng quay sợ người không tiếp ra tới, kia thủ nghĩa công người nhà lại đem mánh tam gia phu thê cha tấn nhiễm bệnh càng trọng, bọn họ tiếp trở về bệnh không hảo dưỡng. Bậc này sự, Quách trưởng quay thấy nhiều, Đông trưởng quay cũng thấy nhiều không trách, có chút nhân ra bên trong, rõ ràng là lại thân bất quá thân nhân, đối đãi thân nhân lại so với độc nhất kẻ thù còn ngoan độc còn dám hạ tử thủ. Quách trưởng quay miệng một trường, hắn sẽ biết Quách trưởng quay ý tứ, gật đầu nói, ngươi yên tâm, ngươi tiểu nhị ngươi muốn mang đi ra ngoài. Được rồi. Đợi lát nữa ta liền phái ta bên người kia hai cái cơ linh tiểu nhị qua đi tiếp bọn họ tay. Đa tạ đông ca. Hư trưởng đông trưởng quầy 2 tuổi Quách trưởng quầy quay đầu đi, chiều hắn chắp tay tạ hắn. Đông trưởng quầy dựa hỗ trợ đương một hồi ca, cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng, chắp tay đáp lễ, không cảm tạ với không cảm tạ. Hảo này xương, thường bá phàn hơi hơi mỉm cười, chiều Quách trưởng quầy nói, mấy ngày nay vất vả ngươi, phu nhân sự ngươi thay ta để bụng, nàng phân phó, ngươi toàn lực ứng phó chính là. Đúng vậy. Quách trưởng quầy ứng thanh, đang ngồi khác ba cái trưởng quầy toàn chiều ra tiếng chủ nhân nhìn lại, trong lòng đều có sở ngộ. Xem ra này một vị, bọn họ về sau cũng không hảo khinh mạng. Đệ 39 chương. Thường bá phản tự kế nhiệm gia chủ, liền có giờ mẹo đúng giờ thấy thủ hạ người quy củ. Nhất thời chi kê ở chỗ thần, hắn buổi sáng thấy trưởng quầy, sẽ đem trầm tư một đêm suy tính phân phó đi xuống. Nghiệp tinh với cần hoang với đùa, hành thành dâu dậm bị hủy bởi tùy, tự thừa gia chủ chi vị tới nay. Thường bá phản không chút nào dám chậm trễ, hắn ngắn ngủn mấy năm có thể làm trăm năm cương trùng thường ra hơi thấy khởi sắc, là hắn dùng vô số tinh với cần, hành dâu dậm ngày đêm đổi lấy. Hắn dậy sớm, ngày này muốn tới thấy hắn trưởng quầy so với hắn còn muốn dậy sớm một ít, nhưng ngày này chờ bọn họ đồ ăn sáng dùng xong, bảo trưởng quầy còn chưa tới. Đông trưởng quầy trong lòng phạm nói thầm, không biết lao huynh đệ trong nhà lại xảy ra chuyện gì. Ra, theo ta thấy, bảo ca trong nhà có sự. Nam Hòa dẫn người tiến vào thu chén đũa. Quách trưởng quay mở miệng. Hắn con dâu là tháng tư sinh hài tử bãi. Đông trưởng quay nói tiếp. Nghe nói đại phu là như thế này nói, này sinh hài tử, chính là đại phu cũng đánh giá không đến cái đúng giờ. Không phải sinh bãi. Ai nha, này nói không chừng. Hai trưởng quay kẻ sướng người họa, còn không có đem bảo trưởng quay khó xử ở chủ nhân trước mặt phô khai. Bảo trưởng quay tới, gần nhất liền triều thường bá phản liên tục cáo tội, nói sáng tỏ muộn tới nguyên do. Nguyên lai là hắn con dâu xảy ra chuyện. Bất quá không phải con dâu bụng hài tử trước tiên sinh, mà là con dâu bụng không đau, trên người lại là đổ máu không ngừng. Bảo trưởng quầy lao phu thê hai thật là một trận hồn phi phách tán, chờ đại phu nói con dâu bên kia tình huống hảo điểm, hắn dẫn theo áo dài một đường chạy mau lại đây. Bảo trưởng quầy là Lâm Tô Thành trưởng quầy, may mà nhà hắn vẫn là phía trước chủ nhân cấp tìm phòng ở, ly không xa, tuy là không xa, hắn này một đường chạy tới, mướt mồ hôi mạn bối, nói chuyện khi, trên mặt cũng là mồ hôi như mưa hạ. Lao ra, tiểu nhân lầm nghị sự canh giờ, phải làm bị phạt, ngài giáng tội chính là. Dứt lời, bảo trưởng quay thỉnh tội, hắn nói chuyện thời điểm, trên đầu mồ hôi tới rồi hắn lông mi hạ, đi xuống thấm vào hắn trong mắt, hắn không có chớp mắt, vẫn như cũ cùng xuống tay, đôi mắt cung kính mà nhìn chủ nhân đầu gối chỗ, chờ xử lý. Chủ nhân nhìn như khiêm khiêm quân tử, bọn họ này mấy cái ở hắn thuộc hạ trưởng quay lại sớm tái minh bạch bất quá chủ nhân tính tình, chủ nhân trị hạ nghiêm khắc, hắn cũng không phải không nói tình, nhưng van xin hộ, toàn làm không được trong tay hắn sự, sẽ không trở thành hắn tâm phúc. Mà những người đó lấy bạc, 10 năm đều đỉnh không được bọn họ này đó đại trưởng quay 1 năm lấy, chỉ là hướng về phía kia phân tiền, trưởng quay nhóm cũng không nghĩ ném trong tay xuống nước. Lúc này, bảo trưởng quay đang đợi chờ xử lý, bọn họ cũng dựng lên lỗ thai. Không có lần sau, tháng này lương tháng giảm phân nửa, ngươi tự đi theo trướng phòng nói. Không chờ bao lâu, thường bá phản đã mở miệng. Tạ lao ra. Bảo trưởng quay quy xuống, cấp chủ nhân khai cái đầu. Thường bá phản gật đầu, không hề có lắm lời, nói, nếu người đến đông đủ, liền bắt đầu nói sự bãi. Một hồi thương lượng cùng phân phó, một canh giờ qua đi, thường bá phản ra thư môn, Nam Hòa theo sát, bẩm báo này một canh giờ gian tìm tới sự. Gìn giữ cái đã có công bên kia phái người lại đây nói muốn gặp gia chủ. Nam Huy phân gia bình nhị gia nói có việc muốn tìm gia chủ thương nghị. Mân nhị gia nói Nam Lâm huyện lệnh phái người lại đây tìm gia chủ, đang ở hắn bên kia chờ, làm gia chủ cho hắn hồi cái lời nói. Còn có khách xá bên kia có mấy cái lão nhân làm thường bá phản qua đi uống rượu. Nam Lâm huyện người ở Mân nhị gia ra. Thường bá phản nghe xong, chọn nhất quan trọng hỏi. Mân nhị gia đem người mang đến, tiểu nhân đem người đưa tới trường lục tạ đi. Làm phong bếp nắm chặt thu thập bàn bản tiệc nâng qua đi, Mân nhị gia chính bồi đâu. Nam Hỏa Cơ Linh nói, này Nam Lâm huyện là bọn họ ra phát tài mà, huyện lệnh phái tới người cho dù là cái tiểu tốt, Nam Hỏa cũng có thể giúp đỡ chủ gia đem người phủng đến bầu trời đi. Hành! Nam Hỏa từ nhỏ đi theo thường bá phản, làm việc thủ đoạn xem như ra tới, không cần phải thường bá phản riêng phân phó mới biết được làm việc như thế nào, này thế thường bá phản tỉnh không ít chuyện, tăng trưởng tuy ở hắn không ở thời điểm liền đem sự tình làm tốt. Thường bá phản chiều hắn mỉm, cười một chút. Gia chủ không phải thời thời khắc khắc đều treo gương mặt tươi cười, được cái hòa nhã, Nam Hòa vui dạo dực mà đi theo gia chủ bên người. Gia, từ ngài cùng phu nhân thành thân, ta phải ngài khen, so đi theo ngài 1 năm bên người thêm lên còn nhiều. Thường bá phản cười, ta khi nào khen quá ngươi. Ngài cho ta hòa nhã, đó chính là khen. Ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ta khi nào đã cho ngươi hư mặt nhìn. Gia, ngài cũng đừng nói Nam Hòa vẻ mặt đau khổ, Nam Hòa nói bất quá ngài. Nam Hòa chính là ái khoe mẽ, nhưng cũng là có hắn nói chêm chọc cười đấu thú, nhàn hạ thường bá phản còn có thể thoáng nhẹ nhàng một ít, thường bá phản mỉm cười chụp hạ vai hắn, nói, hảo, ngươi có tâm, ra trong lòng hiểu rõ. Dừng một chút, hắn lại nói, phu nhân bên kia, ngươi nhiều phái vài người âm thầm nhìn chằm chằm. Ra, đây là, tính ta đa tâm bãi, ta sợ có người chó cùng rất dẫu, bọn họ nhảy chặt đứt chân không sao cả. Bị thương Nguyễn Nương liền không hảo. Thường bá phản nhàn nhạt nói. Đại gia. Thái gia. Bọn họ không cái kia gan. Nam Hỏa khẳng định nói, phu nhân đã cảnh cáo bọn họ còn dám động thủ. Không đến mức như vậy ngốc bãi. Không tính là ngốc thường bá phản thần sắc nhàn nhạt, có cầm vô khủng, cho rằng không ai dám thật động hắn thôi, cho rằng đã chết người, còn có thể quản hắn cả đời. Thật đúng là, đại gia ủy vào chết đi láo thái gia chính là làm ra không ít chuyện tới. Đại gia phía trước cầm trong nhà công chướng thượng sở hữu bạc, gần 2 vạn lượng cùng người buôn bán, kết quả 2 năm, một cái tiền đồng cũng chưa lấy về tới. Kia công chướng thượng bạc, chính là bao gồm trong phủ cùng trong tộc 1 năm gần như sở hữu phí tổn, bên trong không chỉ có cung tộc tử vào kinh thành đi thi lộ phí, còn có hiến tế tổ tông, cấp thường gia học đường tiền sinh bồng bạc, cấp 70 tộc lao hiếu kính tiền từ từ, kết quả bọn họ trong phủ nội trợ không có ngân lượng vô pháp chủ trì không nói. Trong tộc biết phía sau một sự kiện chính là buộc bọn họ ra đem tiền bạc bổ thượng, đến nôi đại gia, ở lao thái gia trước mộ quỳ mấy ngày, bọn họ coi như việc này qua. Quỳ mấy ngày, 2 vạn lượng liền đến tay, một cái tiền đồng đều không cần còn, Nam Hỏa là tái minh bạch bất quá bọn họ ra trong miệng những lời này ý tứ bất quá. Ra, ngài vừa nói, tiểu nhân cũng cảm thấy có điểm sợ, đợi chút tiểu nhân liền đi làm việc này. Nam Hỏa dứt lời, lại nhỏ giọng hỏi, việc này muốn hay không cùng phu nhân thấu cái đế. Như thế phu nhân trong lòng hiểu rõ, có điểm phòng bị cũng hảo a. Bọn họ đại gia, nhưng thật thật không phải cái gì chú trọng người. Ân. Thường bá phản trầm ngâm một trận, mắt thấy trường lục tạ mau tới rồi, mới nói, tạm thời không cần, nàng gần nhất việc nhiều, liền mạc làm nàng quá nhiều phiền lòng. Do nàng, Thương Bá Phản sợ nàng càng muốn hồi Tô gia. Tô Huyền Nương đồ ăn sáng còn không có dùng xong, Kha quản gia liền tới đây truyền có tộc nhân phải đi về tin tức. Hiến tế một quá, có chút trong nhà có sự người liền tưởng sớm chút đi trở về. Bọn họ trở về, muốn chiều chủ gia cáo tử. Muốn hay không cùng bọn họ giáp mặt cáo tử, nhưng ấn thân sơ viễn cận tới, nhưng rốt cuộc mỗi cái tiến đến thân tộc đều là vì lao tới nàng cùng gia chủ tiệc cưới tới. Này đây Kha quản gia đối phu nhân thành tâm kiến nghị nói, trong nhà các thân nhân là vì ngài cùng lao ra hôn sự tới, mặc kệ thân sơ viễn cận, bọn họ phải đi, ngài nên đưa lên một đưa, ngài nói có phải hay không đạo lý này. Tô Huyền Nương an tĩnh mà nhìn hắn, gật đầu. Nàng không có nói không thấy. Giống thượng thế, nàng không đưa, là bởi vì không có người tới chiều nàng bẩm việc này, Thường Bá Phản cũng không có nói làm nàng đưa thân thích. Khi đó nàng tuổi nhỏ, tâm tư thiếu, chính là cha mẹ giáo lại hảo lại chu toàn, nàng cũng không nghĩ tới những việc này đi lên, khi đó nàng trong lòng đều là thay đổi một chỗ mờ mịt cùng hoảng loạn. Kia ngài là thấy. Kha quản gia kinh hỉ. Là người một nhà đều tới sao? Tô Huyền Nương hỏi. Đúng vậy, người một nhà đều lại đây cáo tử. Gia nhân này hiểu lễ, chào từ biệt người một nhà đều tới, đối bọn họ chủ gia cung kính thật sự, là lại biết lễ bất quá. Bọn họ hiện tại ở đâu? Ở đại đường chờ đâu? Bên ngoài đại khách đường. Đúng vậy. Vậy ngươi qua đi nói một tiếng, ta theo sau liền tới. Là, lão nô này liền qua đi nói. Cái kia, phu nhân. Này Sương, túi đầu nghĩ gia nhân này đưa lễ là ghi tạc cái nào sổ ghi chép thượng. Tô Huyền Nương ngẩng đầu, nhìn về phía đại quản gia. Lão nâu nghe nói ở nàng an tĩnh không gợn sóng ánh mắt hạ, Kha quản gia căng ra đầu nói, thủ nghĩa nhà nước manh tam gia một hồi đi liền có chuyện, lão nô, lão nô. Tô Huyền Nương lẳng lặng mà chờ hắn đi xuống nói. Nàng không nói tiếp, Kha quản gia nhất thời tìm không thấy lời nói đi xuống nói, cười gượng một tiếng, nói, lão nô muốn hỏi một chút ngài, muốn hay không đi xem hắn. Quay đầu lại nói bãi. Chờ đem người tiếp trở về, nàng liền đi xem. Kia hảo, kia lão nô lui xuống. Kha quản gia hành lễ, ra bên ngoài lui. Đi đến cạnh cửa, hắn lặng lẽ nghiêng đi một chút thân, quay đầu lại, nhìn đến Tô Huyền Nương ở cùng túi xuống cả đời nàng nói chuyện nha hoàng chính thì thầm cái gì. Không biết có phải hay không đang nói hắn nói bậy, Kha quản gia trong lòng tức khắc không thoải mái lên. Đang lúc hắn nhìn, lúc này, nhận thấy được hắn ánh mắt Tô Huyền Nương xoay đầu tới, nhìn về phía hắn. Đó là một đôi gần như cái gì đều nhìn không ra tới đôi mắt, thuần tịnh, cũng yêu dị. Kha quản gia nhanh chóng quay đầu lại, bước qua ngay cửa, mau mau mà đi. Đi xa, hắn mới phát hiện hắn ngực thình thịch mà nhảy cái không thôi. Hắn bị kia đột nhiên xem ra liếc mắt một cái, dọa. Tuyệt đối không phải cái bình thường. Ngốc, thả quái. Tuyệt đối không có khả năng biết hắn cùng gìn giữ cái đã có nhà nước hạ nhân nhiều lời hai câu lời nói sự, nhưng thật ra gia chủ bên kia khả năng sẽ biết một chút. Việc này hắn đến tìm Nam Hòa hỏi một chút, cùng kia tiểu tử thông thông khí. Hắn là thường phủ trung nô. Nói là trong phủ đối gia chủ nhất trung tâm bất quá nô tỳ cũng không quá, chỉ cần phu nhân không nhiều lắm miệng, xem ở hắn từng hầu hạ quá lao phu nhân phân thượng, gia chủ tuyệt đối sẽ không so đo hắn cùng một cái hạ nhân nhiều vài câu miệng. Mà phu nhân, chính là cái kia lớn nhất biến số. Kha quản gia lúc trước đương nàng không nốc, là bọn họ thường phủ việc hôn nhân này lớn nhất hỷ sự, hiện tại xem ra, cũng không nhất định. Này Sương Tô Huyền Nương làm chi xuân đi lấy nhớ kỹ các gia tặng lễ bộ. Này lễ bộ là bảo trưởng quầy giao cho nàng trong tay, bảo trưởng quầy thận trọng, người lại thiện, cùng Tô Huyền Nương nói thời điểm, đêm này lễ bộ là cái thế nào nhớ pháp nói được rành mạch, này đây Tô Huyền Nương muốn tra tiến đến chào từ biệt gia nhân này phía trước dùng lễ, thực mau trở về nhớ ra gia nhân này ghi tặng cái nào bộ bổn thượng, làm chi xuân tìm tới. Chi xuân thực mau cầm lại đây, nương tử, có phải hay không này buồn? Tô Huyền Nương tiếp nhận, phiên hai trang liền phiên tới rồi, gật đầu nói, là này buồn. Nàng cầm lấy bút. Nghĩ đáp lễ đơn tử viết, trong miệng nói, ngươi đợi lát nữa mang Minh Hạ đi nhà kho bị đáp lễ, ta mang Tam tỷ cùng Thông Thu đi đại đường gặp khách. Được rồi. Chi Xuân trả lời. Lúc này, Hồ Tam tỷ thò qua thân tới, nhìn nương tử viết tự hâm mộ nói, nương tử, ngươi viết tự thật là đẹp mắt. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc. Ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 39 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 40 chương. Tô Huyền Nương không biết Tam tỷ tự viết như thế nào, ngẫm lại Tam tỷ sau này phải đi lộ, Tô Huyền Nương nghĩ thầm sau này viết chữ thời điểm, nhưng làm Tam tỷ cùng nhau đi theo luyện luyện. Chờ phía sau có nhàn hạ, ngươi tới đi theo ta viết. Nương tử. Tô Huyền Nương chiều Tam tỷ cười cười, cùng Chi Xuân các nàng nói, sau này các ngươi cũng muốn đi theo nhiều viết. Dĩ vãng bọn nha hoàn hầu hạ nàng, cũng có kia sở bút mực cơ hội, nhưng chủ tớ có khác, các nàng sở thời điểm không nhiều lắm, sẽ cũng là kia mấy cái nàng giáo tự, Tô Huyền Nương lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Lại trở lại một đời, Tô Huyền Nương nguyện ý nhiều giáo các nàng mấy chữ, cũng nguyện ý kiên nhận giáo hội các nàng tính toán sổ sách, chờ sau này các nàng đi ra ngoài, chỉ bằng này đó, các nàng cũng có thể tìm khẩu cơm ăn. Đúng vậy, nương tử lên tiếng, Chi Xuân các nàng đều bị ứng giả, toàn đáp ứng nàng. Đáp lễ viết hảo, giao cho Chi Xuân, Tô Huyền Nương mang theo Hồ Tam tỷ cùng Thông Thu ra bên ngoài viện đại khách đường kia chỗ đi đến. Trên đường Tam tỷ tả hữu tìm hiểu, đôi mắt khắp nơi chuyển cái không thôi, bị Thông Thu âm thầm nắm xuống tay bối hung hăng nhéo vài cái, đau đến Tam tỷ nhi ủ rũ heo hứa. Nhà mình tiểu nương tử quy củ không lớn, chính là bên người nha hoàn quy củ lớn điểm. Từ dẫn đường bà tử dẫn đường, đoàn người không nhanh không chậm tới rồi đại đường. Thương phủ trước kia môn hộ lớn hơn, trong nhà quy củ cũng vẫn là những cái đó quy củ, bổn ra phong cảnh không bằng dĩ vãng, nhưng toàn bộ Lâm Tô mỏ muối vẫn là nắm ở trong tay bọn họ, không ít phân ra còn dựa lãnh chủ ra muối sản lợi nhuận sinh hoạt. Trước kia lão gia chủ trên đời, bọn họ 2-3 năm mới có thể lãnh một hồi phân lợi, đối bổn ra cũng từng bất mãn quá, nhưng tân gia chủ đừng ra, 3 năm đã phân 2 lần lợi, bổn ra hợp lại trở về không ít tâm, cũng hợp lại trở về không ít cung kính. Này đây Tô Huyền Nương đến thời điểm, tới chào từ biệt kia người nhà từ lão mẫu thân mang theo con dâu, đứng ở đường trước nên nàng. Ngài hảo. Đón nhận đối diện tươi cười đầy mặt lão phụ, Tô Huyền Nương tiến lên hư phúc một cái lễ, chiều nàng cười nhạt vân an. Hảo hảo hảo, đương gia tức phụ ngươi cũng hảo. Lão phụ vội trả lời. Đa tạ, thỉnh bên trong ngồi. Ai, hảo. Nam Đinh Toàn ở bên trong chờ, Tô Huyền Nương đi vào lại là một hồi vân an. Người đến là cùng thường phủ ly không gần không xa thân thích, bọn họ phải đi nói, phái người tới nói một tiếng cũng là được, nhưng có tưởng có vẻ cung kính, sẽ toàn ra người đều tới, nhưng bổn ra có thấy hay không, chính là bổn ra chính mình sự. Tô Huyền Nương tới gặp, là vì bác cái hảo thanh danh, càng quan trọng là, nàng tưởng đem kiếp trước chưa làm qua sự toàn làm một lần, nhìn nhìn lại kết quả, nhìn xem có phải hay không từ lúc bắt đầu, chính là chính mình sai rồi. Vốn dĩ lại đây nói một tiếng liền đi, không tính toán quấy rầy ngươi. Đương gia tức phụ, cho ngươi thêm phiền phải à. Nhà này lao nhân nói chuyện rất là khách khí, một bị Tô Huyền Nương thỉnh nhập tòa ngay cả vội nói. Không thể nào, nhà mình thân thích, chính là người trong nhà, không có thêm phiền phái vừa nói. Tô Huyền Nương lắc đầu, chiều lao nhân hai vợ chồng nói, gần nhất nước mưa nhiều, ta nghe ta phụ thân nói qua, các ngươi Sơn Nam Châu mùa xuân nước mưa cũng rất nhiều, trên đường hảo tẩu sao. Nhà lão nhân véo chỉ cẩn thận tính tính nhật tử, trả lời, Lâm Tô bên này mắt thấy muốn ngừng. Chúng ta bên kia muốn so bên này sớm ra nước mưa mấy ngày, chờ ra phần châu, chúng ta bên kia lộ cũng làm, hảo lên đường, hảo lên đường. Thì ra là thế, thời tiết này lên đường, phí dày. Cái này lão nhân cười, này đương ra tức phụ hảo sẽ lao việc nhà, nàng không kinh tiệu, lão nhân cũng tùy ý chút, nói, chúng ta phía nam này mùa chính là nước mưa nhiều, bất quá cũng là chuyện tốt, mưa xuân quý như du, so với kia phương Bắc Hạn, loại không ra hoa màu, vẫn là chúng ta phía nam nhi hảo kiếm ăn. Lao thúc thúc đi qua phương Bắc. Tuổi trẻ thời điểm đi qua 2 lần. Kia cũng là đi qua đường xa người. Không dám nhận, trước kia ra bên ngoài chạy sinh kế, hướng Bắc đi qua, chính là không bảo ra cái gì tiền đồ tới, một đống tuổi vẫn là chẳng làm nên trò trống gì, hổ thẹn. Lao nhân nói, Sơn Nam Châu cùng phần châu liền nhau, nhưng trong đó đường núi chiếm đa số, chính là bộ xe ngựa lên đường, một đi một về ít nhất cũng muốn nửa tháng. Đường xa pha xa, gia nhân này không chối từ vất vả người một nhà ở nước mưa phồn đa không hảo lên đường mùa tới Phó Hỷ Yến, với tâm với nghị lực mà nói, đều là rất lớn trả giá. Tưởng cập này, Tô Huyền Nương nói, há là như vậy nói, ngài có thể mang theo toàn gia không phó ngàn dặm tiến đến Tô Phó đương gia cùng ta Hỷ Yến, hảo hảo tới rồi, liền không phải người bình thường. Nơi nào, lão nhân vừa nghe này khẳng định, lập tức trong lòng vui sướng, mặt mày hớn hở lên, nhìn Tô Huyền Nương biểu tình càng thêm mà hòa khí, lời nói cũng nhiều lên. Mặc dù là lao thê sen mồm tưởng nói chuyện cũng ngăn cản, tự hành cùng đương gia tức phụ đối ứng nói chuyện. Ngươi tới ta đi nói sau một lúc lâu lời nói, Chi Xuân mang theo 2 gánh nặng đáp lễ tới. Đáp lễ bị hảo, Chi Xuân đem đáp lễ sổ ghi chép chỉnh cho Tô Huyền Nương, Tô Huyền Nương đôi tay chỉnh cho lão nhân, lao thúc thúc, Xuân Hàn xe lạnh, ngài mang theo người nhà trèo đèo lội suối tiến đến Vân An đương gia cùng ta, này phân tâm ý gì đủ chân quý, đương gia cùng ta lãnh. Ngài trong nhà có quan trọng sự phải đi. Ta liền không nhiều lắm lưu ngài, trên đường không dễ đi, ngài cùng người nhà cẩn thận, về đến nhà liền nhờ người cho chúng ta mang cái lời nhắn, chúng ta cũng hảo an tâm. Lão phu thê hai là mang theo trưởng tử trưởng tức lại đây, cùng rất nhiều tiến đến tham gia tiệc cưới thường gia người giống nhau, chính là nghe nói tân đương gia muốn trọng trấn thường thị nhất tộc, bọn họ muốn cho nhi tử vớt chuyện này làm. Chỉ là gần nhất phát hiện tân đương gia tưởng trấn hưng gia tộc một chuyện không giả, nhưng không phải cái gì thường gia người là có thể ở hắn thuộc hạ làm việc, ở khách gì rất nhiều thân thích xuôi thai mấy ngày nhàn thoại, lão nhân cảm thấy cấp nhi tử tìm việc này huyền, thả nhà hắn cùng bổn gia đã sớm xa cách, cũng không có gì bạc chuẩn bị đương gia người bên cạnh, này đây hắn tới thông khoái, vừa thấy không cơ hội, hạ đi quyết định cũng thông khoái, quyết định không cơ hội vậy sớm một chút trở về trông trọn, trở về sớm, cũng không chậm trễ này một năm hoa màu. Người một nhà tiến đến cáo từ, chính là nghĩ mọi người đều muốn cuối tháng đi, bọn họ trước tiên đi rồi, người một nhà thu thập hảo tay lại ở đi phía trước tới chào từ biệt, cũng là đối bổn gia cung kính, làm đủ thể diện, cũng không tính đến tội bổn gia, một đi một về bình, nhưng không muốn làm ra tức phụ cũng làm đủ thể diện, cho lớn như vậy mặt mũi. Nhìn ước chừng hai gánh đáp lễ, lão nhân đôi mắt lơ đãng mà ngắm mà kia ngân bạch thiếp vàng lễ mỏng liếc mắt một cái, lập tức sửa sang lại biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc trả lời, nào đáng ngươi như vậy khách khí. Đương gia cùng ngươi hôn sự chính là ta thường thị nhất tộc đại sự, ta trở lý phải là tiến đến chúc mừng, vì các ngươi này đối giai ngẫu thiên thành tân nhân thêm một phần không khí vui mừng. Tô Huyền Nương nguyện ngươi, hai tay dâng lên, nho nhỏ đáp lễ, không thành kính ý, lao thúc thúc cùng lao thẩm thẩm mang theo đường huynh tẩu về nhà này một đường, mong rằng cẩn thận một chút. Nàng tương đương khách khí, không hề có khinh thường người ý tứ, lao thúc thúc vẻ mặt hổ thẹn, nhận lấy, trước khi đi còn muốn thu các ngươi nhiều như vậy, thật là lệnh lao hủ xấu hổ. Thường phủ Thiên Chân là thay đổi, trước kia có từng đối bà con nghèo như vậy khách khí quá. Xem ra sau này chính là không có nói về cơ hội, chờ về đến nhà thật sơn cùng thủy tận, bổn gia cũng sẽ không đối bà con nghèo khoanh tay đứng nhìn. Lão nhân muốn chính là này một môn thân thích, biết bổn gia sẽ quản sự, bên ngoài người không dám thấp xem bọn họ, hành sự làm người đều phải phương tiện rất nhiều, này liền được rồi. Lão nhân cẩn thận mà thu hảo ấn thường thị gia huy lễ bộ, chính là hắn lao tức phụ duỗi tay lại đây thế hắn thu hắn cũng đương không nhìn thấy. Tỉ mỉ mà để vào khâm nội thỏa đáng thu hảo, Phương ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc cùng đương gia tức phụ nói, lao hủ liền thừa ngươi này phân tình, là nhà của chúng ta lẩm bẩm hợp lại các ngươi. Nếu như có thể không cầu người, hắn cũng không nghĩ cầu người. Có bổn gia này phân kính ý cùng giác hệ, nương bổn gia dư uy, hắn định có thể cho trong nhà sinh ra một cái lộ tới. Ngài khách khí, lão nhân không có nhiều hơn hàn huyền, nói vài câu cáo từ nói, liền mang theo người trong nhà đi rồi. Bọn họ vừa ra phủ, liền khách xá đều không cần đi, bọn họ là dắt nhà mình lên đường xe bỏ lại đây chào từ biệt, nguyên bản là nói xong liền đi, hiện tại nhiều hai gánh đáp lễ, đem trong nhà mẹ chồng nàng dâu hai mừng rỡ vây quanh xe bỏ xoay quanh, không cần nam nhân qua tay, chính mình liền cảm tạ chọn gánh hạ nhân, đem gánh nặng hướng xe bỏ hóa trang. Nhặt cái gì a? Xem mẫu thân cùng tức phụ mừng rỡ tìm không ra bắc, nhà này trưởng tử bĩu môi, khinh thường nói, một chút đồ vật liền đuổi rồi trở về, còn nhặt đâu? Hắn không lưu lại. Trong lòng không thoải mái thật sự. Lão nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra nhi tử trong lòng suy nghĩ cái gì, nhìn heo giống nhau trưởng tử, hoán hận nói, ngươi biết cái gì? Đây là bổn gia cho chúng ta thể diện. Thể diện tính cái gì? Có thể đương cơm ăn sao? Có thể làm ta trong tay mỗi tháng đều có bạc tới tay sao? Thấy phụ thân nói thể diện, nhà này trưởng tử càng bực bội, thể diện, ngươi liền biết thể diện cho ngươi cơm ăn sao? Cho ta cơm ăn sao? Ngươi tiểu tử này, ngươi tưởng ai nuôi lớn ngươi? Lão nhân khí tàn nhẫn, tay hướng hắn trên đầu đánh. Ta nương. Nhi tử hướng bên cạnh trốn, không quên cãi lại. Là ngươi nuôi dưỡng đại ngươi, lão tử hỏi ngươi chính là ai cho ngươi cơm ăn. Như thế nào đánh nhau rồi? Lão phụ nhân dọn đáp lễ, tranh thủ thời gian nhìn đến, trong miệng lẩm bẩm. Quản bọn họ đâu? Con dâu dọn vừa thấy chính là thứ tốt vải vóc, thương tiếc mà sờ sờ mượt mà lụa bố, tâm tư tất cả tại này đó xinh đẹp đẹp vải vóc thượng. Nghĩ thầm muốn bắt cái gì che đậy mạc dính nước mưa mới hảo, mới mặc kệ nhà mình công công cùng trượng phu đánh lên tới sự. Đại tráng cũng là, lại chiêu trá hắn, thảo đánh. Lão phụ nhân cũng không có quá khứ ý tứ, liền miệng thượng nói. Hắn á nghe vậy, con dâu cười, không lên tiếng. Nam nhân nhà mình là bộ dáng gì, nàng trong lòng rõ rành. Còn không phải là không ở buồn ra thảo thoải mái sống, không thoải mái bái. Tới trên đường, hắn chính là trông cậy vào không ít sau này thăng chức rất nhanh nhật tử. Nàng vốn dĩ một đường cũng đi theo vui mừng, nhưng hỉ yến ngày đó hắn uống lên hai khẩu rượu uống say phát điên nói ra thiệt tình lời nói, nàng kia một đường mừng như điên liền nghỉ ngơi. Hắn nói chờ hắn thăng chức rất nhanh, hắn đầu một sự kiện chính là muốn đem nàng hưu, đem Vũ Nương cưới về nhà. Vũ Nương là ai? Vũ Nương chính là trong huyện nhà thổ Diêu tỷ, trước kia không bị người trong nhà bán thời điểm, liền xem đều lười đến xem hắn giống nhau thôn hoa. vì một cái không muốn nhiều liếc hắn một cái ký nữ, hắn quá thượng phú quý nhật tử đầu một sự kiện, chính là đem một cái liền nửa khối thịt đều phải tỉnh cho hắn ăn nhà mình bà nương hưu. Tâm là chết như thế nào? Chính là như vậy chết. Nàng hiện tại chỉ nguyện ý có tốt ăn được, có dùng tốt liền dùng đến bản thân cùng hài tử trên người. Đến nỗi nam nhân, hắn muốn chết như thế nào, liền như thế nào đi tìm chết bãi, không ý kiến nàng là được. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 40 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 41 chương. Kế tiếp mấy ngày, thân thích nhóm lục tục tiến đến thường phủ cùng hai vợ chồng cáo từ chào từ biệt. Liên tiếp nửa tháng, tới rồi tháng 4 thượng tuần, đào hoa đều mau tạ hết, Tô Huyền Nương mới vừa rồi đem thường ra chẳng phân biệt xa gần thân thích nhóm tiến đi hơn phân nửa. Hôm nay thường thủ nghĩa một nhà phải về Quảng Sơn, người một nhà tiến đến trong phủ tìm trong nhà mánh tam gia thường mánh, không ngờ thường mánh hai vợ chồng không ở thường phủ, sớm bị đưa ra Lâm Tô Thành. Thường mánh chi tử thường thuận ý tìm không thấy phụ thân, ở thường phủ đại náo lên, thấy liền tam cầu xin thường bá phản đều đạo nhân bị đưa đi nơi khác dưỡng thương đi, như thế nào hỏi đều hỏi không ra cha mẹ đi đâu, lập tức hắn liền nóng nảy, đương trưởng triều thường bá phản một cái quy xuống, dập đầu khóc dòng nói, mặc kệ cha mẹ ta ở đâu, ta sống thì gặp người. Chết phải thấy thi thể, vọng đường đệ đệ thành toàn. Thường bá phàn mắt lạnh nhìn hắn, ý đường huynh xin đứng lên, bá phàn chịu không dậy nổi ngươi này một quỷ. Ngươi thả đi về trước, ta bên này thu được hồi âm, liền lệnh người cho ngươi đưa tin tức qua đi. Thường thuận ý không thuận theo, nước mắt và nước mũi đan xen nói, ta biết là nhà ta mai nương có mắt không tròng, đắc tội nhà ngươi tức phụ, chính là bá phàn đường đệ, đó là ta thân sinh cha mẹ, ta cái này bất hiếu tử lại bất hiếu, không thấy đến bọn họ người liền đi, ta lương tâm khó an a. Thường bá phản đem thường mãnh phu thê tiếp hồi phủ sau, nhất đẳng bọn họ thân thể hảo một ít, trong nhà huyện nương liền nói đem bọn họ đưa đến Phần Châu Thành làm cho bọn họ nhi tử chiếu cố, thường bá phản thầm nghĩ cũng hảo, không bằng chuyện tốt làm được đế, này đây hắn phân phó người giá xe ngựa đem kia hai vợ chồng đưa đi Phần Châu Thành giao cho thường Thuận Như. Thường Thuận Ý cùng thường Thuận Như hai huynh đệ đức hạnh như thế nào, sớm có người cùng thường bá phản thâu đế, hắn hồi thường Thuận Ý nói xong việc cho hắn cái hồi phục là cho thường Thuận Ý để lại mặt mũi. Không nghĩ thường Thuận Ý không nghĩ lanh cái này tình không nói, còn muốn trách tội đến nhà hắn Uyển Nương trên người, đem mầm thai hỏa chọc tới nhà hắn Uyển Nương trên người đi, này một lỗ thai chợt nghe xuống dưới, thường bá phản khỏe miệng gợi lên, nhìn thường Thuận Ý vẻ mặt cười. Như không cười, ý đường huynh không nghĩ khởi, tưởng quỳ liền quỳ bãi, bất quá nói đến bất hiếu chuyện này, theo ta nghe được, thật đúng là có chuyện như vậy. Thường Thuận Ý tưởng đương bất hiếu tử, thường bá phản cũng không ngại hao chút tay chân, đem bất hiếu tử này ba chữ cho hắn chứng thực. Bá phàn đệ đệ, ngươi chính là gia chủ, cũng không thể khi dễ người nột, thường Thuận Ý khóc lớn, hắn thê tử cũng đi theo quỳ xuống đất, bi thiết mà thương tâm muốn chết, tha thiết thấp khóc. Nay xương, Nam Hòa thấy thế, chiều người của hắn đưa mắt ra hiệu, gã sai vật nhóm ở hắn bảy mưu đặt kế hạ lẫn nhau ám chỉ, tội nội đường bọn hạ nhân thực mau liền liên tiếp bỏ chạy, chính là có kia không biết thú không nghĩ đi, cũng bị kia mắt sắc lôi đi, đường chỉ để lại tiến đến nói thăm thường đột nhiên thường thủ nghĩa người một nhà. Thường thủ nghĩa cầm chỗ tốt, không mở miệng. Ngồi ở chính vị hạ thủ tọa thượng mắt xem mũi, lỗ mũi miệng, vô về dâu làm vẻ mặt trầm tư trạng. Hắn thê Lý Thị thấy thứ tôn hai vợ chồng khóc thảm, cũng làm không thắng bi thương trạng, đi theo một đạo thấp thấp nước nở. Nàng vừa khóc, nàng trưởng tức cũng nhào tới khóc hô một tiếng nương, một đạo khóc lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại đường liền thấy từ thường Thuận Ý đi đầu, một nhà mấy khẩu người hết đợt này đến đợt khác khóc thút thít khởi. Loại này khóc pháp, cùng linh đường khóc tang sắp xỉ. Bậc này đen đuổi việc sẽ xúc mức khí. Làm ra trạch hàng năm không yên, vô luận phú quý nhân gia vẫn là bình dân bá tánh trong nhà, toàn kiêng kỵ nhất bậc này tìm suối quậy sự, đụng phải này loại không thông nhân tình người, chính là trong lòng nghẹn hỏa, cũng sẽ thoái nhượng một bước cấp ra chỗ tốt, mau chóng đem sự giải quyết. Thường gia chầu này khóc, bác chính là cái này, thường bá phản trong lòng biết rõ ràng, khỏe miệng ý cười càng sâu. Người khác kiêng kỵ cái này, hắn nhưng không. Này dân gian đủ loại kiêng kỵ, hắn nếu là đều nhất nhất tuân thủ. Hắn thường bá phản liền không cần ra thường ra cái này môn. Hắn niên thiếu là có thể đem thường phủ nạp vào trong tay, dựa vào chưa bao giờ là theo khuôn phép cũ. Xem ra ngài đối phía trước nói sự có điều bất mãn. Một mảnh tiếng khóc chung, thường bá phản quay đầu, không che mặt thượng chán ghét, đối thường thủ nghĩa lạnh như băng nói, một khi đã như vậy, ta đem mánh tam gia phu thê đưa về, Phúc Sơn bên kia sự như vậy thôi, người ta mấy ngày nay liền cho ngài đưa trở về, các ngươi liền hồi. Không đợi hắn bãi tự xuất khẩu. Thường thủ nghĩa nhanh chóng đánh gây hắn, chỉ thấy hắn xoay đầu chiều thường Lý Thị khiển trách nói, khóc cái gì khóc. Đều lao đông tây, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Ở tiểu bối trong nhà tùy tiện khóc nháo, không biết người còn tưởng rằng hắn như thế nào ngươi, không biết đại thể, làm bậy trường bối, ta xem ngươi là lao hồ đồ. Mắng xong Lý thị, hắn quay đầu lại, chiều Thường Bá Phản phá lệ vẻ mặt ôn hòa, hiền chất tôn, là ngươi thúc mãi mãi hồ đồ, ngươi đừng chú ý, già rồi, xem không được người khóc, đặc biệt nghe không được bọn tiểu bối thương tâm, ngươi thúc mãi mãi chính là cái thiện tính tình, ngày thường ăn chay niệm Phật so với ai khác đều thành kính, chính là dẫm chết con kiến đều phải rớt nước mắt, ai, ngươi cái này bà cố nội a, không phải ta nói nàng, thật thật là. Dứt lời, thở ngắn than dài không thôi, hồn nhiên đương Thường Bá Phản phía trước lời nói chưa nói quá giống nhau, không hề có nói tiếp đầu nói tiếp ý tứ. Thủ nghĩa công không cần nói với ta này đó vô dụng nói, Bá Phản tự ra cửa tiếp nhận Thường gia mối nghiệp tới nay, dựa vào cũng không là miệng, mà là thành tin, thúc công hiểu bãi. Thường Bá Phản không tiếp hắn hư chiêu, nhìn thẳng hắn, nói thẳng. Thường thủ nghĩa lập tức sắc mặt biến đổi, kéo dài quá gương mặt, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn quay đầu liền đối với quỳ trên mặt đất Thường Thuận Ý một đốn rít gào, mất mặt xấu hổ đổ vật, còn chưa cút đi ra ngoài. Hắn thấy Thường Bá Phản căn bản không chịu uy hiếp, sợ Thường Bá Phản thật thật đem cấp chỗ tốt thu hồi đi, chính là hận cực kỳ này dầu muối không thấy hôn trướng tiểu tử, cũng không rảnh lo thu thập, lập tức sốt ruột mà đứng lên, chiều hôn trướng tiểu tử lạnh lùng nói, ta đây liền mang này bất hiếu con cháu trở về thu thập, cho ngươi thêm phiền toái, cáo tử. Nói, hắn phẫn nộ mà vung lên trường tụ, xoay người liền đi. Ta nghe nói này xương, Thường Bá Phản đã mở miệng, ngữ khí cũng là từ sở không có lạnh băng, ngoan tuyệt. Thuận đường huynh cùng hắn cha mẹ chưa bao giờ là một lòng. Không chứng thực bất hiếu tử này ba chữ đã muốn đi. Hừ, ngươi có ý tứ gì? Thường thủ nghĩa nghe kia khẩu khí, nổi trận lôi đình quay đầu lại, vừa quay đầu lại, nhìn Thường Bá Phản dị thường lạnh băng biểu tình, ách. Thường Bá Phản không chỉ có sắc mặt dị thường lạnh băng, liền liền đôi mắt cũng lóe vài phần tàn nhẫn. Chỉ liếc mắt một cái, thường thủ nghĩa liền minh bạch ra chủ này hai chữ hàng nghĩa. Kia hai chữ, đại biểu không chỉ có là địa vị, còn có quyền lực. Thủ đoạn. Chỉ một cái sắc mặt, một ánh mắt, thường thủ nghĩa hỏa, nháy mắt liền ách. Dòng chính là từ trước đến nay thừa tước vị kia một mạch, hiện tại tước vị là không có, nhưng bọn hắn vẫn là thường thị nhất tộc tôn quý nhất một mạch, thường thủ nghĩa cả đời giữa gặp qua thường thị bốn vị tộc trưởng. Tại đây một khắc, hắn từ Thường Bá Phản trên người thấy được năm đó hắn niên ấu khi, độc bá Phần Châu lão gia chủ lão giếng bá gia bóng dáng. Vị kia lão giếng bá gia, là thường thủ nghĩa cả đời giữa gặp qua nhất uy nghi nghiêm nghị người. Là thường thủ nghĩa trong lòng chỗ sâu nhất kính ngưỡng cùng sợ hãi. Hắn tưởng trở thành vị kia người, cũng sợ hãi người như vậy. Hiền chất tôn nhớ tới quá thể hồi lâu lão gia chủ thường thủ nghĩa trong lòng hiện lên vô số cảm giác, chờ hắn lại mở miệng, khẩu khí lúng ta lung túng, đã hiện được thái, đứa nhỏ này là hồ đồ, nhưng bất hiếu. Ở Thường Bá Phản lạnh lùng nhìn thẳng hạ, thường thủ nghĩa phía dưới nói không biết vì sao nói không được, hắn vội vàng đi đến thường thuận ý phía sau, một cái tát huy hướng hắn đầu, cả giận nói, hồ nháo. Nơi này là ngươi dương ngoài địa phương sao? Còn không mau mau hướng gia chủ thỉnh tội. Tổ phụ thường thuận ý ôm đầu quay đầu lại, không dám tin tưởng mà nhìn kia chết lão nhân, hai mắt đấm lệ. Hắn là ấn này chết lão nhân ý tứ tới a, lão nhân này là muốn từ bỏ hắn sao? Còn không mau dập đầu bồi tội, ngươi này bất hiếu con cháu, là tưởng tức chết ta sao? Xem hắn không chịu giáo, thường thủ nghĩa nóng nảy, lập tức đôi tay tề thượng, ấn thường thuận ý đầu liền hướng trên mặt đất tạp. Thường thuận ý bị hắn ấn mạnh dập đầu. Thường thủ nghĩa trên tay không cái nặng nhẹ, hắn trong lòng cấp bách, dùng chính là trên tay lớn nhất lực đạo, liên tiếp mấy cái dập đầu xuống dưới, thường thuận ý đầu phá, trên trán thực mo hồ ra một tầng huyết lưu thành một đạo vết máu, theo hắn gương mặt hướng lên trên lưu. Tổ phụ, tha mạng a, hắn thê tử không ngờ tổ phụ động tác nhanh như vậy, tâm địa như thế tàn nhẫn độc ác, lập tức bị dọa cái chết khiếp, đối với thường bá phản quỳ phương hướng ngược lại quỳ hướng về phía thường thủ nghĩa, nàng đối với trong nhà tổ phụ liên tục dập đầu, lớn tiếng thê thảm mà kêu thảm thiết. Tổ phụ tha mạng. Nàng này vừa khóc, thê lương vô cùng, có thể nói thảm tuyệt.